Chương 1226, cố nhân gặp nhau. Liền thấy Sa Ma Hạt ngồi xổm xuống, nhìn như là tại nghiêm túc đánh giá tên này ma đế cung đệ tử thi thể. Bất quá không có ai chú ý tới, Sa Ma Hạt lại là hoàn thành đem thi thể này lên liên quan tới tiêu trần khí tức cho xóa đi. Đã như thế, liền không ai có thể thông qua cỗ thi thể này để phán đoán chỗ tiêu trần nhân tộc thân phận. Cùng tiêu trần coi là đối thủ cũ, đồng thời cũng có thể nói là bạn cũ, vì lẽ đó vẹn vẹn theo cái này một tia khí tức phía trên, Sa Ma Hạt liền nhận ra tiêu trần. Trong lòng, Sa Ma Hạt rất là phức tạp, có hưng phấn có kích động, tiêu trần thế mà xuất hiện ở Thiên Ma Thành, đây là Sa Ma Hạt bất ngờ. Mặt ngoài giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, rất nhanh, một tên ma đế cung đệ tử chính là rơi xuống Sa Ma Hạt trước mặt, cung kính đối với Sa Ma Hạt thi lễ một cái nói, sư huynh, toàn bộ khách sạn người đều bị giết. Ân, đem thi thể cất kỹ, mặt khác, nhìn xem xung quanh có người hay không mắt thấy chuyện đã xảy ra. Nghe vậy, Sa Ma Hạt thản nhiên nói. Nghe Sa Ma Hạt lời này, tên đệ tử này đã chuẩn bị gật đầu đáp, bất quá trước một bước, bị Sa Ma Hạt bên cạnh một người đệ tử khác trước tiên mở miệng ngắt lời nói. Sư huynh, cái này e rằng không ổn đâu, bây giờ hẳn là trước phong tỏa cửa thành mới là. Người này niên kỷ nhìn qua cùng Sa Ma Hạt không chênh lệch nhiều, có đạo hoàng cảnh nhập môn tu vi, là ma đế cung hoạch tâm đệ tử, lúc này hắn mở miệng, trong lời nói mang theo nồng đậm địch ý. Hiển nhiên, tên đệ tử này cũng không thích Sa Ma Hạt, quan hệ của hai người cũng không phải hòa hợp, cái này kỳ thực cũng là bởi vì ghen ghét. Phải biết, Sa Ma Hạt bái nhập ma đế cung bất quá ngắn ngủi 3 năm không đến, nhưng bây giờ đã là cao quý chuẩn thánh tử, mà hắn thì sao, như trước vẫn là một tên phổ thông đệ tử, vì lẽ đó, tên này thanh niên cùng Sa Ma Hạt từ đầu đến cuối không hợp nhau. Đương nhiên, hắn nói lời nói này cũng không sai, bây giờ hoàn toàn chính xác hẳn là ngay đầu tiên phong tỏa cửa thành, phòng ngừa hung thủ đi ra ngoài. Bất quá đối với vậy Sa Ma Hạt lại là không chút phật lòng nói. Ta làm việc, cần ngươi tới dạy sao? Ngươi không biết tại ma đế cung nội, phạm thượng phải bị cỡ nào xử phạt. Có tin ta hay không hiện tại diệt ngươi, cũng sẽ không có người nói cái gì. Đối với tên đệ tử này, Sa Ma Hạt thái độ cũng là 10 phần lạnh nhạt. Nghe vậy, tên đệ tử này mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không dám tại cãi vã Sa Ma Hạt. Đáng giá chắp tay hành lễ nói, sư huynh bất giận, mới là sư đệ đường đột. Ma đế cung bên trong đẳng cấp xâm nghiêm, cãi vã chuẩn thánh tử, đích thật là trọng tội. Nghe tên đệ tử này, Sa Ma Hạt không để ý đến. Sa Ma Hạt sở dĩ không có trước tiên phong bế cửa thành, kỳ thực hoàn toàn là muốn cho tiêu trần nhiều thời gian hơn, để tiêu trần có thể thừa cơ rời đi Thiên Ma Thành. Ai cũng không có phát giác được Sa Ma Hạt dị dạng, càng thêm không biết Sa Ma Hạt suy nghĩ trong lòng. Tại Sa Ma Hạt cố tình làm dưới, dòng dã chậm trễ không sai biệt lắm có 4-5 cái canh giờ, Thiên Ma Thành cửa thành mới bị phong đóng lại. Mà đã qua 4-5 canh giờ, hiển nhiên, lúc này Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt cũng sớm đã ra khỏi thành. Trên thân đã có Trung ương Thế Giới địa đồ, mặc dù bởi vì tứ đại tinh giới cùng Trung ương Thế Giới dung hợp, bản đồ này sẽ xuất hiện sai lầm. Nhưng các tộc cương vực phân chia lại là sẽ không xuất hiện biến hóa, chỉ cần cam đoan điểm này, Tiêu Trần liền có thể bằng vào tấm bản đồ này, tìm tới trở về nhân tộc cương vực lộ tuyến. Sớm liền theo Thiên Ma Thành rời đi, vào đêm, lúc này Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người tới khoảng cách Thiên Ma Thành một chỗ không xa trong rừng rậm nghỉ ngơi. Trên đường đi đồng thời không có phát giác cái gì truy binh, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt cũng là âm thầm thở dài một hơi. Mà cũng liền tại hai người làm sơ nghỉ ngơi đồng thời, Thiên Ma Thành bên trong phủ thành chủ, Sa Ma Hạt trô ở trong sân. Lúc này nguyên bản chính trong phòng nhắm mắt tu luyện Sa Ma Hạt, đột nhiên mở hai mắt ra, tại hắn trước người, một tên có thánh cảnh tu vi nam tử trung niên xuất hiện, cung kính đối với Sa Ma Hạt thi lễ một cái nói. Chủ nhân, đã tìm được. Cái này người đàn ông tuổi trung niên cũng là ma đế cung cường giả, nhưng là cùng ma đế cung quan hệ cũng không lớn, coi là Sa Ma Hạt gia tướng, thật giống như một cái đi theo tại Tiêu Trần bên người Hắc Lão Bạch Lão đồng dạng. Nói lên Hắc Lão Bạch Lão, hoàn toàn chính xác đã là một đoạn thời gian rất dài không cùng tại Tiêu Trần bên người. Hai người bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là bảo hộ Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình, mà tại Tiêu Trần trợ giúp dưới, hai người cũng là đột phá thánh cảnh. Bây giờ nghĩ đến có lẽ còn là canh giữ ở Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình bên cạnh thân đi. Cùng Hắc Lão Bạch Lão thuộc về đồng dạng tính chất, vì lẽ đó, trung niên nam tử này kỳ thực lên chỉ nghe theo Sa Ma Hạt một người. Vì vậy, tại ban ngày Sa Ma Hạt cố ý cho Tiêu Trần sáng tạo cơ hội thời điểm, chính là phái người này đi trước tìm kiếm Tiêu Trần tung tích, bây giờ trung quy là tìm được. Nghe cái này người đàn ông tuổi trung niên, Sa Ma Hạt khẽ mỉm cười nói, Tiêu Trần huynh, không biết gặp lại, ngươi lại là biểu tình gì? Nói, Sa Ma Hạt một người lặng yên rời đi Thiên Ma Thành, bên cạnh đồng thời không có mang những người khác, liền liền cái kia người đàn ông tuổi trung niên cũng không có mang. Một người dựa theo nam tử trung niên theo như lời đi tới tòa kia rừng rậm, mà lúc này, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt cũng là tại trong rừng rậm nhắm mắt chi thứ. Khôi phục linh lực trong cơ thể, bất quá đột nhiên, Tiêu Trần đột nhiên đứng dậy, tâm niệm vừa động, Vô Trần kiếm liền là xuất hiện ở trong tay, nhìn về phía trước đen kịt một màu rừng rậm, Tiêu Trần lạnh giọng nói, ai? Lan ra đến. Thân ở ma tộc cương vực, Tiêu Trần tự nhiên không thể lại không có chút nào phòng bị, vì lẽ đó, rất nhạy cảm, Tiêu Trần bắt được có người đang đến gần, mặc dù người này cố hết sức gần nút khí tức trên thân, nhưng vẫn là bị Tiêu Trần cho bắt được. Nương theo lấy Tiêu Trần tiếng quát, rất nhanh, một tên người mặc áo bào đen, không nhìn thấy khuôn mặt ma tộc chính là từ trong bóng tối chậm bước ra ngoài. Nhìn thấy tên này ma tộc, Tiêu Trần trong mắt đã nổi lên một vẻ sắc ý, không biết tên này ma tộc tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng bất luận như thế nào, Tiêu Trần đã là lên sát tâm, dự định đem người này trực tiếp chém giết tại đây. Nghĩ như vậy, Tiêu Trần trong tay cũng là không do dự, trực tiếp chính là chuẩn bị một kiếm chém ra. Bất quá đúng lúc này, áo bào đen ma tộc lại là đột nhiên mở miệng. Tiêu Trần huynh, không nghĩ tới chúng ta thế mà lại ở chỗ này gặp lại. Nương theo lấy đạo này tiếng nói vừa ra, Tiêu Trần động tác trong tay hơi sững sờ, lập tức, liền thấy tên này ma tộc chậm rãi lấy xuống che lại khuôn mặt áo bào đen, lúc này Tiêu Trần mới thấy rõ người tới dung mạo. Trên mặt lộ ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, Tiêu Trần thấp giọng kêu nói, Sa Ma Hạt. Người tới tự nhiên là Sa Ma Hạt, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Sa Ma Hạt, Tiêu Trần nói, đồng thời, trong tay Vô Trần kiếm cũng là biến mất không thấy gì nữa. Hai người bốn mắt tương đối, theo thiên hà đại lục phân biệt đến nay, hai người e rằng đã có vài chục năm không gặp đi, cơ hồ đồng đẳng với là phổ thông con người khi còn sống, nhưng ở Tiêu Trần trên thân hai người, cũng bất quá giống như là chớp mắt bình thường, mà thời gian mấy chục năm, hai người dung mạo cũng đều là không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ cùng ban đầu ở thiên hà đại lục thì giống nhau như lúc. Chương 1227, Sa Ma Hạt tương trợ. Kể từ thiên hà đại lục từ biệt, vội vàng đã hơn 10 năm đi qua, lại lần nữa gặp nhau, bất luận là Tiêu Trần vẫn là Sa Ma Hạt, hai người cũng có một chút thổn thức. Nhìn nhau khoảng khắc, Tiêu Trần trước tiên mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc, trên mặt lộ ra một vệt cười yếu ớt đạo, đúng vậy à, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt. Nói, Tiêu Trần còn đối với một bên sắc mặt khó coi Thiên Duyệt nói, không có việc gì, trước đó một người bạn. Thiên Duyệt tự nhiên là không biết Sa Ma Hạt, nếu là Tiêu Trần không nói, Thiên Duyệt e rằng đã xuất thủ chém giết Sa Ma Hạt. Đừng nhìn Sa Ma Hạt bây giờ là ma đế cung chuẩn thánh tử, nhưng mà luận thực lực, hắn vẫn như cũ không kịp Thiên Duyệt, dù sao Thiên Duyệt thế nhưng là đã từng Bắc Tinh giới đệ nhất thánh nữ. Đối với Thiên Duyệt gật đầu cười, sau đó Sa Ma Hạt lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trần trên thân, nụ cười không giảm nói, Tiêu huynh, ta thật đúng là có chút bội phục, ngươi thế mà liền Thiên Duyệt thánh nữ đều có thể. Lời còn chưa dứt, bất quá Sa Ma Hạt lại là lộ ra một cái nam nhân đều hiểu biểu lộ. Đối với cái này, Tiêu Trần ngược lại là không có trong vấn đề này dây dưa, làm một cái dấu tay xin mời, lập tức hai người tới dưới một cây đại thụ ngồi xuống. Tiêu Trần lúc này mới lên tiếng hỏi. Ngươi là làm sao tìm được ta sao? Hơi nghi hoặc một chút, Sa Ma Hạt biết xuất hiện ở đây, mà đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Sa Ma Hạt cũng không có giấu giếm, khẽ cười nói, ta nhìn thấy thi thể lần đầu tiên, liền đã biết là ngươi. Là thông qua trên thi thể lưu lại kiếm ý biết Tiêu Trần, sau đó, Sa Ma Hạt cũng là đem chính mình những năm này kinh lịch đối với Tiêu Trần nói một lần. Nghe Sa Ma Hạt theo bái nhập Bắc Tinh giới Ma Thiên Điện, đến bây giờ Ma Đế Cung, Tiêu Trần cũng là không nghĩ tới, Sa Ma Hạt thế mà kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nhất là đám người bọn họ xuyên qua chân trời cực hạn, đây càng là cửu tử nhất sinh, cũng là Sa Ma Hạt vận khí tốt, sống sót đi tới trung ương thế giới. Nghe Sa Ma Hạt, Tiêu Trần hơi hơi trầm tư phía sau hỏi nói, ngươi lợi hại không phải hung ác ta. Ma Thiên Điện sự tình. Phía trước chẳng hề biết Sa Ma Hạt chính là Ma Thiên Điện đệ tử, kỳ thực cái này cũng bình thường, dù sao Sa Ma Hạt danh tiếng vốn cũng không hiển, hơn nữa Tiêu Trần cũng không có đặc biệt chú ý qua, vì lẽ đó tự nhiên cũng không biết. Ma Thiên Điện hủy diệt cùng Thánh Cung thoát không được quan hệ, mà tất nhiên Sa Ma Hạt là Ma Thiên Điện Thánh Tử, Tiêu Trần tự nhiên có lý do suy đoán hắn biết oán hận Thánh Cung. Bất quá đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Sa Ma Hạt lại là cười lắc đầu nói, cái này có cái gì tốt hung ác à, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, thế giới vốn là như vậy. Hơn nữa, ta đối với Ma Thiên Điện tình cảm, cũng ta không có như ngươi trong tưởng tượng như vậy thâm hậu. Đối với Ma Thiên Điện hủy diệt, Sa Ma Hạt kỳ thực đồng thời không có quá nhiều cảm xúc. Đầu tiên, Sa Ma Hạt bái nhập Ma Thiên Điện thời gian vốn cũng không dài, còn nữa, từ vừa mới bắt đầu Sa Ma Hạt liền phản đối Ma Thiên Điện cùng Dạ Quỷ các kết minh, nhưng mà đáng tiếc, không có ai nghe hắn, vì lẽ đó tại Sa Ma Hạt xem ra, Ma Thiên Điện diệt vong, hoàn toàn chính là tự tìm. Căn bản cũng không có một chút bởi vì Ma Thiên Điện hủy diệt mà ghi hận Thánh Cung ý nghĩ, hiện nay Sa Ma Hạt trải qua cũng không kém. Đại Thánh Tông môn Ma Đế Cung chuẩn Thánh Tử, kỳ thực cũng sẽ không so Ma Thiên Điện Thánh Tử phải kém, thậm chí luận thân phận còn muốn cao hơn một chút, dù sao Ma Đế Cung chính là Đại Thánh Tông môn. Lẫn nhau nói chuyện phía một phen, nói lên những năm này riêng phần mình kinh lịch, cuối cùng, Sa Ma Hạt cuối cùng nói chính đề, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Trần hỏi. Tiêu Minh, ngươi tại sao lại xuất hiện tại Thiên Ma Thành? Phải biết thời kỳ này ngươi một cái nhân tộc xuất hiện tại ma tộc cương vực, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ai, nói rất dài dòng. Nghe vậy, Tiêu Trần nói khẽ. Rất kỳ quái Tiêu Trần tại sao lại xuất hiện tại Thiên Ma Thành, đối mặt Sa Ma Hạt hỏi thăm. Rất nhanh, Tiêu Trần chính là đơn giản giải thích một phen. Biết sự tình tiền căn hậu quả, Sa Ma Hạt khẽ thở dài một hơi. Không nghĩ tới Bắc Tinh giới đã không tồn tại nữa, toàn bộ hòa tan vào trung ương thế giới bên trong. Tiêu Trần là bởi vì không gian loạn lưu, bất ngờ xuất hiện ở đây, mà lúc này Tiêu Trần muốn trở về nhân tộc cương vực, nhất định phải vượt ngang ma tộc, thú tộc, cái này hai đại chủng tộc cương vực. Dạng này một đoạn dài ràng rạc lộ trình, nguy hiểm trong đó, đừng nói Tiêu Trần dạng này một tên đạo hoàng cảnh võ giả. Liền xem như Á Thánh Đại Tôn e rằng cũng có vẫn là có thể. Cũng không phải là một đoạn đơn giản đường A, trong đó có thể nói là nguy hiểm nặng nề. Nghe xong Tiêu Trần giải thích, Sa Ma Hạt trầm tư hồi lâu, sau đó theo chính mình trong nạp giới, lấy ra một khối lệnh bài màu đen đưa cho Tiêu Trần nói. Đây là Ma Đế Cung lệnh bài, Tiêu Huynh cầm trương này lệnh bài, tại ma giới cương vực làm việc hẳn là sẽ thuận tiện rất nhiều. Hơn nữa còn có thể mượn nhờ mỗi người đại thành trì truyền tống trận pháp, như vậy sẽ an toàn một chút, bất quá đến thu tộc cương vực, ta liền không có cách nào. Hoàn toàn không có một chút muốn đem Tiêu Trần trảo về Ma Đế Cung ý tứ, mặc dù bắt lấy Tiêu Trần, có lẽ là một cái công lớn, nhưng mà đối với Sa Ma Hạt tới nói, cái này không có ý nghĩa, hắn cũng chướng mắt cái kia một chút ban thưởng, tương phản. Sa Ma Hạt càng hy vọng Tiêu Trần có thể an toàn trở về nhân tộc cương vực, không vì cái gì khác, cũng bởi vì hai người là bằng hữu. tự mình tặng cùng ma đế cung lệnh bài. Cái này nếu là bị ma đế cung người biết, tuyệt đối là trọng tội. Nhưng Sa Ma Hạt nhưng vẫn là đem khối này lệnh bài cho Tiêu Trần. Tiếp nhận Sa Ma Hạt trong tay lệnh bài màu đen, đối với cái này, Tiêu Trần không có cự tuyệt, bởi vì khối này lệnh bài hoàn toàn chính xác khả năng giúp đỡ chính mình rất nhiều vội vàng. Đối với Sa Ma Hạt trợ giúp, Tiêu Trần không có quá nhiều cảm tạ, quan hệ của hai người có chút vi diệu. Hơn nữa, Tiêu Trần cũng không phải một cái giỏi về cảm tạ người khác người. Thu hồi lệnh bài, Tiêu Trần nhìn về phía Sa Ma Hạt nói, Sa Huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ. Ngươi ta còn cần nói những thứ này. Tốt, ta có thể giúp ngươi cũng liền những thứ này, chính ngươi cẩn thận đi, ta phải đi về. Nghe vậy, Sa Ma Hạt cười mắng một tiếng, lập tức đứng dậy, vô vô bụi đất trên người nói. Đã gặp được, đồng thời có thể làm cũng đều làm. Sa Ma Hạt cũng dự định rời đi, thấy thế, Tiêu Trần cũng không giữ lại, hiện tại cũng không phải ôn chuyện thời điểm. Đồng dạng đứng dậy, nhìn xem chuẩn bị rời đi Sa Ma Hạt, Tiêu Trần lòng có cảm xúc nói. Lần tiếp theo gặp mặt có lẽ lại là trên chiến trường. Sa Huynh, ngươi cũng không nên chết ta, đợi ngày sau có cơ hội, hai người chúng ta phải làm lại lần nữa nâng cốc nôn hoan. Sa Ma Hạt là ma tộc. Lại là ma đế cung chuẩn thánh tử, mà Tiêu Trần là nhân tộc, hai người vẫn như cũ thân ở khác biệt trận doanh, đồng thời hiện tại lại là bách tộc thời kỳ chiến tranh, đến lúc đó nhân tộc cùng ma tộc ai có thể cam đoan không phải phát sinh chiến tranh, đến lúc đó trên chiến trường gặp mặt cũng không phải là chuyện không thể nào. Nghe Tiêu Trần lời này, Sa Ma Hạt khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, ta nhưng không có chết dễ dàng như vậy, ngược lại là ngươi. Trước an toàn trở về nhân tộc cương vực lại nói những chuyện khác đi. Dứt lời, cũng không đợi Tiêu Trần đáp lời, Sa Ma Hạt trực tiếp chính là lách mình chui vào hắc ám bên trong, đưa mắt nhìn Sa Ma Hạt rời đi, Tiêu Trần nhìn về phía một bên Thiên Duyệt, khẽ gật đầu, sau đó hai người cũng đồng dạng mượn bóng đêm yểm hộ rời đi. Chương 1228, Thánh Cung giàn xếp. Theo Thiên Ma Thành bình yên rút lui, đồng thời còn có ma đế cung lệnh bài, tiếp xuống đi đường bên trong, Tiêu Trần cũng là bản thân tự cảm nhận đến cái này ma đế cung lệnh bài năng lượng. Cầm trong tay lệnh bài, bất luận là đi đến cái kia một tòa thành trì, đều có thể nói là không có chút nào ngăn cản. Vào thành thời điểm, những thủ vệ kia căn bản cũng không dám kiểm tra, thật đúng là giống Sa Ma Hạt nói như vậy, có cái này một tấm lệnh bài tại, vậy đơn giản là giảm bớt quá nhiều phiền toái. Trên đường đi thuận lợi rất nhiều, đồng thời, bởi vì có lệnh bài tồn tại, Tiêu Trần hai người cũng có thể mượn dùng ma tộc mỗi người đại thành trì bên trong truyền tống trận pháp. Đã như thế, tốc độ tự nhiên muốn nhanh không ít. Ngắn ngủi 10 ngày qua thời gian, Tiêu Trần một đoàn người chính là tiến vào thú tộc cương vực. Lúc này Tiêu Trần hai người đã thoát khỏi cái kia thân trường bào màu đen. Tại thú tộc cương vực, tại mặc cái kia thân trường bào màu đen đã không có ý nghĩa gì, ngược lại chuyện xấu, nên ngang đi trên đường, lấy chân diện mục gặp người là được. Dù sao tại thú tộc cương vực bên trong, hóa hình yêu thú nhưng không ít, chỉ cần không phải bại lộ khí tức vậy liền không có vấn đề gì quá lớn. Thuận lợi rời đi ma tộc cương vực, tiến vào thú tộc cương vực, cũng liền tại Tiêu Trần hai người khoảng cách nhân tộc cương vực lại tiến một bước lúc. Ở xa nhân tộc cương vực thánh cung đám người, lúc này cũng coi như là dàn xếp xuống dưới. Đặt chân chi địa trở thành tại Thiên Âm Thái Dương Tông chỗ không xa, hoàn cảnh cũng không tệ, so sánh với Bắc Tinh giới tới nói đây chính là tốt hơn nhiều lắm. Toàn bộ thánh cung là bị một đạo dọn tới, vì lẽ đó cũng không có gì tốt thu thập, trực tiếp tuyển định mới tông môn chỗ, sau đó chính là dàn xếp xuống dưới. Duy nhất đáng ra nói chuyện, cái kia ngay tại lúc này thánh cung, đã thuận lý thành trương trở thành Thiên Âm Thái Dương Tông chi nhánh tông môn. Dù sao cũng là bị Âm Dương Tử cùng Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả cứu, vì lẽ đó xưng là Thiên Âm Thái Dương Tông chi nhánh tông môn cũng là không gì đáng trách. Đồng thời, nói là Thiên Âm Thái Dương Tông chi nhánh tông môn, nhưng kỳ thật Thiên Âm Thái Dương Tông cũng sẽ không nhúng tay thánh cung sự tình. Cũng không cần thánh cung cho Thiên Âm Thái Dương Tông nộp lên trên cái gì tài nguyên. duy nhất một chút yêu cầu, cái kia chính là tại chiến sự buộc phát thời điểm, Thánh Cung nhất định phải nghe theo Thiên Âm Thái Dương Tông mệnh lệnh, bất luận đối thủ là ai, nhưng chỉ cần Thiên Âm Thái Dương Tông nói đánh, cái kia Thánh Cung nhất định phải đánh, dù cho đối thủ là còn lại nhân tộc Tam Kình Thiên cũng là như thế. Chỉ vẹn vẹn có cái này một cái yêu cầu, mà đổi lấy, lại là có thể chịu đến Thiên Âm Thái Dương Tông che chở, vì lẽ đó, lựa chọn như vậy kỳ thực chẳng hề khó khăn, Tiêu Thánh bốn người rất trực tiếp chính là đáp ứng xuống. Dù sao nơi này chính là trung ương thế giới, nếu là không có một phương đại thánh tông môn che chở, thật đúng là không dễ lăn lộn xuống. Lại thêm, Thánh Cung lại là ngoại lai thế lực, cũng không phải là trung ương thế giới bản thổ thế lực, căn cơ vốn là nông cạn, như vậy thì càng cần Thiên Âm Thái Dương Tông che chở. Trở thành Thiên Âm Thái Dương Tông chi nhánh tông môn, đồng thời, đối với Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người tìm kiếm công việc, Thánh Cung cũng là bắt đầu bày ra, đồng thời còn mượn Thiên Âm Thái Dương Tông lực lượng. Đối với Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người, Âm Dương Tử cùng Thiên Âm Thái Dương Tông một đám cường giả đồng thời không có hứng thú gì, đơn thuần là vì trợ giúp Thánh Cung, vì lẽ đó ra một chút xíu lực. So sánh với Tiêu Trần, Âm Dương Tử kỳ thực đối với Thánh Cung mặt khác Thánh Tử Thánh Nữ càng thêm hiếu kỳ, nhất là Long Thanh. Làm một tên đại thánh đế tôn, tại nhìn thấy Long Thanh lần đầu tiên thời điểm, Âm Dương Tử liền đã nhìn ra nàng không phải là nhân tộc, mà là một đầu thuần huyết Long tộc. Đối với một đầu Long tộc thế mà lại trở thành Thánh Cung Thánh Dương Tử chẳng hề cảm thấy đến cỡ nào kỳ quái, bởi vì chuyện như vậy đồng thời không phải là không có. Giống Long Thanh dạng này, thân là thuần huyết Long tộc, nhưng lại trở thành nhân tộc thế lực thánh nữ, chuyện như vậy tại trung ương thế giới đồng thời không hiếm thấy, thế nhân đem bọn họ những thứ này người xưng là phản tộc giả. Phản tộc giả ý tứ rất đơn giản, chính là bội phản lúc đầu chủng tộc, gia nhập chủng tộc khác, vì lẽ đó, Long Thanh xuất hiện tại Thánh Cung, cũng là bình thường. Chân chính để Âm Dương Tử đối với Long Thanh cảm thấy hứng thú, vẫn là Long Thanh tự thân huyết mạch. Đương nhiên, không phải là bởi vì lòng tham. Làm đại thánh đế tôn, thuần huyết Long tộc đối với Âm Dương Tử sức hấp dẫn cũng không lớn, mặc dù thuần huyết Long tộc một thân là bảo, nhưng Âm Dương Tử đã là đứng tại phương này thiên địa tối đỉnh phong, những vật này còn chưa đủ lấy để hắn quá mức xem trọng, chân chính để Âm Dương Tử coi trọng, khi đó Long Thanh huyết mạch chi lực cực kỳ thuần túy. Dựa theo Âm Dương Tử suy đoán, Long Thanh liền xem như tại thuần huyết trong Long tộc, cũng là đều là dòng chính một mạch, hẳn là bây giờ Long Đế một mạch hậu đại. Thế nhưng là Long Đế một mạch hậu đại tại sao lại xuất hiện tại Thánh Cung đâu? Phải biết, Long Đế một mạch thuần huyết Long tộc, cái kia tại thú tộc bên trong, từng cái đều là địa vị cao thượng hạng người. Đối với Long Thanh hiếu kỳ, Âm Dương Tử đồng thời không có dấu giếm, vì lẽ đó, tại Thánh Cung vừa mới thu xếp tốt về sau, Âm Dương Tử chính là tại trong Thánh Điện tự mình gặp mặt Long Thanh. Đương nhiên, ở đây còn có Tiêu Thánh chờ bốn vị lao tổ, cùng với một đám Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả. Tiếp vào Âm Dương Tử triệu hoán, Long Thanh nhanh chân đi vào điện trong, đối mặt nhiều như vậy cường giả, lại thêm còn có Âm Dương Tử. Long Thanh tự nhiên tránh không được có chút phòng bị. Dù sao nàng cũng không biết Âm Dương Tử có phải hay không coi trọng huyết mạch của mình chi lực. Âm thầm đề phòng, đối với cái này, Âm Dương Tử hiển nhiên cũng là nhìn ra Long Thanh suy nghĩ trong lòng, mới mở miệng, chỉ nghe Âm Dương Tử khẽ cười nói. Không cần khẩn trương, thuần huyết Long tộc đối với Lao Phu còn không có gì sức hấp dẫn, dù sao đạo khác biệt, đến Lao Phu này cấp độ. Nếu là còn nghị thi thôn phệ cái gì huyết mạch chi lực tiến bộ, cái kia chính là chê cười. Hơn nữa, mọi người tại đây cũng không có ai sẽ ngấp nghé huyết mạch của ngươi chi lực. Hôm nay gọi ngươi tới, bất quá chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện thôi. Làm Long Đế một mạch hậu đại, ngươi tại sao lại xuất hiện tại Thánh Cung? Rất trực tiếp nói cho Long Thanh, ở đây tất cả mọi người không có ai sẽ ngấp nghé huyết mạch của nàng chi lực. Nghe lời này, Long Thanh ngược lại là âm thầm đã thả lỏng một chút, nhưng cũng không dám khinh thường, lập tức đúng sự thật đem sự tình đối với Âm Dương Tử nói một lần. Nghe nói Long Thanh chuyện cũ, Âm Dương Tử cũng coi như là minh bạch Long Thanh tại sao lại xuất hiện tại Thánh Cung, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nói. Khó trách như vậy. Âm Dương Tử thoại âm rơi xuống, hắn bên cạnh một tên Thiên Âm Thái Dương Tông nửa bước đại thánh chính là có chút muốn nói lại thôi mở miệng nói ra, lão tổ, ta tại nghĩ tới chúng ta có phải hay không. Đang khi nói chuyện có chút do dự, thấy thế, Âm Dương Tử nhạt âm thanh nói, có lời gì nói thẳng, ấp á ấp đúng làm cái gì. Bị Âm Dương Tử nhẹ giọng quát lớn một câu, tên này nửa bước đại thánh cũng là cắn răng một cái nói. Lão tổ, ta đang nghĩ, tất nhiên cái này tiểu nữ hoa là Long Đế một mạch hậu đại, chúng ta có hay không có thể cùng Long tộc thử tiếp xúc một chút, nếu là có thể cùng thú tộc liên thủ, cái kia tại ứng đối bách tộc chiến tranh thì liền càng thêm thành thạo điêu luyện một chút không phải là. Long Thanh thân phận, để tên này nửa bước đại thánh nghĩ đến cùng thú tộc liên minh, nghe lời này, mọi người tại đây hơi trầm tư, về sau chính là nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng. Chương 1229, Kiểm tra Thiên Phú. Mọi người đều biết, Long tộc đối với huyết mạch vô cùng coi trọng, vì lẽ đó bất luận cái gì một đầu thuần huyết Long tộc, đều tuyệt đối đủ để dẫn tới Long tộc coi trọng, vì lẽ đó, khi thấy Long Thanh thời điểm, tự nhiên có người nghĩ đến cùng thú tộc liên hợp. Kỳ thực tại trung ương thế giới, nhân tộc thực lực vốn cũng không tính toán cường thịnh, tại mỗi người đại trong trung tộc. Nhân tộc xa xa tính toán không đến đỉnh tiêm, tối đa cũng chính là đã trên trung đẳng vị trí, mà nếu là có thể cùng thú tộc, hoặc nói dù cho vẹn vẹn chính là cùng Long tộc giao hảo, đối với nhân tộc tới nói cũng tuyệt đối là một cái tuyệt hảo tin tức. Phải biết, toàn bộ nhân tộc cũng chỉ vẹn vẹn có tam vị đại thánh đế tôn, mà vẹn vẹn một cái trong Long tộc liền nắm giữ hai vị đại thánh đế tôn, có thể tưởng tượng được Long tộc đến tột cùng cường đại cỡ nào. Cơ hồ đã nhanh muốn cùng toàn bộ nhân tộc ngang hàng. Nghe đám người đề nghị, Âm Dương Tử ngược lại là không có quá nhiều biến sắc. Sau nửa ngày, đợi đám người thoại âm rơi xuống, Âm Dương Tử mới khoát tay háo, thản nhiên nói. Lúc này còn không nổi, ngày sau hay nói cũng không muộn. Đám người đề nghị có lợi dụng Long Thanh ý tứ, nhưng đối với Long Thanh tới nói kỳ thực cũng không có gì chỗ xấu. Bất quá Âm Dương Tử lại không có biểu thị đồng ý. Đương nhiên cũng chưa hề nói phản đối. Tại Âm Dương Tử xem ra, lợi dụng Long Thanh đi cùng Long tộc liên minh, ở trong đó khả năng cũng không lớn. Không sai, Long tộc hoàn toàn chính xác phi thường trọng thị tự thân huyết mạch, nhưng đừng quên, Long tộc cũng tương tự khác thường cao ngạo, muốn lợi dụng Long Thanh đi cùng Long tộc kết minh, ở trong đó đã là có một chút uy hiếp cùng có kẻ mặc cả hương vị. Mà Long tộc vừa vặn chính là một cái không sợ bất cứ uy hiếp gì tồn tại. Vì lẽ đó, muốn thông qua Long Thanh đi cùng Long tộc liên minh chẳng hề thực tế, thậm chí hơi không cẩn thận, còn có thể chọc giận Long tộc, đến lúc đó ngược lại là biến khéo thành vụ. Vì lẽ đó, Âm Dương Tử cũng không có làm tức xuống quyết định, trước đem việc này để ép xuống, ngày sau hay nói. Nghe Âm Dương Tử lời này, đám người cũng đều là không nói thêm gì nữa. Tất nhiên Âm Dương Tử đều đã có quyết định, cái kia bọn họ tự nhiên chỉ có thể nghe lệnh. Không tại xoắn suýt Long tộc sự tình. Sau đó, Âm Dương Tử nhìn về phía đầu dưới Tiêu Thánh bốn người cười nói. Thánh cung mới tới trung ương thế giới, mấy ngày nay liền tốt sinh chỉnh đốn một phen. Bất quá ngày mai bắt đầu, ta sẽ an bài người làm Thánh cung đệ tử khảo thí thiên phú. Đến lúc đó nếu là có thiên phú thượng giai giả, đều có thể đi Thiên Âm Thái Dương Tông tu luyện. Thánh cung bây giờ đã là Thiên Âm Thái Dương Tông chi nhánh tông môn, vì lẽ đó, Thánh cung bên trong chỉ cần có thiên phú thượng giai đệ tử, đều là có thể đi Thiên Âm Thái Dương Tông tu luyện. Đây đối với Thánh cung tới nói ngược lại là một cái tốt đẹp tin tức. Không nên cảm thấy những đệ tử này đi Thiên Âm Thái Dương Tông cũng không phải là Thánh cung đệ tử. Kỳ thực những người này đi Thiên Âm Thái Dương Tông như trước vẫn là Thánh Cung đệ tử. Đồng thời, tại Thiên Âm Thái Dương Tông tu luyện, điều kiện kia rõ ràng là muốn so Thánh Cung tốt hơn nhiều, dù sao đây chính là một phương đại Thánh Tông môn. Biết rõ trong đó chỗ tốt, vì lẽ đó nghe Âm Dương Tử lời này, Tiêu Thánh bốn người cũng không có suy nghĩ nhiều, vui vẻ gật đầu đáp ứng. Đơn giản thương nghị một phen, sau đó đám người chính là lần lượt tán đi. mà Âm Dương Tử cùng một đám Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả cũng không hề rời đi, ngày mai còn muốn khảo thí thiên phú. Âm Dương Tử cùng một đám Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả cũng đều là muốn nhìn một chút, cái này Thánh Cung đệ tử thiên phú đến tột cùng như thế nào. Một cái tông môn, các đệ tử thiên phú cực kỳ trọng yếu, thiên tài càng nhiều, vậy cái này tông môn tự nhiên cũng liền càng mạnh, đây là nông cạn nhất đạo lý, vì lẽ đó, Âm Dương Tử bọn họ muốn giải Thánh Cung thực lực, hoặc nói là tiềm lực, tốt nhất, cũng là biện pháp đơn giản nhất, vậy được rồi giải Thánh Cung đệ tử thiên phú đến tột cùng như thế nào. Không giống với Bắc Tinh giới kiểm tra thiên phú, Trung ương thế giới đối với thiên phú khảo thí, đã có một bộ cực kỳ hoàn thiện hệ thống. Đồng thời, vì có thể càng trực quan thể hiện ra mỗi một người thiên phú mạnh yếu, Trung ương thế giới luyện khí sư nhóm, còn nghiên cứu luyện chế ngoại trừ một loại tên là kiểm tra thiên phú thạch bảo vật. Dùng kiểm tra thiên phú thạch tới khảo thí thiên phú, căn cứ mỗi một người thiên phú mạnh yếu, kiểm tra thiên phú thạch đều sẽ có khác biệt biểu hiện, ngưng tụ ra khác biệt quy mô vòng xoáy linh khí, vòng xoáy càng lớn vậy liền đại biểu cho thiên phú càng mạnh. Theo yếu nhất 1 mét vòng xoáy linh khí, cho tới bây giờ vị trí mạnh nhất 100 mét thiên phú vòng xoáy, đại biểu mỗi một người thiên phú mạnh yếu. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, sáng sớm ngày hôm sau, Thánh Cung chủ quảng trường, Âm Dương Tử, cùng với Thiên Âm Thái Dương Tông một đám cường giả, còn có Tiêu Thánh chờ Thánh Cung cường giả tề tụ một đường. Âm Dương Tử bưng ngồi ở chủ vị, cùng lúc đó, phía dưới Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục mấy chục tên Thánh Cung Thánh Tử, chuẩn Thánh Tử hội tụ một đường. Hôm nay trước tiên khảo nghiệm là Thánh Cung Thánh Tử cùng chuẩn Thánh Tử nhóm, bọn họ là Thánh Cung đông đảo đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Thẳng thắn hơn tới nói, thiên phú của bọn hắn mạnh yếu, kỳ thực đã có thể ở một mức độ nào đó đại biểu Thánh Cung đệ tử khác thiên phú mạnh yếu. Nếu là liền Thánh Tử cùng chuẩn Thánh Tử đều không có cái gì thiên phú, cái kia đệ tử khác liền càng thêm không cần nói, vì lẽ đó, Âm Dương Tử chỉ tính toán quan sát Thánh Cung chư vị Thánh Tử cùng chuẩn Thánh Tử kiểm tra thiên phú, đến nỗi đệ tử khác, Âm Dương Tử đồng thời không có quá nhiều hứng thú. Đối với cung kính đứng ở bên cạnh mình lão nô nhẹ gật đầu, nhìn thấy Âm Dương Tử động tác, lão giả cũng là từng bước đi ra, đồng thời trong tay nạp giới lóe lên, một khối chừng cao hơn 20 mét cự thạch chính là rơi xuống giữa quảng trường vị trí. Đây cũng là kiểm tra thiên phú thạch, toàn thân ngọc nguyết chi sắc, nhìn qua ngược lại là không có gì đặc biệt, nương theo lấy kiểm tra thiên phú thạch xuất hiện. Chủ tọa phía trên Âm Dương Tử lúc này cũng là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đây là kiểm tra thiên phú thạch, khảo thí thiên phú sử dụng, phương pháp sử dụng vô cùng đơn giản. Hòn đá trung tâm chính là rỗng ruột, có thể cung cấp người tiến vào bên trong. Sau khi tiến vào, thả ra lòng sinh, kiểm tra thiên phú thạch tự nhiên liền có thể khảo thí xuất từ thân thiên phú. Nói, đám người cũng là nhìn thấy, tại kiểm tra thiên phú thạch bên cạnh, có một cái cửa vào, có thể trực tiếp tiến vào khảo thí trong đá bộ. Có thể nói dùng kiểm tra thiên phú thạch khảo thí thiên phú, trên cơ bản không cần chính mình chủ động làm cái gì, chỉ cần tiến vào khảo thí trong đá chi thứ ngồi xuống, phóng khai tâm thần, kiểm tra thiên phú thạch liền có thể tự động khảo thí ra mỗi một cái người thiên phú mạnh yếu. Giới thiệu sơ lược một chút kiểm tra thiên phú thạch phương pháp sử dụng, dứt lời. Âm Dương Tử đối với một bên Tiêu Thánh khẽ gật đầu, lập tức, Tiêu Thánh cũng là cao giọng mở miệng, tuyên bố kiểm tra thiên phú bắt đầu. Hôm nay khảo nghiệm cũng không có nhiều người, cũng chính là Thánh Cung chư vị Thánh Tử cùng chuẩn Thánh Tử nhóm, nương theo lấy Tiêu Thánh thoại âm rơi xuống, trước hết nhất bắt đầu tự nhiên là một đám chuẩn Thánh Tử. Liền thấy lúc này một tên thanh niên, nhanh chân đi ra, người này không phải là người khác. Thình lình chính là Vô Trần Thánh Điện chuẩn Thánh Tử Độc Cô Vô Nhai. Hắn lựa chọn cái thứ nhất khảo thí, nói thật, đối với cái này kiểm tra thiên phú thạch, Độc Cô Vô Nhai cũng là hết sức tò mò, dù sao tại Bắc Tinh giới nhưng không có thiên phú khảo thí thạch tồn tại. Nhanh chân hướng về kiểm tra thiên phú thạch đi đến, lập tức, tại mọi người chăm chú, Độc Cô Vô Nhai tiến vào khảo thí trong đá, sau đó ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ. Cùng lúc đó, kiểm tra thiên phú thạch cũng là bắt đầu tản mát ra một hồi nhu hòa bạch quang. Chương 1230, Minh Châu bị long đong. Được vinh dự là tiếp cận nhất thánh tử chuẩn thánh tử, Độc Cô Vô Nhai tại thánh cung một đám chuẩn thánh tử bên trong, đây tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Đám người liền thấy nương theo lấy Độc Cô Vô Nhai khoanh chân ngồi xuống, kiểm tra thiên phú thạch chính là bắt đầu tản mát ra từng đợt bạch quang nhàn nhạt. Nương theo lấy những thứ này bạch sắc quang mang xuất hiện, tại kiểm tra thiên phú trên đá không, thiên địa linh khí cũng là bắt đầu hội tụ, đồng thời dần dần tạo thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy linh khí xuất hiện, đây cũng là kiểm tra thiên phú thạch đối với một người thiên phú mạnh yếu rất trực quan thể hiện. Ngay từ đầu, vòng xoáy linh khí đường kính còn chỉ vẹn vẹn có 1 mét, đây là yếu nhất thiên phú, chỉ cần là võ giả, đều ít nhất phải có 1 mét vòng xoáy linh khí, có thể nói đây chính là bước vào võ đạo cánh cửa. Nếu là một người liền 1 mét vòng xoáy linh khí thiên phú cũng không có, vậy liền chú định đời này chắc chắn là cùng võ đạo vô duyên. Lần thứ nhất tận mắt chứng kiến đến trung ương thế giới kiểm tra thiên phú, lúc này ánh mắt của mọi người đều là rơi vào vòng xoáy linh khí phía trên, trong mắt đều có lấy một vệt vẻ tò mò tránh qua. So sánh với thánh cung đám người, âm dương tử chờ thiên âm thái dương tông cường giả liền lộ ra có chút chấn định, dù sao thiên phú như vậy khảo thí, bọn họ đã không biết gặp bao nhiêu lần. Hơn nữa, đến nay Độc Cô Vô Nhai triển hiện ra thiên phú, cũng chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng mà, không ai từng nghĩ tới, âm dương tử đám người bình tĩnh, rất nhanh liền sẽ bị đánh vỡ. Liền thấy nguyên bản còn chỉ vẹn vẹn có 1 mét vòng xoáy linh khí, lúc này bắt đầu đột nhiên tăng vọt, 2 mét, 3 mét, 10 mét, 20 mét. Trước sau bất quá 10 hơi không đến thời gian, Độc Cô Vô Nhai trên đỉnh đầu vòng xoáy linh khí, chính là tăng vọt đến dòng dã 88 mét lớn. 88 mét à, thành tích như vậy mặc dù vẫn còn không tính là quá mức khoa trương, nhưng cũng đừng quên, Độc Cô Vô Nhai vẹn vẹn chỉ là thánh cung một tên chuẩn thánh tử, liền thánh tử cũng không tính là đây. Mà 88 mét vòng xoáy linh khí, liền xem như đặt ở thiên âm thái dương tông chư vị chuẩn thánh tử bên trong, đều mới có thể được tính là đã trên trung đẳng tồn tại. Cái này, tiểu tử này thật chỉ là chuẩn thánh tử. Ánh mắt có chút không tin nhìn phía dưới Độc Cô Vô Nhai, thiên âm thái dương tông một tên á thánh đại tôn nhìn về phía Tiêu Thánh bốn người hỏi. Có chút không tin à, nếu như nói Độc Cô Vô Nhai chính là thánh cung thánh tử, 88 mét vòng xoáy linh khí còn có thể để cho người ta tương đối dễ dàng tiếp nhận, nhưng trên thực tế, Độc Cô Vô Nhai lại chẳng qua là chuẩn thánh tử a, cái này có chút khoa trương. Đối mặt tên này thiên âm thái dương tông cường giả nghi vấn, Nhiên Đăng mỉm cười gật đầu nói, kẻ này tên là Độc Cô Vô Nhai, đích thật là ta thánh cung đệ nhất chuẩn thánh tử. Đồng thời không có cái gì thật giấu giếm, cũng liền tại mọi người cường giả còn ở vào kinh ngạc thời khắc, Độc Cô Vô Nhai kiểm tra thiên phú kết thúc, liền thấy hắn chậm rãi mở ra hai mắt, sau đó chính là đi ra kiểm tra thiên phú thạch, đối với trên đài cao mọi người cường giả thi lễ một cái. Cùng lúc đó, trên đài cao, hướng về phía trước nói chuyện tên kia thiên âm thái dương tông á thánh đại tôn cũng là cười gật đầu một cái nói, kẻ này không tệ, mặc dù không phải là thánh tử, nhưng thiên phú lại không kém chút nào thánh tử, nếu là dốc lòng bồi dưỡng một phen, nghĩ đến hẳn là sẽ không so thánh cung chư vị thánh tử yếu nhược. Tên này á thánh đại tôn hiển nhiên là đối với Độc Cô Vô Nhai 10 phần xem ra, hắn thấy, Độc Cô Vô Nhai sở dĩ không thể trở thành thánh cung thánh tử, đồng thời không phải là bởi vì thiên phú của hắn không đủ, tương phản, Độc Cô Vô Nhai thiên phú rất có thể đã vượt qua thánh cung thánh tử thánh nữ, chỉ là hắn còn không có hoàn toàn trưởng thành. Nhẹ giọng lẩm bẩm, đồng thời, tên này á thánh đại tôn cũng là nhìn thật sâu Độc Cô Vô Nhai một cái, cảm giác kia tựa như là đang suy tư cái gì giống như. Chẳng hề biết tên này á thánh đại tôn suy nghĩ trong lòng, lũi hội nhân nhóm bên trong, có Độc Cô Vô Nhai khởi đầu tốt đẹp, tiếp xuống đông đảo chuẩn thánh tử nhóm cũng là một cái tiếp một cái bắt đầu kiểm tra thiên phú. Mà so sánh với Độc Cô Vô Nhai ngay từ đầu kinh diễm, nguyên lai tưởng rằng tiếp xuống hẳn là sẽ không lại có cái gì chói sáng địa phương, thế nhưng là ai nghĩ đến, ngoại trừ Độc Cô Vô Nhai, thánh cung các vị chuẩn thánh tử bên trong, thế mà lại xuất hiện hai tên để Thiên Âm Thái Dương Tông mọi người cường giả kinh ngạc nhân vật. Một cái là Hoàng Phủ Ngạo, hắn vòng xoáy linh khí đạt đến 87 mét, vẹn vẹn chỉ so với Độc Cô Vô Nhai thiếu 1 mét. Cái thứ hai nhưng là Âu Dương Nhu Tuyết, nàng vòng xoáy linh khí đạt đến 86 mét. Độc Cô Vô Nhai, Hoàng Phủ Ngạo, Âu Dương Nhu Tuyết, ba người này vòng xoáy linh khí đều để người chấn kinh. Đồng thời ba người ở giữa chênh lệch cũng không tính lớn. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này thánh cung bên trong thế mà ẩn giấu đi tam vị như vậy thiên tư tung hoành hạng người. Đồng thời, ba người này đều không ngoại lệ thế mà đều chỉ là chuẩn thánh tử, không có một người đứng hàng thánh tử chi vị. Ba người xuất hiện, để Âm Dương Tử sắc mặt đều là có một chút kinh ngạc, bất quá so sánh với Âm Dương Tử. Thiên Âm Thái Dương Tông những cường giả khác lúc này nhìn về phía Tiêu Thánh bốn người trong mắt liền tràn đầy hoài nghi. Thậm chí còn trực tiếp mở miệng nói ra. Xem ra các ngươi thánh cung ánh mắt cũng như thế nào, như vậy Minh Châu, thế mà cũng không có đứng hàng thánh tử chi vị, thực tế đáng tiếc. Lời nói này bên trong tự nhiên tràn ngập một tia nhàn nhạt trách cứ, tại Thiên Âm Thái Dương Tông mọi người cường giả xem ra. Độc Cô Vô Nhai ba người thiên phú hoàn toàn đủ để đứng hàng thánh tử thánh nữ chi vị, nhưng hết lần này tới lần khác thánh cung không để cho ba người trở thành thánh tử thánh nữ. Nói trắng ra là cái này chính là không có ánh mắt, kiến thức Độc Cô Vô Nhai ba người thiên phú, Thiên Âm Thái Dương Tông mọi người cường giả không ít cũng đã tự giác, thánh cung 10 đại thánh tử thánh nữ bên trong, khẳng định có người thiên phú là không bằng ba người. Cảm thấy có chút Minh Châu bị long đong, bất quá đối với vậy Tiêu Thánh lại là khẽ mỉm cười nói, chư vị an tâm chớ vội, thánh tử thánh nữ thiên phú còn không có khảo thí xong, tin tưởng xem xong các ngươi liền biết ta thánh cung không để cho Minh Châu bị long đong. Tiêu Trần lời nói này rất tùy ý, bất quá dừng ở trong thai mọi người, lại là làm cho đám người sức sở. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói thánh cung thánh tử thánh nữ? Mỗi một cái thiên phú đều muốn so Độc Cô Vô Nhai cường. Đây không có khả năng a. Độc Cô Vô Nhai ba người thiên phú đều là đã đạt đến 85m trở lên, cao nhất Độc Cô Vô Nhai càng là đạt đến 88m, đây đã là không kém gì Thiên Âm Thái Dương Tông chuẩn thánh tử. Như vậy, nếu là thánh cung chư vị thánh tử thánh nữ nhóm, thiên phú của bọn hắn đều là muốn tại Độc Cô Vô Nhai phía trên. Đó là cái gì khái niệm, 89m? Vẫn là 90m trở lên. 90m trở lên, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, bởi vì nếu là thiên phú đạt đến 90m trở lên, cái kia tại trung ương thế giới đều là có thể trở thành chân chính thánh tử nhân vật. Có chút quá mức khoa trương, vì lẽ đó Thiên Âm Thái Dương Tông mọi người cường giả cũng đều là tin tưởng Tiêu Thánh lời nói. Nhưng cũng không dễ làm chàng rơi xuống Tiêu Thánh mặt mũi, chỉ có thể trong lòng âm thầm phỉ di. So sánh với những người khác hoài nghi, Âm Dương Tử lúc này ngược lại là sinh ra một vẻ hứng thú. Tiêu Thánh nói chắc chắn như thế, hoàn toàn không giống như là có chút khuyết đại dáng vẻ. Vì lẽ đó, đối với tiếp xuống thánh cung các vị thánh tử thánh nữ kiểm tra thiên phú, Âm Dương Tử ngược lại là ẩn ẩn có chút mong đợi. Chương 1231 Quai hàm đều rơi. Thiên Âm Thái Dương Tông mọi người cường giả đều cho rằng Độc Cô Vô Nhai ba người là Minh Châu bị long đong, lấy ba người bọn họ thiên phú. Tại thánh cung dạng này một phương á thánh trong tông môn, muốn ngồi lên thánh tử chi vị hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng hết lần này tới lần khác, ba người thế mà toàn bộ đều là thánh cung chuẩn thánh tử, không có người nào đứng hàng thánh tử chi vị. Có thể nói là có chút vì ba người Minh bất bình cảm giác, bất quá dạng này chất vấn, rất nhanh liền sẽ bị đánh vỡ. Bởi vì từ giờ trở đi, cuối cùng đến phiên thánh cung chư vị thánh tử bắt đầu khảo thí thiên phú. Một đám chuẩn thánh tử cũng đã hoàn tất thi kiểm tra, trong đó ngoại trừ Độc Cô Vô Nhai, Hoàng Phủ Ngạo, Âu Dương Nhu Tuyết ba người biểu hiện chói mắt bên ngoài, những người khác ngược lại là không có cái gì quá đạt được nhiều nhìn nói. Trên cơ bản thiên phú đều tại 6-70 dạng này trình độ, không tính là hàng đầu. Lúc trước khảo thí, để đám người một mực nhớ kỹ Độc Cô Vô Nhai ba người, mà bây giờ, đến phiên thánh cung chư vị thánh tử thánh nữ khảo nghiệm, trong lúc nhất thời, trên đài cao đám người cũng là đem ánh mắt lại lần nữa hội tụ tại kiểm tra thiên phu thạch phía trên. Tiêu Trần không tại, thánh cung 10 đại thánh tử thánh nữ chỉ còn lại có 9 vị, mà vị thứ nhất đứng ra khảo thí thiên phú, thật là xếp hạng thứ 10, cũng chính là cuối cùng Giang Nhạc, hán trưởng quản lấy thánh cung 10 đại thánh điện Sơn Nhạc Thánh Điện. Hẳn là dựa theo thứ tự tuần tự bắt đầu khảo thí đi, vì lẽ đó Giang Nhạc cái thứ nhất đi ra, tại mọi người chăm chú, nhanh chân đi tiến vào kiểm tra thiên phú trong đá. Nhìn xem Giang Nhạc khoanh chân ngồi xuống, trên đài cao Thiên Âm Thái Dương Tông mọi người cường giả cũng là từng cái nhìn không chuyến mắt, bọn họ đều muốn nhìn một chút, cái này thánh cung thánh tử đến tột cùng có bao nhiêu năng lực, thế mà có thể làm cho Độc Cô Vô Nhai ba người đều không thể đứng hàng thánh tử chi vị. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, kiểm tra thiên phú thạch lại lần nữa nổi lên nhàn nhạt bạch sắc quang mang, cùng lúc đó, Giang Nhạc đỉnh đầu. Một đạo vòng xoáy linh khí chậm rãi ngưng tụ hình thành. 1 mét, 5 mét, 10 mét, 50 mét. Trong khoảnh khắc, Giang Nhạc vòng xoáy linh khí chính là đột phá 80 mét đại quan, sau đó lại rất nhanh siêu việt Âu Dương Nhu Tuyết 86 mét, tiếp theo là Hoàng Phủ Ngạo 87 mét, lại sau đó liền cùng Độc Cô Vô Nhai 88 mét ngang hàng. Cái này nhìn xem vòng xoáy linh khí đạt đến 88 mét, cùng Độc Cô Vô Nhai ngang hàng, nguyên bản trong lòng còn đang vì Độc Cô Vô Nhai ba người minh bất bình cái kia vài tên Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả, lúc này không tự chủ được mở miệng. Bất quá còn không đợi bọn họ nói chuyện, lại có người mở miệng nói ra, còn đang tăng trưởng, hắn vòng xoáy linh khí còn đang tăng trưởng. Nói, quả nhiên, Giang Nhạc vòng xoáy linh khí cuối cùng khó khăn lắm tiến vào 89 mét cấp độ. 89 mét vòng xoáy linh khí A, so Độc Cô Vô Nhai còn có cường thành tích như vậy, để đang ngồi Thiên Âm Thái Dương Tông mọi người cường giả đều là bất ngờ, không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới A. Giang Nhạc kết thúc, đám người bất ngờ, tiếp xuống chính là đệ cửu thánh nữ Vân Xuyên khảo nghiệm, nàng trưởng không cái này Xuyên Lâm Thánh Điện. Liền thấy Vân Xuyên đi tới kiểm tra thiên phú trong đá khoanh chân ngồi xuống, vòng xoáy linh khí rất nhanh hình thành. Cuối cùng cùng Giang Nhạc đồng dạng, cũng là dừng lại tại 89 mét cấp độ. Giang Nhạc, Vân Xuyên, hai người thiên phú đều là đạt đến 89 mét. Tại về sau, Hồ Phi, Quyền Lan, hai người thiên phú đồng dạng cũng là đạt đến 89 mét. Thánh cung 10 đại thánh tử thánh nữ, trừ bỏ Tiêu Trần không ở bên ngoài, ở đây 9 người, 4 người thiên phú rõ ràng đều là 89 mét cấp độ. Điều này làm cho Thiên Âm Thái Dương Tông các cường giả đã là có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Bất quá cũng may, đến nay vị trí còn không có ai thiên phú đạt tới 90 mét, nếu không thì vậy liền thật là muốn để người cả kinh thất sắc. Không có đạt tới 90 mét cấp độ thiên phú sao? Mọi người ở đây nghĩ như vậy thời điểm, tiếp xuống khảo nghiệm là áo trắng. Liền thấy hắn vòng xoáy linh khí vừa mới hình thành liền lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp bắt đầu tăng vọt. Sau đó rất nhanh liền đạt đến 89 mét cấp độ, đồng thời còn chưa kết thúc, vòng xoáy linh khí vẫn tại tăng trưởng, chỉ bất quá tốc độ lại là chậm rất nhiều. Cái này, chẳng lẽ thiên phú của người nọ đạt đến 90 mét? 90 mét thiên phú? Đây đã là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi trở thành trung ương thế giới thánh tử thánh nữ nhân vật. Hơn nữa, không nói những cái khác, 90 mét thiên phú, liền xem như phóng tới Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong, đó cũng là đủ để cùng đứng đầu nhất cái kia vài tên chuẩn thánh tử chống đỡ được. Toàn bộ Thiên Âm Thái Dương Tông, dứt bỏ cái kia vài tên chân chính thánh tử thánh nữ không nói, thiên phú đạt tới 90 mét cấp độ. Chỉ vẹn vẹn có 5 người, mà hiện nay, Thánh Cung chẳng lẽ muốn xuất hiện dạng này một vị tuyệt thế thiên tài? Không thể tin được, ánh mắt mọi người đều là nhìn chòng chọc vào Bạch Nghĩa đỉnh đầu vòng xoáy linh khí, tại mọi người chăm chú. Cuối cùng, Bạch Nghĩa vòng xoáy linh khí, quả nhiên vững vàng như ngừng lại 90 mét phía trên. Cái này. Kẻ này kêu cái gì? Kẻ này tên gọi là gì? Lao Phu muốn thu hắn làm đồ đệ, Lao Phu muốn thu hắn làm đồ đệ. Thật đạt đến 90 mét, trong lúc nhất thời, đã có một tên Á Thánh Đại Tôn không để ý tới tự thân hình tượng đối với Tiêu Thánh bốn người hỏi. Tại chỗ liền quyết định muốn thu lại Bạch Nghĩa, thiên phú đạt đến 90 mét cấp độ. Đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế thiên tài A, ngày sau dù cho không đạt được danh liệt thánh bảng, trở thành chân chính thánh tử thánh nữ, nhưng cũng tuyệt đối đủ để đứng hàng thánh tử thánh nữ phía dưới thê đội thứ nhất. Như vậy thiên tiêu, tự nhiên để cho người ta kích động, mà đối mặt tên này Á Thánh Đại Tôn kích động, Tiêu Thánh cũng là cười đúng sự thật hồi đáp. Cũng mọi người ở đây đang khi nói chuyện, áo trắng hoàn thành khảo thí, sau đó, Thanh Đế đại bước ra ngoài. Nhìn thấy Thanh Đế đi ra, mọi người cường giả lúc này mới thoáng thu liễm tâm trạng, đem ánh mắt rơi vào Thanh Đế trên thân, mới áo trắng cho đám người chấn kinh quá lớn. Hiện tại Thanh Đế lại có thể cho đám người kết quả như thế nào đâu. Hoàn toàn đã quên đi Độc Cô Vô Nhai ba người sự tình. Lúc trước cảm thấy Độc Cô Vô Nhai ba người là Minh Châu bị long đong, nhưng hiện tại xem ra, đồng thời không phải như vậy à. Ba người bọn họ sở dĩ không thể đứng hàng thánh cung thánh tử chi vị, hoàn toàn là bởi vì thánh cung thánh tử thánh nữ, đích đích xác xác là so bọn họ mạnh hơn. Chỉ ít theo Giang Nhạc bắt đầu khảo thí đến nay, thánh cung thánh tử thánh nữ nhóm, không có một cái người thiên phú yếu nhược tại Độc Cô Vô Nhai ba người. Mắt không chấp nhìn xem đã ngồi xếp bằng Thanh Đế, sau một lát, có người kinh thanh mở miệng nói. Lại một cái 90 mét cấp độ thiên tiêu. Thanh Đế vòng xoáy linh khí, có thể nói là dọc đường khí thế như hồng sông phá 90 mét đại quan. Đối với cái này, có người kinh hô, bất quá lời còn chưa nói hết, người cường giả này chính là phảng phất giống như gặp quỷ đột nhiên đứng dậy kêu lên. Còn đang tăng trưởng. Thanh Đế vòng xoáy linh khí đạt tới 90 mét, nhưng cũng không có vì vậy dừng lại, mà là vẫn còn tiếp tục hướng lên tăng trưởng. Phát giác được điểm này, trên đài cao một đám Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả đều là ngồi không yên, từng cái há to miệng, cái cằm tức thì bị cả kinh rơi mất trên đất. Cơ hồ đã có thể nói là ngốc trệ, mà tại dạng này ngốc trệ dưới, Thanh Đế vòng xoáy linh khí, cuối cùng vững vàng như ngừng lại 92m cấp độ. Chương 1232, 3 cái 98. 92m, so trước đó Bạch Nghĩa còn cao hơn. Lúc này, Thiên Âm Thái Dương Tông đông đảo cường giả đã triệt để không thể bình tĩnh. Đây là gì tình huống? Một cái nho nhỏ Á Thánh Tông Môn, làm sao lại có nhiều như vậy tuyệt thế thiên kiêu? Thanh Đế Bạch Nghĩa, hai người này bất luận là ai, đi đến Thiên Âm Thái Dương Tông cái kia cũng tuyệt đối là thánh tử phía dưới đệ nhất nhân A. Không nên cảm thấy Thiên Âm Thái Dương Tông những cường giả này quá mức ngạc nhiên, từng cái không phải là thánh giả chính là Á Thánh, lại bị hết thể trước mắt chấn kinh đến tình trạng như thế. Kỳ thực cái này cũng không trách bọn họ chấn kinh, đồng thời không phải là bởi vì chưa từng gặp qua cái này một cấp bậc yêu nghiệt, tương phản. Tại Thiên Âm Thái Dương Tông liền có người thiên phú muốn so Thanh Đế cùng Bạch Nghĩa cao, nhưng đó là chân chính đứng hàng thánh trên bảng thánh tử thánh nữ A. Hơn nữa, lấy thánh cung thực lực, chỉ là một cái Á Thánh Tông Môn, lại liền xem như tại Á Thánh trong Tông Môn, thánh cung cũng không tính là đứng đầu nhất, nhưng chính là dạng này một chỗ, lại đột nhiên ở giữa toát ra nhiều như vậy tuyệt thế thiên kiêu, điều này có thể không khiến người ta chấn kinh. Liên giống với tại một cái tiểu thủy đường bên trong phát hiện chân long, khiếp sợ không phải là đầu kia chân long, mà là cái này tiểu thủy đường, đạo lý giống nhau. Nương theo lấy Thanh Đế khảo thí kết thúc, Thiên Âm Thái Dương Tông các vị cường giả đã là không biết nên nói cái gì, bất quá bọn họ không có dự báo tương lai năng lực, lúc này hiển nhiên còn không biết, chấn kinh bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu, phía trước hết thể vẹn vẹn chỉ là món ăn khai vị thôi. Bởi vì tiếp xuống là Trần Dục, Long Thanh, cùng với Trần Lăng ba người khảo thí. Nếu như muốn đem Thánh Cung 10 đại thánh tử thánh nữ phân chia một cái cấp bậc, lớn như vậy thể lên có thể chia làm tam cấp bậc, yếu nhất một đường, vậy dĩ nhiên là Quyền Lan, Hồ Phi, Vân Xuyên, Giang Nhạc bốn người, điểm này theo thiên phú của bọn hắn khảo thí lên liền có thể nhìn ra, bốn người thiên phú đều là tại 89 mét cấp độ. Không kém nhiều. Mà đệ nhị đương, chính là Bạch Nghĩa cùng Thanh Đế. Thiên phú của hai người bọn họ đều đạt đến 90, rõ ràng là cùng Quyền Lan bốn người kéo ra chênh lệch. Đến nỗi đệ nhất đương, vậy dĩ nhiên là theo Trần Dục bắt đầu tiêu trần bốn người bọn họ. Bất luận là nhìn từ phương diện nào, Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục bốn người đều viễn siêu còn lại thánh tử. Tại Bắc Tinh giới thời điểm, cũng chỉ có Tiêu Trần bốn người bọn họ mới nắm giữ cùng mặt khác cá thánh tông môn thánh tử một đối một giao chiến thực lực. Chẳng hề biết tiếp xuống mới thật sự là để cho người ta khiếp sợ thời điểm. Lúc này Trần Dục trước tiên đi ra, lười nhác đi tới kiểm tra thiên phú trong đá ngồi xếp bằng. Có lẽ là còn không có theo vừa rồi Thanh Đế trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lúc này Thiên Âm Thái Dương Tông đông đảo cường giả tại trở về chỗ vừa rồi Thanh Đế cái kia 92m vòng xoáy linh khí. Mà cũng mọi người ở đây ngây người thời khắc, Trần Dục khảo thí bắt đầu, hắn trên đỉnh đầu vòng xoáy linh khí, điên cuồng tăng vọt, rất nhanh liền xông phá 90m đại quan, nhưng vẫn như cũ là tình thế không giảm, trong nháy mắt lại vượt qua 92m, siêu việt Thanh Đế. Nhìn xem Trần Dục đỉnh đầu vòng xoáy linh khí siêu việt chính mình, Thanh Đế trên mặt lộ ra một vệt bất đắc dĩ cười khổ. Quả nhiên là như vậy à, đối với Trần Dục, Thanh Đế hiểu rất rõ, gia hỏa này chính là một cái nhìn không thấu tồn tại, thần bí nhưng lại vô cùng kinh khủng. Vượt qua trong lúc khiếp sợ, cuối cùng có người phát hiện Trần Dục vòng xoáy linh khí, không tự chủ được kêu thành tiếng. Nghe lời này, ánh mắt của mọi người điên cuồng hội tụ đến Trần Dục trên thân, mà vòng xoáy linh khí, lúc này đã đi tới 95m, 96m, 97m, 98m. Ta đến 95m, Trần Dục vòng xoáy linh khí vẫn như cũ còn đang tăng trưởng, cuối cùng tại mọi người chứng kiến lên dưới, vững vàng như ngừng lại 90m phía trên. 98m vòng xoáy linh khí, thiên phú như vậy, nói như thế nào đây, đã không kém gì Thiên Âm Thái Dương Tông mấy vị kia thánh tử thánh nữ đây. Đây đã là không thể dùng chấn kinh để hình dung, mà là kinh khủng, nho nhỏ một cái á thánh trong tông môn, thế mà nắm giữ thiên phú như vậy yêu nghiệt tồn tại, quả thực là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Liên liên chủ tọa phía trên Âm Dương Tử, lúc này đều là hơi biến sắc mặt. Liên đại thánh đều bị chấn kinh, nhưng đối với cái này, Trần Dục lại là một bộ không có vấn đề dáng vẻ theo kiểm tra thiên phú trong đá đi ra, theo sau chính là lui về trong đám người. 98m thiên phú, có thể nói đã là phương này giữa thiên địa cao cấp nhất thiên phú, có thể đạt đến một bước này người, đều không ngoại lệ đều là tại thánh trên bảng lưu danh tồn tại, nhưng hôm nay, tại thánh cung bên trong liền xuất hiện một vị. Trần Dục hoàn thành. Để Thiên Âm Thái Dương Tông đông đảo cường giả cũng có một loại thế giới này sắp điên cảm giác, bất quá tiếp xuống, nương theo lấy Long Thanh cùng Trần Lăng khảo thí kết thúc, mọi người cường giả rất nhanh chính là do chấn kinh biến thành mất cảm giác. Tại sao? Bởi vì Long Thanh cùng Trần Lăng hai người ngạch thiên phú, cũng đồng dạng đạt đến 98m. Theo lý thuyết, Thánh Cung bên trong, có ba người đạt đến 98m thiên phú. Thiên phú như vậy, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau nhất định là muốn tại thánh trên bảng chiếm một chỗ cắm rủi. Đã là chết lặng, không còn là chấn kinh, cái này thánh cung bên trong yêu nghiệt là tại là nhiều lắm. Thanh Đế cùng Bạch Nghĩa cũng không cần nói, nhưng Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục ba người, 98m thiên phú, mọi người cường giả chỉ có thể là ha ha. Mất cảm giác bên trong. Đám người nhìn về phía Tiêu Thánh bốn người ánh mắt cũng là phát sinh biến hóa. Khó có thể tưởng tượng, cuối cùng là như thế nào một cái tông môn, nho nhỏ một cái á thánh tông môn, thế mà có thể nắm giữ nhiều như vậy yêu nghiệt, thiên phú vượt qua 85m người liền lớn bấy nhiêu 7 người, đạt tới 90 càng là có 5 người, trong đó có 3 người càng là cao tới 98m. Nhìn về phía Tiêu Thánh ánh mắt của bốn người đã thay đổi. Thật là không biết, đến tột cùng là hạ người gì, mới có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy yêu nghiệt, hơn nữa thế mà một cái so một cái khủng bố. Đối mặt mọi người đã rõ ràng khác biệt ánh mắt, Tiêu Thánh bốn người kỳ thực cũng là có chút bất ngờ, mặc dù phía trước liền biết Trần Dục thiên phú của bọn hắn chắc chắn không yếu, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như thế thái quá. Dù sao tại Bắc Tinh giới nhưng không có thiên phú khảo thí thạch tồn tại, không cách nào trực quan hiểu rõ một cái người thiên phú. Tất cả mọi người hoàn tất thi kiểm tra, thế nhưng là lúc này, mọi người các cường giả lại vẫn là chưa có lấy lại tinh thần đến, mà cũng đúng lúc này, theo ngoài sân rộng mặt, một đạo thanh lãnh giọng nữ truyền đến. Lao tổ, ba người chúng ta cũng khảo thí thiên phú. Đột nhiên xuất hiện tiếng nói, để ánh mắt của mọi người đều là theo tiếng kêu nhìn lại, một cái, đám người chính là nhìn thấy, dọc theo quảng trường, Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, Cố Linh Giao tam nữ ngạo nghễ mà đứng. Tam nữ cũng không phải là thánh cung chuẩn thánh tử, cũng không phải thánh tử, vì lẽ đó dựa theo quy định tự nhiên là không có tư cách tham gia hôm nay kiểm tra thiên phú, vì lẽ đó, tam nữ khi tiến vào quảng trường thời điểm, bị ngăn cản ngăn lại. Mà lúc này nghe Tần Thủy Nhu lời này, Tiêu Thánh không có quyết định, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Âm Dương Tử, hiển nhiên là dự định để Âm Dương Tử quyết định, dù sao hắn là ở đây duy nhất Đại Thánh Đế Tôn, nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Chương 1233, Âm Dương Tử hiếu kỳ. Đối mặt Tiêu Thánh ánh mắt nhìn chăm chú, Âm Dương Tử nhìn thoáng qua Tần Thủy Nhu tam nữ, lập tức có chút hăng hái nói nói, cái này tam cái tiểu nữ hoa, cũng là thánh cung thánh tử. Không phải là... Nghe vậy, Tiêu Trần lắc đầu, lập tức mở miệng giải thích. Ba người các nàng đều là ta thánh cung đệ nhất thánh tử Tiêu Trần thê tử, không phải là ta thánh cung thánh nữ cùng chuẩn thánh nữ, vì lẽ đó hôm nay khảo thí liền không có tính cả các nàng. Bất quá các nàng mặc dù không phải là ta thánh cung thánh nữ cùng chuẩn thánh nữ, nhưng thiên phú chẳng hề yếu, ít nhất phải mạnh hơn Độc Cô Vô Nhai ba người bọn họ. Bởi vì đồng thời không có chính xác khảo nghiệm qua Tần Thủy Nhu tam nữ thiên phú, vì lẽ đó Tiêu Thánh cũng không dám nói bừa, chỉ có thể bảo thủ nói, nhưng Tần Thủy Nhu tam nữ thiên phú, như thế nào cũng muốn so Độc Cô Vô Nhai ba người cường điểm này là khẳng định. Nghe Tiêu Thánh lời này, Âm Dương Tử trong mắt vẻ tò mò càng ngày càng lớn, nhất là lúc nghe tam nữ đều là Tiêu Trần thê tử về sau, Âm Dương Tử tò mò hỏi. Thê tử cũng có cao như vậy thiên phú, như thế nói đến cái này Tiêu Trần thiên phú chẳng lẽ còn tại Trần Lăng ba người bọn họ phía trên rồi. Đối với Tiêu Trần ảnh hưởng cũng không sâu, thậm chí có thể nói là không, mà nguyên bản, Âm Dương Tử đối với Tiêu Trần cũng không có quá mức để ý. Phía trước tại Âm Dương Tử xem ra, Tiêu Trần dù cho thân là thánh cung đệ nhất thánh tử, cái kia lại có thể thế nào? Một cái á thánh tông môn đệ nhất thánh tử, thiên phú nhiều nhất cũng liền chừng 90 thước đi. Dạng này người, tự nhiên không biết Thiên Âm Thái Dương Tông toàn lực đi tìm nghị cách cứu viện. Bất quá bây giờ này khắc này, đi qua vừa rồi khảo thí về sau, thánh cung chư vị thánh tử biểu hiện, nhất là Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục ba người, đều vượt xa khỏi Âm Dương Tử đoán trước. Dạng này một cái kỳ quái tông môn, nắm giữ nhiều như vậy thiên kiêu yêu nghiệt, cái kia có thể ở vào những thứ này thiên kiêu yêu nghiệt tối đỉnh phong Tiêu Trần, hắn thiên phú đến tuột cùng tiểu cường ra sao? Chí ít cũng cần phải cùng Trần Lăng ba người bọn họ đồng dạng đi. Âm Dương Tử trong lòng suy đoán, bất quá rất nhanh, Tiêu Thánh trả lời liền lại để cho Âm Dương Tử nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Phía trước tại Bắc Tinh giới đồng thời không có thiên phú khảo thí thạch, cho nên đối với Tiêu Trần thiên phú, chúng ta cũng không có một cái phán đoán chuẩn xác, bất quá có một chút là có thể cam đoan, cái kia chính là Tiêu Trần thiên phú, là tại Trần Lăng ba người bọn họ phía trên. Tiêu Trần thiên phú còn muốn tại Trần Lăng ba người phía trên, đây là khái niệm gì? Phải biết đạt đến 98M cấp độ này, khoảng cách cực hạn 100m, cũng vẹn vẹn chỉ thua kém 2m. Mà cái này 2m khoảng cách, mỗi tiến bộ 1m cái kia đều có thể gọi là khác nhau một trời một vực, liền giống với cái này 98M cùng 99M, nhìn như chỉ là 1m kém, nhưng kỳ thực lại là có khác biệt rất lớn, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, chính là cái đạo lý này, càng đi chỗ cao, càng là khó mà tiến lên, dù cho chính là như vậy một bước nhỏ. Mà nếu như Tiêu Trần Thiên Phú thật tại Trần Lăng ba người bọn họ phía trên, vậy liền quá mức kinh khủng. Đã như thế, nếu là dốc lòng bồi dưỡng một phen, Tiêu Trần tuyệt đối có hy vọng có thể tiến vào thánh bảng trước ba. 90m là một cái đại quan, ý vị này ngươi nắm giữ tiến vào thánh bảng tư cách, mà 90m lại là một cái đại quan, bởi vì 98m lại hướng lên, mang ý nghĩa ngươi có hy vọng tiến vào thánh bảng trước ba. Vì sao lại nói như vậy đâu? Bởi vì vô số năm qua, thánh bảng trước ba, đều không ngoại lệ đều là thiên phú đạt đến 99m nhân vật mới có thể đứng hàng trên đó, còn chưa từng có bất kỳ cái nào 98m thiên phú người có thể trở thành thánh cung trước ba. Trước tam cái này tại thánh trên bảng nhưng đã không chỉ là một cái xếp hạng biến hóa, trong đó càng là ẩn chứa cấp độ sâu ý nghĩa, đương nhiên, những thứ này hiện tại còn khoảng cách Tiêu Trần quá xa. Ánh mắt nhìn Tiêu Trần, mà đối mặt Âm Dương Tử nhìn chăm chú, Tiêu Thánh lại là có một loại khẩn trương cảm giác, bất quá còn tốt, cũng không lâu lắm, Âm Dương Tử chính là mở miệng nói ra. Tất nhiên không có thiên phú khảo thí thạch, ngươi lại là như thế nào chắc chắn Tiêu Trần thiên phú còn tại Trần Lăng ba người phía trên đây này. Hỏi như vậy, cũng không phải là Âm Dương Tử không tin Tiêu Thánh, mà là bởi vì cái này đích xác là có chút làm người nghe kinh sợ. Thiên phú đạt tới 99m tuyệt thế thiên tiêu, nhân tộc có thể vào có trên vạn năm chưa từng xuất hiện, bây giờ nhân tộc mạnh nhất thánh tử, thiên phú cũng bất quá 98m, tại thánh bảng thượng vị liệt đệ ngũ. Bất quá cái này đệ ngũ kỳ thực nếu nói đồng thời không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Bởi vì thánh trên bảng, theo tên thứ tư mãi cho đến tên thứ 20, thiên phú cơ hồ đều là tại 98m. Chiến lực cũng đều là không kém bao nhiêu, vì lẽ đó, hạng năm cùng tên thứ 20, tại thánh trên bảng kỳ thực đồng thời không có cái gì tính thực chất khác biệt, mà đây cũng chính là tại sao thánh bảng ba vị trí đầu có thể nắm giữ địa vị như vậy nguyên nhân. Bởi vì ba vị trí đầu là chân chính chính có thể chấn áp phía dưới hết thể thánh bảng thánh tử tồn tại. Đối mặt Âm Dương Tử hỏi thăm, Tiêu Thánh không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Bởi vì theo phía trước đủ loại biểu hiện lên liền không khó coi ra, Tiêu Trần Nghiên Kỷ muốn so Trần Lăng ba người bọn họ đều muốn nhỏ, đồng thời đã từng Tiêu Trần tu vi cũng kém xa Trần Dục, nhưng những năm qua này, Tiêu Trần tốc độ tiến bộ lại là nhanh nhất, chiến lực cũng giống như thế. Tốc độ tu luyện nhanh, chiến lực tiến bộ càng là lớn đến khủng khiếp, đây chính là Tiêu Thánh phán đoán căn cứ. Nghe vậy, Âm Dương Tử khẽ gật đầu. Trong lòng đối với Tiêu Trần càng phát hiếu kỳ, bất quá mặt ngoài lại là không có biểu hiện ra ngoài, thản nhiên nói. Để ba cái kia tiểu nữ hoa đi vào a, nhìn xem thiên phú của các nàng đến tột cùng như thế nào. Bởi vì đối với Tiêu Trần hiếu kỳ, vì lẽ đó Âm Dương Tử cũng xác minh một chút Tiêu Thánh suy đoán có hay không làm, mà hiện nay, tốt nhất xác minh biện pháp, cái kia dĩ nhiên chính là khảo thí Tần Thủy Nhu tam nữ thiên phú. Nếu như Tiêu Thánh đối với Tần Thủy Nhu tam nữ đoán không lầm, như vậy đối với Tiêu Trần đoán chừng hẳn là cũng sẽ không tồn tại quá lớn sai lầm. Nương theo lấy Âm Dương Tử thoại âm rơi xuống, Tần Thủy Nhu tam nữ cũng là nhanh chân đi vào quảng trường. Sau đó, Tần Thủy Nhu cái thứ nhất khảo thí. Khảo nghiệm thời gian cũng không dài, mà tam nữ kết quả khảo nghiệm, đồng dạng để đám người giật nảy cả mình, 95m. Tam nữ thiên phú thế mà đều đạt đến 95m, so với thanh đế thiên phú còn cao hơn. Đối với kết quả như vậy, đài cao chủ tọa phía trên Âm Dương Tử lộ ra một vệt có chút thâm ý nụ cười, quả nhiên cường hãn, Tiêu Thánh dự đoán không có sai, thậm chí còn tương đối bảo thủ. Mà tất nhiên Tần Thủy Nhu tam nữ đều nắm giữ cao như vậy thiên phú, như vậy có thể trở thành thánh cung đệ nhất thánh tử Tiêu Trần. Lại sẽ có cao bao nhiêu thiên phú đâu. Phía trước không ai từng nghĩ tới, cũng bởi vì dạng này một hồi nhìn như đơn giản kiểm tra thiên phú, để Âm Dương Tử cải biến ý nghĩ trong lòng. Vốn là không có ý định vì Tiêu Trần mà đại động can qua, nhưng bây giờ, Âm Dương Tử đã quyết định, liền xem như đánh đổi một số thứ, cũng chỉ có thể là tìm tới Tiêu Trần tung tích, đồng thời đem hắn an toàn mang trở về. Dạng này một cái có khả năng nắm giữ 99m thiên phú tuyệt thế thiên tiêu, đã đáng giá Thiên Âm Thái Dương Tông vì đó làm to chuyện. Chương 1234, Long Tộc Đại Thiếu, Thượng. Bởi vì một hồi vốn nên rất đơn giản kiểm tra thiên phú, âm dương tử cải biến trong lòng quyết định, mà cũng chính bởi vì quyết định như vậy, để Tiêu Trần tại rất thời điểm nguy hiểm, nhận được mang tính then chốt trợ giúp, như vậy lúc này mới có thể an toàn trở về nhân tộc cương vực. Đương nhiên, đây đều là sau này, lúc này nương theo lấy Tần Thủy Nhu tam nữ khảo thí kết thúc về sau, lần này kiểm tra thiên phú rốt cục triệt để kết thúc. Mà ngắn ngủi không tới một ngày, Thánh Cung cho Thiên Âm Thái Dương Tông đông đảo cường giả rung động, có thể nói là để cho người ta bất ngờ. Nguyên bản một phương ai cũng không để vào mắt Á Thánh Tông môn, lại hiện ra nhiều như vậy thiên kiêu yêu nghiệt, để Thiên Âm Thái Dương Tông mọi người cường giả trong lòng khiếp sợ đồng thời, đối với Thánh Cung càng là tràn ngập tò mò. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, có thể làm cho một cái nho nhỏ Á Thánh Tông môn bồi dưỡng được nhiều như vậy thiên kiêu yêu nghiệt đâu. Trong lòng giấu trong lòng dạng này hiếu kỳ, hôm nay kiểm tra thiên phú chính là tại âm dương tử trong miệng tuyên cáo kết thúc, đồng thời, Độc Cô Vô Nhai ba người, cùng với Thánh Cung hết thảy thánh tử thánh nữ, bao quát Tần Thủy Nhu tam nữ, bọn họ đều chiếm được tiến vào Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong tu luyện tư cách. Đồng thời, Tiêu Thánh bốn người, cùng với Thánh Cung một đám thánh tôn, cũng đã trở thành Thiên Âm Thái Dương Tông khách hành, đồng dạng có thể nhận được Thiên Âm Thái Dương Tông tài nguyên tu luyện, cùng với sử dụng đủ loại tu luyện bí cảnh vân vân. Không chỉ là nhận Trần Lăng chờ một đám thiên tiêu, còn đem Tiêu Thánh chờ thế hệ trước cường giả cũng thu nhập Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong trở thành khách hành. Như vậy xử lý cách, kỳ thực cùng Thiên Âm Thái Dương Tông bản thân là chặt chẽ không thể tách rời. Mặc dù theo danh tự nhìn lại, Thiên Âm Thái Dương Tông còn nghĩ là một cái tông môn thế lực, nhưng trên thực tế, Thiên Âm Thái Dương Tông càng giống là một cái liên minh. Trong đó ngoại trừ vốn là thuộc về Thiên Âm Thái Dương Tông trực hệ một mạch bên ngoài, còn lại Thiên Âm Thái Dương Tông đệ tử, khách khanh, chờ một chút, đều là cùng Thánh Cung đồng dạng, vẹn vẹn chỉ là tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong treo một cái tên mà thôi. Giống như liên minh đồng dạng kết cấu. Cái này cũng liền đưa đến Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong phe phái mọc lên như rừng, nhìn như là một cái tông môn người, nhưng kỳ thật, ngày bình thường tranh đấu nhưng không phải số ít, dù sao mỗi một cái Á Thánh Tông môn tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong liền đại biểu một cái phe phái, mà có thể tiến vào Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong tu luyện, cũng đều là từng cái Á Thánh trong tông môn nhân tài kiệt xuất. Thiên Âm Thái Dương Tông không có chính thức tuyển nhận bọn họ trở thành đệ tử, nhưng cũng cung cấp tài nguyên tu luyện cho bọn họ, đồng thời mở ra tu luyện bí cảnh. Cử động như vậy, nhìn qua tựa như là bệnh thiếu máu, nhưng kỳ thật không phải vậy, đang hưởng thụ Thiên Âm Thái Dương Tông tài nguyên đồng thời, những đệ tử này, khách khanh, cũng đồng dạng phải hoàn thành Thiên Âm Thái Dương Tông không định kỳ ban bố nhiệm vụ. Có thể nói Thiên Âm Thái Dương Tông dạng này giống như liên minh đồng dạng kết cấu, không chỉ có giảm ít đi rất nhiều thường ngày phương diện quản lý phiền phức, đồng thời lại trong khoảng thời gian ngắn tăng lên Thiên Âm Thái Dương Tông thực lực, đồng thời càng đem Thiên Âm Thái Dương Tông cùng hắn hạ đông đảo chi nhánh tông môn liên hệ chặt chẽ ở cùng nhau. Đông đảo Á Thánh Tông môn hội tụ tại Thiên Âm Thái Dương Tông dưới cờ, gắt gao báo đoàn sưởi ấm, mà Thiên Âm Thái Dương Tông không thể nghi ngờ trở thành bọn họ dê đầu đàn. Nhìn như rất thua thiệt, nhưng kỳ thật rất thông minh. Hơn nữa, làm như thế cũng không cần chạy Thiên Âm Thái Dương Tông biết rơi vào tay kẻ khác đứng đầu, bởi vì chỉ cần âm dương tử còn sống, như vậy Thiên Âm Thái Dương Tông vĩnh viễn liền sẽ chỉ có một thanh âm. Đồng thời, tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong, mặc dù phe phái mọc lên như rừng, nhưng chủ mạch mãi mãi cũng là chiếm cứ lấy chủ đạo vị trí, cái này cũng là âm dương tử chỗ cao minh. Khảo thí kết thúc, đám người lần lượt tán đi, mà Trần Lăng bọn họ, mấy ngày nữa cũng muốn đi Thiên Âm Thái Dương Tông, đồng hành còn có Tần Thủy Nhu tam nữ, 95M Thiên Phú, để tam nữ cũng là trở thành Thiên Âm Thái Dương Tông một đám trong mắt cường giả khó gặp một lần tuyệt thế thiên kiêu. Tần Thủy Nhu tam nữ tham gia lần này khảo thí, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì Tiêu Trần mất tích. Tiêu Trần mất tích, để tam nữ ý thức được một vấn đề, nơi này đã không phải là Bắc Tinh giới, mà là Trung ương thế giới, nơi này mới là thiên địa trung tâm, các tộc cường giả hội tụ, các tộc thiên kiêu như mây. Tại dạng này một cái đại võ đài lên, Tiêu Trần không còn là Bắc Tinh giới cái kia không người dám trêu thánh cung đệ nhất thánh tử, mà tam nữ cũng không hy vọng ngày sau mỗi lần gặp phải nguy hiểm. Đều cần Tiêu Trần tới bảo hộ, các nàng cũng cùng Tiêu Trần kề vai chiến đấu, mà muốn làm đến bước này, thực lực nhưng là nhất định. Vì lẽ đó tam nữ tới tham gia lần này kiểm tra thiên phú, dùng tự thân thiên phú đưa tới Thiên Âm Thái Dương Tông mọi người cường giả chú ý, để cầu vì chính mình đổi lấy tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, cùng tài nguyên tu luyện. Tam nữ muốn mạnh lên, muốn cùng Thiên Duyệt một cái, có thể cùng Tiêu Trần kề vai chiến đấu, mà không phải trở thành bình hoa, trở thành Tiêu Trần liên lụy. Mặc dù các nàng cũng biết các nàng không thể nào đạt tới Tiêu Trần như thế trình độ, càng không khả năng siêu việt Tiêu Trần, tam nữ muốn, chỉ là một cái có thể đứng tại Tiêu Trần bên người cơ hội, chỉ hy vọng có thể theo thật sát Tiêu Trần bước chân. Chẳng hề biết thánh cung chuyện xảy ra, càng thêm không biết, tại kiểm tra thiên phú song sau, âm dương tử chính là trực tiếp hạ lệnh, Thiên Âm Thái Dương Tông, cùng với hết thể chi nhánh tông môn, toàn lực tìm kiếm Tiêu Trần tung tích, đồng thời phát động dấu ở các tộc cương vực bên trong thám tử, lợi dụng đặc thù con đường tìm hiểu Tiêu Trần tin tức. Một khi phát giác Tiêu Trần tung tích, liền lập tức bắt đầu đem Tiêu Trần an toàn đưa về nhân tộc cương vực. Còn không biết âm dương tử vì mình đã có thể nói là phát động tất cả lực lượng, lúc này Tiêu Trần, tại trải qua mấy ngày buôn ba về sau, dần dần xâm nhập thú tộc cương vực nội địa. Mà tại dọc theo con đường này, cùng Tiêu Trần nghĩ đồng dạng, đông đảo thú tộc tại nhìn thấy Tiêu Trần thời điểm, đồng thời không có cái gì bất ngờ. Dù sao thú tộc cương vực bên trong hóa thành hình người yêu thú số lượng đồng thời không phải số ít, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt cũng không có cái gì làm người khác chú ý chỗ. Trên đường đi còn tính là thuận lợi, một ngày này, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người tới một tòa tên là Vương Duyệt Thành thành trì bên trong. Nếu nói, cái này thú tộc kỳ thực cũng là một cái rất có ý tứ chủng tộc, thực lực của bọn hắn rõ ràng so nhân tộc mạnh hơn. Nhưng mà không biết tại sao, thú tộc rất ưa thích bắt chước nhân loại. Không chỉ là bởi vì hóa hình nguyên nhân, càng bởi vì thú tộc tại hóa hình về sau, đều ưa thích học tập nhân tộc tra hỏi, cùng với thói quen sinh hoạt. Vì lẽ đó, cái này thú tộc thành trì, kỳ thực cùng nhân tộc thành trì đồng thời không hề khác gì nhau. Muốn nói duy nhất có khác biệt, cũng chính là tại thú tộc thành trì bên trong. Khắp nơi có thể thấy được một chút còn không có hóa hình, thực lực thấp xuống yêu thú. Đi tại Vương Duyệt Thành trên đường phố, nếu như không nói, Tiêu Trần thật đúng là tưởng rằng nơi này chính là một tòa nhân tộc thành trì, dù sao thật sự là quá giống. Cũng liền tại Tiêu Trần hai người một vừa quan sát hai bên đường phố cửa hàng, một bên tìm kiếm hôm nay đặt chân khách sạn lúc, đột nhiên, một hồi tiếng mắng chửi truyền đến. Danh con! Ngươi muốn chết, dám chạy đến chúng ta Lâm Phượng lâu tới ăn uống miễn phí, nhìn ta hôm nay đánh không chết ngươi. Chương 1235, Long tộc đại thiếu, hạ. Huyên áo, đánh chửi âm thanh rất nhanh liền hấp dẫn Tiêu Trần lực chú ý, thuận phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, liền thấy một tên người mặc cẩm y yể thanh niên, lúc này đang bị mấy tên tráng hán đè xuống đất đánh tơi bời. Theo những thứ này tráng hán khẩu bên trong tiếng mắng chửi cũng không khó nghe ra, hẳn là tên này thanh niên ăn cơm chùa đi, bất quá nhường Tiêu Trần có chút kỳ quái là, cái kia vài tên tráng hán chỉ vẹn vẹn có đạo môn cảnh tu vi, nhưng cái kia cẩm y thanh niên nhưng lại có đạo hoàng cảnh đại thành tu vi. Cả hai hoàn toàn không phải tại một cái cấp độ lên, lấy thanh niên tu vi, tiện tay liền có thể nghiền chết cái này vài tên tráng hán. Nhưng hết lần này tới lần khác, thanh niên này đồng thời không có bất kỳ cái gì đánh trả ý tứ. Một vị đạo hoàng cảnh đại thành thanh niên thiên tiêu, thế mà bị vài tên đạo môn cảnh sâu kiến ẩu đả, cái này đích xác là có chút kỳ quái, mà đối với cái này, mọi người chung quanh cũng là nhao nhao khe khe bàn luận nói. Lại là tiểu tử này, hắn thật đúng là không sợ chết ta, lại đến Lâm Phượng lâu tới ăn uống miễn phí. Người chung quanh khe khẽ bàn luận, nghe bọn hắn, có vẻ như thanh niên này cũng đã không phải lần đầu tiên tới này Lâm Phượng trong lầu ăn cơm chùa đi. Lâm Phượng lâu, Vương Duyệt Thành bên trong lớn nhất một tòa quán rượu, trong đó không chỉ có rượu ngon món ngon, càng có không ít lớn lên mỹ mạo thú tộc thiếu nữ. Tại Vương Duyệt Thành bên trong, Lâm Phượng Lâu danh tiếng rất lớn. Vẹn vẹn cũng chỉ là có chút hiếu kỳ, Tiêu Trần cũng không tính xen vào việc của người khác, mặc dù nghi hoặc cái này cẩm y thanh niên tại sao lại không hoàn thủ. Hơn nữa, nhìn hắn mặc cùng lớn lên, cũng không giống là người thiếu tiền, tại sao lại ăn cơm chùa. Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng mà những thứ này cùng Tiêu Trần lại có quan hệ gì, vì lẽ đó, vẹn vẹn chỉ là ngừng chân nhìn mấy lần, sau đó Tiêu Trần chính là cất bước chuẩn bị rời đi. Hiện nay chuyện quan trọng nhất, vẫn là mau chóng trở về nhân tộc cương vực, đây mới là mấu chốt nhất, đến nỗi mặt khác, cái kia đều không trọng yếu. Tiêu Trần dự định rời đi, cũng liền tại vừa mới chuẩn bị cùng thanh niên gặp thoáng qua thời điểm, nhường Tiêu Trần không có nghĩ tới là, nguyên bản hoàn toàn thờ ơ cái kia cẩm y rìa thanh niên, phảng phất cảm thấy cái gì giống như, đầu tiên là nhìn Tiêu Trần một cái, sau đó thể nội buộc phát ra một cỗ kinh khí, xinh xinh đem chúng quanh mấy cái này tráng hán cho đánh văng ra. Không hiểu thấu bị đánh văng ra, cái này vài tên tráng hán cũng là một hồi ngạc nhiên, nhưng mà không ai từng nghĩ tới đây là cẩm y thanh niên cái gọi là, dù sao bọn họ đánh tơi bởi cái này cẩm y thanh niên cũng không phải lần một lần hai, mỗi một lần cái này cẩm y thanh niên đều là không hề có lực hoàn thủ, hiển nhiên cũng không ai cảm thấy hắn lại là cái gì cường giả. Nhưng mà, ngay tại những này tráng hán còn có chút ngây người thời khắc, liền thấy cẩm y thanh niên đã đi tới Tiêu Trần trước mặt, kéo lại Tiêu Trần cánh tay, trên mặt lộ ra một vẻ cảm động đến rơi nước mắt chi sắc nói. Ta nói huynh trưởng, ngươi nhưng rốt cuộc đã đến, ngươi nếu là lại không đến, ta muốn phải bị đánh chết. Huynh trưởng, nghe cẩm y thanh niên lời này, Tiêu Trần nhíu mày, chính mình cùng người này tuyệt đối không biết, nhưng hắn lời này lại nói thẳng mở miệng gọi mình huynh trưởng. Tiêu Trần không có trả lời, bất quá lúc trước cái kia vài tên tráng hán lúc này lại là đã nhanh chân vì tới, từng cái sắc mặt khó coi nhìn về phía Tiêu Trần nói. Tiểu tử, ngươi là gia hỏa này huynh trưởng. Tốt, nếu như thế, vậy hắn tại ta Lâm Phượng Lâu hết thể tiêu phí ngươi tới vì hắn giao. Đem Tiêu Trần trở thành là cái này cẩm y dì thanh niên huynh trưởng. Như vậy, cái này cẩm y dì thanh niên tại Lâm Phượng Lâu tiêu phí tự nhiên muốn Tiêu Trần để trả. Nghe cái này vài tên tráng hán, Tiêu Trần trong mắt có một vệ hàn ý tránh qua, chỉ là vài tên đạo môn cảnh sâu kiến, lại dám như vậy ở trước mặt mình làm cản. Hơn nữa, cái này cẩm y dì thanh niên cũng là nhường Tiêu Trần có chút khó chịu. Vốn là cùng chính mình hoàn toàn không có quan hệ sự tình, bây giờ lại là gặp thai bay vạ gió. Đổi lại bình thường, Tiêu Trần tuyệt đối không nói hai lời trực tiếp thu thập mấy cái này sâu kiến, nhưng bây giờ không được, bán ra thu tộc cương vực, Tiêu Trần cũng không muốn phát sinh sự cố. Hơn nữa, một khi động thủ, vậy rất có thể liền sẽ bại lộ thân phận của mình, vì lẽ đó, tại đối mặt cái này vài tên tráng hán quát lớn, Tiêu Trần cũng không có nhiều lời, trực tiếp theo trong nạp giới lấy ra 100 khối trung phẩm linh thạch, tiện tay ném cho cái này vài tên tráng hán, nhà tâm thanh nói, đủ rồi sao? 100 khối trung phẩm linh thạch, thấy thế, cái này vài tên tráng hán sắc mặt thoáng hòa hoãn, sau đó mắt nhìn cẩm y thanh niên nói, tiểu tử, hôm nay coi như số ngươi gặp may, ngày sau nếu là còn dám tới ta Lâm Phượng Lâu ăn uống miễn phí, cẩn thận đánh gãy chân của ngươi. Nói, cái này vài tên tráng hán cầm linh thạch, quay người chính là rời đi. Thấy thế, Tiêu Trần cũng là chuẩn bị rời đi, mặc dù bị cẩm y thanh niên cho hố một cái, nhưng Tiêu Trần cũng là tại không có cùng hắn so đo ý tứ. Chỉ tiếc, Tiêu Trần không chuẩn bị cùng cẩm y thanh niên so đo, nhưng cẩm y thanh niên lại là có chút không buông tha, chính mình cũng đã vì hắn trả tiền. Nhưng cẩm y thanh niên lại hoàn toàn không hề rời đi ý tứ, nhắm mắt theo đuôi đi theo Tiêu Trần sau lưng. Đối mặt cẩm y thanh niên đi theo, Tiêu Trần trong lòng có chút nộ khí, nhưng cùng lúc cũng có chút kỳ quái. Theo lý thuyết cái này cẩm y thanh niên vừa rồi chủ động gọi mình là huynh trưởng, đơn giản cũng chính là muốn cho chính mình vì hắn trả tiền đi, nhưng bây giờ tình cũng đã thanh toán, hắn còn đi theo mình làm cái gì? Có lẽ hắn ngay từ đầu mục đích liền không phải là bởi vì trả tiền. Trong lòng âm thầm suy tư, một bên Thiên Duyệt cũng là thần sắc lạnh dần nói. Phu quân, có phải hay không muốn ra tay thu thập hắn? Một cái không hiểu thấu người đi theo chính mình, Thiên Duyệt trong lòng rõ ràng là sinh ra sát ý. Mặc dù cái này Cẩm Y thanh niên có đạo hoàng cảnh đại thành tu vi, nhưng mà Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người cũng có nắm chắc có thể đánh giết hắn. Bất quá, nghe Thiên Duyệt lời này, Tiêu Trần lại là lắc đầu. Nơi này là Vương Duyệt Thành, ở đây động thủ hiển nhiên biết dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hơn nữa, Tiêu Trần luôn cảm thấy thanh niên này thân phận hẳn là sẽ không đơn giản. Tùy ý thanh niên đi theo, mà thanh niên cũng là giống như là một cái như quen thuộc bình thường. Chẳng những không có để ý Thiên Duyệt cái kia không tự giác tản mát ra sắc ý, tương phản, còn một mặt nhiệt tình cùng Tiêu Trần tán gẫu. Ta nói huynh đệ, mới thật là đa tạ ngươi, có muốn không ta mời ngươi ăn cơm đi. Cái này Vương Duyệt Thành bên trong có một nhà tiểu lâu, nhà bọn hắn rượu thế nhưng là rất không tệ, như thế nào, ta mời ngươi. Trên đường đi, thanh niên đều là tự mình mở miệng nói, đối với cái này, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt thì lại hoàn toàn không để ý đến. Dọc đường đi tới một nhà tiểu lâu, Tiêu Trần tiến vào bên trong, muốn một cái gian phòng. Mà thanh niên cũng là không có chút nào khách khí liền đi theo Tiêu Trần hai người tiến vào bên trong. Ba người ngồi xuống, lúc này đã không có ngoại nhân, Tiêu Trần lúc này mới nhìn về phía tên này Cẩm Y Liễu thanh niên, nhàn nhạt mở miệng hỏi, ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Cái này cùng nhau đi tới, thanh niên cho người cảm giác giống như là một cái chợ búa tiểu phiến bình thường, có một trương anh tuấn dung mạo, nhưng cho người cảm giác lại là mười phần hèn mọn. Nhưng mà, lúc này nghe Tiêu Trần lời này, thanh niên trên mặt cái kia hèn mọn bộ dáng lại là trong nháy mắt tiêu thất hầu như không còn, ngược lại thay đổi, là một bộ đạm nhiên khí chất cao quý, khỏe miệng phát họa ra một vệt nụ cười. Thanh niên nhìn về phía Tiêu Trần nói, ta thật rất là hiếu kỳ, ngươi một cái nhân tộc, trên thân tại sao lại có thuần huyết long tộc khí tức? Buổi sáng hôm nay lại đánh một trầm, so với hôm qua tốt hơn nhiều, trở về kiên trì viết một thiên, hiện tại ngủ cái ngủ trưa, buổi chiều tái khởi tới viết, hôm nay bốn canh hẳn không có vấn đề, đến nỗi hôm qua thiếu hai trường, chờ khỏi bệnh rồi biết bổ túc, cố ý cùng huynh đệ nhóm nói một chút. Chương 1236, phương pháp thoát thân. Thanh niên cho Tiêu Trần cảm giác rất kỳ quái, nói như thế nào đây? Đầu tiên thanh niên này dung mạo, tuyệt đối có thể dùng xuất khí bức người để hình dung, mặc kệ tại như vậy xuất khí dung mạo đồng thời, thanh niên phía trước vẫn cho người ta một loại hèn mọn đến cực điểm cảm giác. Thật giống như thủy cùng như lửa, anh Tuấn dung mạo cùng hèn mọn khí chất, cả hai lẽ ra không nên xuất hiện tại cùng trên người một người, nhưng hết lần này tới lần khác thanh niên trước mắt liền làm được. Tại một cái, thanh niên nắm giữ đạo hoàng cảnh đại thành tu vi. Nhưng không biết tại sao, Tiêu Trần đối mặt thanh niên thời điểm, bản năng như vậy có một loại cảm giác nguy hiểm. Nói đến rất ngược cười, chính mình thế mà lại đối với một cái đạo hoàng cảnh đại thành người sinh ra cảm giác nguy hiểm, đây quả thật là chuyện rất kỳ quái. Hơn nữa, lúc này thanh niên, phảng phất là trong nháy mắt đổi một người giống như, phía trước hèn mọn cảm giác trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cả người khí chất cũng là phát sinh nghiêng trời lệch đất đồng dạng biến hóa. Cái này còn không phải Tiêu Trần kinh ngạc nhất, để cho kinh ngạc của mình, không ai qua được thanh niên nói lời. Ta thật rất là hiếu kỳ, ngươi một cái nhân tộc, trên thân tại sao lại có thuần huyết long tộc khí tức? Đây là thanh niên mở miệng nói lời, nghe vậy, Tiêu Trần trong mắt đã có một vẻ sát ý chợt lóe lên. Thanh niên nhìn thấu mình nhân tộc thân phận, tại thú tộc cương vực. Nhân tộc thân phận một khi bại lộ, chắc chắn sẽ rất phiền phức, vì lẽ đó, trong lúc nhất thời, Tiêu Trần đã có giết người diệt khẩu ý nghĩ. Phảng phất là cảm thấy Tiêu Trần trong mắt sắc ý, liền thấy thanh niên cũng không thèm để ý, khẽ mỉm cười nói. Động thủ phía trước tốt nhất nghĩ rõ ràng, ta biết hai người các ngươi rất mạnh, có thể coi là hai người các ngươi coi như liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ta. Không có chút nào bởi vì Tiêu Trần sát ý mà có bất kỳ biến sắc, tương phản, thanh niên phảng phất là hoàn toàn không có đem Tiêu Trần hai người để vào mắt đồng dạng, nói thẳng đạo liền xem như Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người liên thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Biết Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người không đơn giản, nhưng thanh niên đồng thời không có chút nào kiêng kỵ, mà nhìn hắn lúc nói chuyện biểu lộ, cũng không hề giống là phô trương thanh thế. Cái này để cho người ta hết sức kỳ quái, rõ ràng thanh niên này chỉ bất quá có đạo hoàng cảnh đại thành tu vi, nhưng lại dám nói ra lời như vậy. Phải biết, đạo hoàng cảnh đại thành, tu vi so Tiêu Trần còn thấp hơn, như vậy, liền xem như đỉnh tiêm thiên kiêu Tiêu Trần cũng có năm chắc chiến thắng. Dù sao lấy Tiêu Trần thiên phú và chiến lược, cùng cảnh giới một trận chiến đều không sợ bất luận kẻ nào, lại càng không cần phải nói bị người vượt cấp chiến thắng, cái này căn bản liền là chuyện không thế nào. Ánh mắt gắt gao chăm chú vào tên này thanh niên trên thân, cho tới bây giờ, Tiêu Trần đại khái có thể đoán ra tên này thanh niên tiếp cận mình ý tứ, chỉ sợ hắn là tại ngay từ đầu liền nhìn ra thân phận của mình, đồng thời cảm ứng được trong cơ thể mình cái kia mỏng manh thuần huyết long tộc khí tức. Muốn nói Tiêu Trần tại sao lại có thuần huyết long tộc khí tức, nguyên nhân rất đơn giản, tự nhiên là bởi vì Long Thanh, cùng Long Thanh cùng một chỗ thời gian dài như vậy, trên thân lây dính khí tức của nàng cũng rất bình thường. Huống chi, Tiêu Trần phía trước còn cần Long Thanh tinh huyết tu luyện qua. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem tên này thanh niên, Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng nói ra, đã ngươi ngay từ đầu liền biết thân phận của ta, lại không có động thủ, cho tới bây giờ mới nói, xem ra ngươi đối với ta đồng thời không có cái gì ác ý. Thanh niên mãi cho đến bốn bề vắng lặng thời điểm mới nói ra Tiêu Trần thân phận, đồng thời không có đem việc này nói cho những người khác, làm như thế, hiển nhiên là không có ác ý. Nghe vậy, thanh niên khẽ mỉm cười nói, ta đối với ngươi nhân tộc thân phận không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ta chỉ bất quá muốn biết trên người người thuần huyết long tộc khí tức là từ đâu tới. Thanh niên cảm thấy hứng thú cũng không phải là Tiêu Trần, mà là Tiêu Trần trên người cái kia cô long tộc khí tức. Mặc dù cố khí tức này rất yếu ớt, nhưng mà thanh niên còn có thể cảm giác được, cố khí tức này cực kỳ tinh thuần, tuyệt đối là long đế một mạch trực hệ thuần huyết long tộc. Mà long đế một mạch thuần huyết long tộc, nói trắng ra là cái kia chính là trong long tộc hoàng tộc, mỗi một đầu thân phận đều cao quý hết sức, đồng thời, huyết mạch chi lực cũng là thuần túy nhất. Đương nhiên, long đế một mạch thuần huyết long tộc số lượng cũng 10 phần thưa thớt, cho đến ngày nay, long đế một mạch thế hệ trẻ tuổi cũng chỉ vẹn vẹn có 3 người. Số lượng như vậy thưa thớt, nhưng hôm nay, thanh niên lại là theo Tiêu Trần trên thân cảm nhận được một đầu chưa hề tiếp xúc qua long đế một mạch long tộc khí tức, cái này tự nhiên đưa tới hắn xem trọng, bởi vì chính hắn chính là long đế một mạch long tộc. Cũng không có dấu giếm Tiêu Trần ý tứ, thoại âm rơi xuống, thanh niên trên thân lập tức có một đạo nhàn nhạt long tộc uy áp tản mát ra. Cái này uy áp tại thanh niên có ý định khống chế dưới, rất nhạt rất mỏng manh, nhưng cũng đầy đủ nhường Tiêu Trần rõ ràng cảm nhận được. Cảm thấy tự thanh niên thể nội tản mát ra đạo này long tộc quý áp, Tiêu Trần nhíu mày, phía trước cũng liền đoán được thanh niên này thân phận, bất quá lúc này ở chân chính cảm nhận được thanh niên cái kia quen thuộc long tộc khí tức lúc, Tiêu Trần vẫn là không khỏi có một tia chấn kinh. Thanh niên uy áp cùng long thanh cực kỳ tương tự, cơ hồ có thể nói là giống nhau như lúc. Bất quá sớm thành thói quen long thanh khí tức Tiêu Trần, lúc này lại là có thể rõ ràng cảm thấy, thanh niên này trên thân huyết mạch chi lực, giống như so long thanh còn kinh khủng hơn như vậy một chút. So long thanh còn kinh khủng hơn long tộc huyết áp, đây là Tiêu Trần lần thứ nhất nhìn thấy, mà như vậy, thanh niên cũng coi như là biểu lộ thân phận của mình, hắn là thuần huyết long tộc. Biểu lộ thân phận của mình, rất nhanh. Thanh niên chính là thu liễm lại tự thân khí tức, một đôi mắt nhàn nhạt nhìn xem Tiêu Trần, chờ mang theo Tiêu Trần trả lời. Xem như triệt để minh bạch thanh niên ý tứ, nhưng mà Tiêu Trần bây giờ lại là đang do dự muốn hay không đem Long Thanh sự tình nói cho thanh niên. Dù sao thanh niên mặc dù là thuần huyết Long Tộc, cùng Long Thanh có thể nói là đồng xuất một mạch, nhưng bởi vì Tiêu Trần chưa hề tiếp xúc qua chân chính Long Tộc, cũng không biết cái này long tộc nội bộ là cái gì tình huống, tùy tiện đem Long Thanh sự tình nói cho thanh niên, có thể hay không nhường Long Thanh có nguy hiểm gì. Trong lòng có chút xoắn xuýt, bất quá rất nhanh, Tiêu Trần liền cũng là có quyết định, tất nhiên thanh niên này đã nhận ra thân phận của mình, đồng thời hắn cũng là một đầu thuần huyết Long tộc, nghĩ như vậy tới tại thú tộc bên trong địa vị cũng không thấp, nếu là có thể. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần nhìn về phía thanh niên nói nói, ta đích xác nhận biết một đầu thuần huyết Long tộc, bất quá ta hiện tại sẽ không nói cho ngươi cái gì, ngươi nếu là muốn gặp nàng, liền cùng ta cùng đi nhân tộc cương vực, chỉ là không biết ngươi có hay không lá gan này. Thừa nhận mình đích thật nhận biết một đầu thuần huyết Long tộc, nhưng từ đầu tới đuôi, Tiêu Trần cũng không có lộ ra liên quan tới Long Thanh nửa chữ. Nghe Tiêu Trần lời này, thanh niên nhàn nhạt cười. Ngươi muốn cho ta đưa ngươi rời đi thu tộc cương vực, thật sao? Một lời nói toạc ra Tiêu Trần ý nghĩ trong lòng, không sai, Tiêu Trần đích thật là muốn nhường thanh niên đưa chính mình rời đi thu tộc cương vực, hắn nhưng cũng là thuần huyết Long tộc, lấy thân phận của hắn, nghĩ đến trợ giúp chính mình rời đi thu tộc cương vực cũng không phải là việc khó gì, về phần hắn có dám đi hay không thánh cùng gặp Long Thanh, vậy thì không phải là Tiêu Trần muốn đi nghĩ, đương nhiên. Tiêu Trần cũng không nghĩ tới yếu hại thanh niên này, điều kiện tiên quyết là chỉ cần. Hắn đối với Long Thanh không có nguy hiểm gì, hay là cái gì mặt khác không tốt ý nghĩ. Chương 1237, Long Dương. Thanh niên một câu liền nói ra Tiêu Trần ý nghĩ trong lòng. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có phản bác, tương phản rất là thản nhiên gật đầu thừa nhận nói. Ta là nghĩ để ngươi đưa chúng ta rời đi thu tộc cương vực. Đương nhiên, ngươi không muốn coi như xong. Ngươi liền không sợ ta cưỡng ép lưu lại ngươi. Nghe Tiêu Trần lời này, thanh niên không có chút nào một chút bị lợi dụng mà nổi giận ý tứ, tương phản vẫn như cũ là nở nụ cười nói. Trực tiếp lưu lại Tiêu Trần hai người, lời này theo một cái đạo hoàng cảnh đại thành tu vi nhân khẩu bên trong nói ra, đích thật là có chút khôi hài, nhưng không biết tại sao. Tiêu Trần lại cũng không cho rằng thanh niên là đang nói đùa, nhưng lời nói như là đã nói ra, Tiêu Trần cũng không lại che giấu, đồng dạng mặt lộ vẻ nụ cười hồi đáp. Ngươi có thể thử xem, mặc dù ngươi cho ta cảm giác thật không đơn giản, nhưng vợ chồng chúng ta hai người cũng không phải là người người nhào nặn, ta nghi động thủ, ngươi hẳn là không chiếm được tiện nghi gì. Thanh niên thật không đơn giản, nhưng Tiêu Trần cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Chính mình cùng thiên duyệt thực lực, Tiêu Trần vẫn là tự tin có thể cùng thanh niên một trận chiến sức mạnh. Chỉ bất quá, hiện tại Tiêu Trần, hiển nhiên là không biết ở trước mặt hắn thanh niên là ai. Hơn nữa, thanh niên cũng hoàn toàn chính xác chưa hề nói khoác lác, Tiêu Trần cùng thiên duyệt là không sai. Nhưng so với hắn, vẫn như cũ không tính là gì, hắn có lòng tin, cũng có năng lực, trực tiếp cầm xuống Tiêu Trần cùng thiên duyệt. Tiêu Trần còn không biết thanh niên trước mắt là thân phận gì, đối với cái này, thanh niên giống như cũng không muốn nói, nghe Tiêu Trần lời này, thanh niên lập tức cao giọng cười nói. Ha ha, tốt, ta cùng ngươi đi nhân tộc cương vực một chuyến, thấy tận mắt vừa thấy đầu kia thuần huyết Long tộc. Thanh niên đáp ứng, không có chút nào do dự cùng khiếp đảm, nghe vậy, Tiêu Trần sững sờ, bất quá lúc này, thanh niên lại là chủ động vươn tay ra nói. Tất nhiên quyết định đồng hành, cái kia nhận thức một chút đi, ta gọi Long Dương. Tiêu Trần. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là đưa tay, cùng Long Dương nhẹ nhàng một nắm, cũng coi như là biết nhau. Sau đó Long Dương nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Duyệt, trên mặt lại lần nữa lộ ra một vệt nụ cười bỉ ổi, cả người khí chất cũng là trong nháy mắt thay đổi, nhìn về phía Thiên Duyệt. Cái kia khỏe miệng chảy nước miếng đều phảng phất là muốn lưu lại bình thường, đưa tay cười nói. Vị này Mỹ lệ thiên tộc tiểu thư, tại Hạ Long Dương, không biết có thể may mắn biết được tiểu thư tục danh. Lúc trước vẫn là một bộ đạm nhiên bá khí bộ dáng, trong nháy mắt liền biến thành cái một cái cực điểm hèn mọn trợ búa lưu manh, mà đối mặt trước mắt Long Dương, thiên duyệt nhưng là mảy may không nể mặt mũi, nhìn cũng chưa từng nhìn thứ nhất dạng. Lạnh giọng nói, Lan, được rồi. Nghe Thiên Duyệt lời này, Long Dương cũng không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười nói, dứt lời, quả thật không tiếp tục đi phiền Thiên Duyệt, mà là ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, cùng Tiêu Trần bắt đầu hàn huyên. Nếu như nói phía trước Long Dương, đích thật là cho Tiêu Trần một loại nói không rõ cảm giác nguy hiểm. Vậy bây giờ, Tiêu Trần đối với Long Dương cảm giác cũng chỉ có hai chữ, hèn mọn, vô cùng hèn mọn, rất hèn mọn. Chuyện của tôi. Thịt rượu dâng đủ, Tiêu Trần ba người vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm, bất quá càng nhiều thời điểm, đều là Long Dương một người ở nơi đó tự biên tự diễn. Tiêu Trần huynh, đến, uống một chén này, ta và ngươi thật sự chính là mới quen đã thân à, ha ha. Tiêu Trần huynh, ngươi khó tới này thú tộc cương vực một chuyến, ta làm gì cũng phải hảo hảo chiêu đãi một chút ngươi à, không phải là ta thổi. Cái này thu tộc cương vực phong nguyệt nơi trốn, ta thế nhưng là chỉ có xứng đáng hạnh lâm đệ nhất nhân, người xương sóng bên trong tiểu bạch long chính là ta. Đúng rồi, Tiêu Trần huynh, các ngươi nhân tộc không phải là có câu nói hay lắm sao, người này à, chèo thuyền không cần mái chèo, toàn bộ nhờ sóng a. Một bữa cơm xuống, đều là Long Dương chính mình đang khoác lác, mà lại nói để nhiều nhất. Chính là hắn như thế nào lưu lạc phong nguyệt nơi trốn. Không có chút nào cố kỵ một bên Thiên Duyệt, thẳng đến cuối cùng, phịch một tiếng, Thiên Duyệt một cái rớt bể trong tay liền bị, lạnh lùng nhìn đồng dạng Long Dương, sau đó lại đưa ánh mắt về phía Tiêu Trần. Từng đạo hàn ý không tự chủ theo Thiên Duyệt trên thân tản mắt ra, cảm thấy cố hàn ý này, cùng với nhìn xem Thiên Duyệt cái kia sắc bén ánh mắt lạnh lẽo, Tiêu Trần ngượng ngùng cười nói: Cái kia, phu nhân, ta nhưng không nói gì a. Biết Thiên Duyệt là bởi vì Long Dương lời nói mới rồi nổi giận, nghĩ đến cũng là, nhân gia phu nhân còn ngồi ở bên cạnh đâu. Long Dương nhà này lời nói thế mà hung hăng đàm luận lên đi dạo kỹ viện kinh nghiệm, cái này đổi lại bất luận kẻ nào e rằng đều muốn nổi giận đi. Nghe Tiêu Trần lời này, Thiên Duyệt cười lạnh một tiếng nói, thật sao? Ta nhìn ngươi đã có chút tâm hoa nộ phóng đi. Nói xong, cũng không đợi Tiêu Trần đáp lời, Thiên Duyệt quay đầu nhìn về phía một bên Long Dương, ngữ khí càng ngày càng băng lãnh, thậm chí còn mang tới từng tia sát ý nói. Ngươi còn dám nói nửa câu liên quan tới cái gì chuyện trăng hoa, ta liền cắt đầu lưỡi của ngươi. Thiên Duyệt lời này rõ ràng không phải là nói đùa nữa, mặc dù Long Dương cho người cảm giác rất thần bí. Cũng thật không đơn giản, nhưng mà vĩnh viễn không nên xem thường một cái nổi giận nữ nhân, càng thêm không thể đi trêu chọc một cái nổi giận nữ nhân. Nghe Thiên Duyệt lời này, Long Dương ngượng ngùng cười nói, ha ha, sáng tỏ sáng tỏ. Một bữa cơm ăn đến, nửa trước chàng Long Dương hít hà chính mình, phần sau chàng nhưng là bởi vì Thiên Duyệt, Long Dương biến trung thực rất nhiều. Cơm nước no nê. Ba người cũng là chuẩn bị rời đi Vương Duyệt Thành, kỳ thực đối với Long Dương không nói hai lời liền đáp ứng đi theo chính mình cùng nhau đi tới nhân tộc cương vực, Tiêu Trần là hết sức tò mò. Như vậy cũng tốt so Tiêu Trần hai người bây giờ tại thú tộc cương vực đồng dạng, thú tộc đi nhân tộc cương vực, đây tuyệt đối là rất nguy hiểm một việc. Không tin Long Dương lại không biết cái này nguy hiểm trong đó, nhưng hắn lại vẫn cứ đáp ứng, hơn nữa còn không có chút nào cự tuyệt. Cái này nhường Tiêu Trần hết sức tò mò, cũng không biết hắn này đến khí là từ đâu tới. Chỉ bất quá, những chuyện này Tiêu Trần cũng không có hỏi, bây giờ không phải là quản những thứ này thời điểm. Cùng ngày, ba người chính là rời đi Vương Duyệt Thành, hơn nữa còn là sử dụng truyền tống trận. Đương nhiên, cái này hoàn toàn là quy công cho Long Dương, không có Long Dương. Tiêu Trần hai người tự nhiên là không có cách nào mượn dùng truyền tống trận. Bất quá nhường Tiêu Trần còn có một chút hiếu kỳ, cái kia chính là lấy Long Dương thân phận, phía trước tại sao lại tại Lâm Phượng Lâu đánh tơi bời thành như thế. Phải biết, Lâm Phượng Lâu mặc dù là Vương Duyệt Thành lớn nhất một tòa quán rượu, thực lực còn có thể, nhưng mà Long Dương thế nhưng là thuần huyết Long Tộc A, một đầu thuần huyết Long Tộc. Nhìn qua Nguyệt Lâu đâu có lòng can đảm dám đánh hắn. Đồng thời, Long Dương cũng không hoàn thủ. Còn nữa, Long Dương tuyệt đối không phải là người thiếu tiền, một đầu thuần huyết Long tộc thế mà lại ăn cơm chùa, đây càng là một kiện kỳ hoa đến cực điểm sự tình. Ngược lại đối với Tiêu Trần tới nói, Long Dương đủ loại cử động đều để chính mình cảm thấy kỳ quái, bất quá Tiêu Trần hiển nhiên không nghĩ tới, rất nhanh. chính mình liền hiểu hết thảy, hoặc nói, rất nhanh Tiêu Trần liền tự mình cảm nhận được, cái này Long Dương đến tột cùng là một cái như thế nào kỳ hoa tồn tại, đơn giản có thể nói là triệt để lật đổ Tiêu Trần tam quan, suýt nữa không để cho Tiêu Trần bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chương 1238, đây chính là một nhân tài. Có Long Dương tồn tại, Tiêu Trần hai người đích thật là an toàn không ít, dù sao thuần huyết Long tộc, cái này tại thú tộc cương vực bên trong thế nhưng là không có mấy người dám trêu chọc. Lấy lý do truyền tống trận, Tiêu Trần ba người dọc đường hướng về nhân tộc cương vực tới gần, lúc đầu có truyền tống trận trợ giúp, chỉ cần mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Tiêu Trần ba người liền có thể tiến vào nhân tộc cương vực, thế nhưng là, dòng dã liên tiếp nửa tháng trôi qua, ba người lại vẫn không có đến nhân tộc cương vực, thậm chí đều còn chưa đạt tới hai tộc cương vực chỗ giao giới. Tốc độ rất chậm, mà về phần tại sao lại như vậy, hoàn toàn cũng là bởi vì Long Dương, bởi vì mỗi một đạo một tòa thành trì, Long Dương đều nhất định muốn dừng lại dạo chơi hai ngày, cái này khiến Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt đã phẫn nộ với bất đắc dĩ. Cũng không phải là không có nổi giận qua, bất quá đối mặt Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt lửa giận, Long Dương lại căn bản cũng không để ý, gia hỏa này chính là khó chơi. Mềm không được cứng không xong, mà Long Dương mua đến một tòa thành trì, hắn chỗ dạo chơi chỗ, vậy dĩ nhiên cũng không cần nói, tự nhiên là phong nguyện chi địa, mà Tiêu Trần ở trong quá trình này, cũng thật là thấy được cái gì gọi là người mới a. Chưa từng thấy qua, có người có thể đem cơm chùa ăn như vậy tươi mát thoát tục. Hơn nữa, Long Dương con hàng này không chỉ là ăn cơm không trả tiền, thậm chí liền nữ nhân đều không trả tiền, hoàn toàn chính là một cái hiển nhiên vô lại. Hơn nữa, mặt những tiểu lâu kia hộ vệ ẩu đả, Long Dương cũng không hoàn thủ, dùng hắn tới nói, những thứ này tiểu miêu hai ba con, đánh hắn đó là đang cho hắn gãi ngứa ngứa. Đối với một cái cơm chùa miễn cưỡng ăn, cho tới bây giờ liền không sợ đánh ra hỏa, Tiêu Trần cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, gặp được con hàng này, chính là những tiểu lâu kia bi ai, chỉ có thể chính mình nhận xui xẻo. Liên tiếp đi qua thời gian nửa tháng ở chung, Tiêu Trần cũng là không phải là không có hỏi thăm qua Long Dương vì sao muốn ăn cơm chùa, lấy hắn thuần huyết Long tộc thân phận, theo lý thuyết không thể lại thiếu tiền A. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Long Dương không có vấn đề nói, không có gì. Nhà ta vị kia nhất định để ta cưới một cái không thích người, ta đào hôn, vì lẽ đó nhà ta vị kia liền đoạn mất linh thạch của ta, đồng thời thả ra lời nói đi, bất kỳ người nào cũng không thể cho ta trợ giúp. Đào hôn. Nghe lời này, Tiêu Trần sững sờ, cái này thú tộc cũng tồn tại đào hôn phát ra. Bất quá nghĩ lại, này cũng bình thường, dù sao thú tộc rất ưa thích học tập nhân tộc văn hóa. Chỉ bất quá, bởi vì đào hôn, vì lẽ đó bị đoạn mất hết thể nguồn kinh tế, mà về phần Long Dương trong miệng theo như lời trong nhà nơi đó, hẳn là trưởng bối của hắn đi. Làm thuần huyết Long tộc, Long Dương trưởng bối hiển nhiên cũng không phải là cái gì phổ thông vai, mà đối mặt thuần huyết Long tộc mệnh lệnh, tin tưởng toàn bộ thú tộc bên trong không có người nào dám vi phạm. Lại thêm, Tiêu Trần không biết, Long Dương đào hôn đối tượng, chính là Phượng Hoàng nhất tộc một vị công chúa, Long tộc tăng thêm Phượng Hoàng nhất tộc, đây càng là không người nào dám đắc tội. Đừng nói là thú tộc, chỉ sợ sẽ là chủng tộc khác đều muốn cân nhắc một chút. Như vậy, Long Dương biết người không có đồng nào cũng liền không kỳ quái, dù sao thú tộc tam đại mạnh nhất tộc đàn bên trong hai cái đồng thời xuất thủ phong sát Long Dương, nó hậu quả có thể tưởng tượng được. Chỉ bất quá, Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc chỉ sợ cũng không nghĩ tới, Long Dương gia hỏa này cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, không có tiền sao thế, không phải là đồng dạng ăn chơi đàng điếm nha, cơm chùa miễn cưỡng ăn, đây chính là Long Dương bản sự a. Đối với Long Dương, Tiêu Trần cũng không biết nên nói cái gì, tóm lại, gia hỏa này là một nhân tài, có thể tại Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc hai tầng chèn ép xuống còn sống như vậy có tư có vị, hoàn toàn chính xác không phải là thường nhân có thể làm được sự tình. Mặt khác, theo cùng Long Dương nói chuyện phía bên trong, Tiêu Trần cũng biết tại sao hắn xưa nay không bại lộ chính mình Long tộc thân phận, nguyên nhân rất đơn giản, hắn là chạy đến, một khi bại lộ dấu vết, không cần nhiều, trong vòng một canh giờ Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc cường giả nhất định đổi tới, đến lúc đó, hắn liền thật chỉ có thể trở về thành thân. Lẫn nhau dần dần quen thuộc, tại hiểu rõ Long Dương chuyện thời điểm, Tiêu Trần cũng là đem Thánh Cung sự tình nói cho Long Dương. Nói rõ chính mình cũng không phải là trung ương thế giới người, mà là bởi vì bách tộc chiến tranh mà đi tới vui trung ương thế giới. Những chuyện này cũng không phải là bí mật gì, vì lẽ đó nói cho Long Dương đổ cũng không có cái gì, mà Long Dương đang nghe những lời này về sau, cũng không có cái gì quá mức kỳ quái biểu hiện, giống như là sớm đoán được. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Trần cùng Long Dương cũng là càng ngày càng tiếp cận nhân tộc cương vực. Một ngày này, ba người đã đi tới một tòa tên là Vui Thành Thành Trì. Nơi này đã là thú tộc cương vực biên giới. Theo Vui Thành xuất phát, vẹn vẹn chỉ cần một ngày thời gian liền có thể tiến vào nhân tộc cương vực. Cũng chính là bởi vì Vui Thành khoảng cách nhân tộc cương vực rất gần, vì lẽ đó tại cái này Vui Thành bên trong lại có thể nhìn thấy nhân tộc thân ảnh, đồng thời số lượng còn không ít. Chỗ hai tộc cương vực chỗ giao giới, Vui Thành trên danh nghĩa mặc dù thuộc vì thú tộc, bất quá kỳ thực lại là hai đại chủng tộc cùng sinh hoạt chỗ. Tại Vui Thành bên trong, nhân tộc cùng thú tộc cùng tồn tại, hơn nữa song phương còn giống như một bộ hòa hợp dáng vẻ. Trung quy là bình an về tới nhân tộc cương vực, đã đến Vui Thành, liền xem như bị thân phận bại lộ, Tiêu Trần cũng khác biệt lo lắng cái gì, dù sao tại Vui Thành, nhân tộc cũng không phải cái gì hiếm lạ tồn tại. Trên đường khắp nơi có thể thấy được. Tại trong một ngôi tiểu lâu uống rượu, dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đang động thân chạy tới nhân tộc cương vực. Vừa uống rượu, Tiêu Trần một bên nhìn về phía trước mặt Long Dương. Lúc này Long Dương chính một mặt nhan sắc nhìn chằm chằm bên cạnh bàn tên kia nhân tộc thiếu nữ, đồng thời còn thỉnh thoảng cho đối phương một ánh mắt trêu chọc một chút. Long Dương huynh, ngươi nhất định phải cùng ta cùng nhau đi nhân tộc cương vực. Đối mặt Long Dương cái này một bộ vẻ mặt bị ổi, Tiêu Trần cũng là thành thói quen vấn đạo, dọc theo con đường này, Long Dương có bộ dáng như vậy. Nghe Tiêu Trần lời này, sau nửa ngày, Long Dương mới không cam lòng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Trần cười nói, đây là tự nhiên, đều đi tới nơi này, còn có không đi đạo lý. Tiêu Trần huynh, ngươi không phải là muốn đổi ý à? Ta có cái gì tốt đổi ý? Chỉ bất quá ngươi liền không lo lắng ngươi đi nhân tộc cương vực an toàn. Nghe vậy, Tiêu Trần tức giận nói. Ha ha, yên tâm đi, thiên hạ này lớn, có gì chỗ là ta không đi được. Thấy thế, Long Dương cười vang nói. Không lo lắng chút nào đi nhân tộc cương vực nguy hiểm, thật giống như nhân tộc những cường giả kia không dám bắt hắn như thế nào giống như. Gặp Long Dương một mặt lòng tin tràn đầy, Tiêu Trần cũng liền không nói thêm gì nữa. Chỉ bất quá trong lòng âm thầm nghĩ, nếu là có cái gì bất ngờ, chính mình vẫn là đủ khả năng giúp một chút Long Dương đi, chí ít nhường hắn bình an rời đi nhân tộc cương vực. Cùng Long Dương đồng thời không có cái gì thâm giao, hai người tại trò chuyện thời điểm cũng đều là có chỗ giữ lại, bất quá Tiêu Trần người này rất đơn giản, ngươi tốt với ta, ta tự nhiên là đối với ngươi tốt. Cái này cùng nhau đi tới. Long Dương mặc dù nhìn qua 10 phần không đáng tin cậy, bất quá nhưng cũng đích đích xác xác là giúp mình không ít việc, cũng an toàn đem chính mình dẫn tới Vui Thành. Như vậy, nếu là Long Dương tại nhân tộc cương vực có nguy hiểm gì, Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chương 1239, Phượng Tuyệt Công Chúa. Đối với sắp đi nhân tộc sự tình, Long Dương có vẻ như không có chút nào lo lắng, gặp hắn bộ dáng này. Tiêu Trần cũng là không nói thêm gì nữa, tất nhiên Long Dương chẳng hề sợ đi nhân tộc cương vực, cái kia hẳn là có chính mình sức mạnh chỗ. Lúc đầu Tiêu Trần còn dự định thuyết phục Long Dương đừng đi nhân tộc cương vực, bất quá bây giờ xem ra coi như khuyên cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, còn không bằng không nói. Hai người tiếp tục uống rượu, cùng lúc đó, Vui Thành ngoài cửa thành. Lúc này một đội đều là người mặc áo đỏ tuổi trẻ nữ tử xuất hiện ở cửa thành. Cái này đội tuổi trẻ nữ tử xuất hiện rất nhanh liền hấp dẫn đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú. Ngoài cửa thành bất luận là nhân tộc vẫn là thú tộc, ánh mắt mọi người đều nhìn về cái này đội chậm rãi đi vào trong thành tuổi trẻ nữ tử. tổng cộng 13 người, đều là người mặc màu đỏ chót kinh phục. Mỗi một thiếu nữ lớn lên đều có thể nói là mỹ mạo đến cực điểm. Bất quá muốn nói rất chọc người chú mục, vậy dĩ nhiên còn muốn làm thuộc đầu lĩnh người này rồi. Khuôn mặt xinh xắn, dung mạo hoàn toàn không kém hơn Tần Thủy Nhu, Thiên Duyệt Tứ Nữ. Bất quá lúc này thiếu nữ này trên mặt lại là hiện đầy sương lạnh, một đôi linh động trong mắt to cũng là tràn đầy hàn ý. Lúc đầu đối mặt như vậy nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, các nam nhân vây xem một chút tự nhiên không gì đáng trách. Bất quá nếu là ngươi tỉ mỉ đi quan sát mọi người chung quanh thần sắc biến hóa, không khó phát giác, đối mặt trước mắt tên này tuyệt sắc mỹ nữ, đông đảo trong mắt nam nhân không chỉ có không có chút nào ngấp nghé chi sắc, tương phản còn từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, phảng phất là nhìn thấy cái gì kinh khủng tồn tại. Hơn nữa, liền lúc vào thành, chịu trách nhiệm trông coi cửa thành những cái kia thu tộc cường giả, cũng không dám chút nào ngăn cản, thậm chí liền đề ra nghi vấn cũng không có, rất cung kính liền đem thiếu nữ thỉnh tiến vào trong thành. Không sai, là thỉnh, những thủ vệ này tại đối mặt thiếu nữ thời điểm, bộ dáng kia, đơn giản cùng nô tài không có gì sai biệt. Cái này, những cô gái này là ai a? Từng cái thế mà đều đẹp như thế. Phần lớn người mặt lộ vẻ sợ hãi, bất quá vẫn là có người nhỏ giọng mở miệng nói ra. Bất quá ngay tại người này vừa dứt lời, tại hắn bên cạnh, một tên lớn tuổi giả chính là trầm giọng nói nói, ngươi muốn tìm cái chết. Đây chính là Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Hoàng nhất tộc, nghe lời này, nói chuyện lúc trước người này sắc mặt cũng là tùy theo biến đổi, không dám nói thêm gì nữa. Chính là bởi vì có không ít người nhận ra cái này một đội thiếu nữ thân phận, trên người các nàng mặc lấy màu đỏ kinh phục, cùng với chỗ ngực cái kia một cái nho nhỏ hỏa hồng sắc Phượng Hoàng hoa văn, đều hiện lộ rõ ràng các nàng thân là Phượng Hoàng nhất tộc thân phận. Tại thu tộc cương vực, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc, đây là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại, giống như là nhân tộc Tam Kình Thiên đồng dạng, vậy cũng là đứng vững vàng tại trung ương thế giới đỉnh cao nhất thế lực tối cường, đồng thời mấy chục vạn năm đều chưa từng phát sinh qua biến cố gì, nội tình sâu, để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nguyên lai là Phượng Hoàng nhất tộc người, như vậy không ai dám ngăn cản cũng là liền nói để thông, chỉ bất quá, cái này vui thành ở vào biên cảnh khu vực. Phượng Hoàng nhất tộc người tại sao lại tới đây đâu? Đối với Phượng Hoàng nhất tộc, ngoại nhân biết rất ít, cho nên nói, lúc trước khiếp sợ mọi người cũng không biết, cái này đoàn người cũng không phải phổ thông Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân, nhất là dẫn đầu tên kia tuyệt sắc nữ tử, hắn thân phận, càng làm cho người không tưởng tượng được. Nữ tử tên là Phượng Tuyệt, là Phượng Hoàng nhất tộc chân chính dòng chính, đồng thời được vinh dự Phượng Hoàng nhất tộc trẻ tuổi một đời bên trong đệ nhất cường giả, tại thánh trên bảng xếp hạng thứ 6 tồn tại. Hiển nhiên là không biết Phượng Tuyệt thân phận, nếu như có người biết, e rằng đám người liền không khả năng còn bảo trì chấn định. Lớn như thế nhân vật buông xuống vui thành, tự nhiên đưa tới không nhỏ bạo động, nhưng mà đối với những thứ này, Tiêu Trần ba người lại là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này ở trong tiểu lâu đã cơm nước no nê ba người, đang chuẩn bị tìm một cái khách sạn ở lại, chỉ chờ sáng sớm ngày mai liền lên đường đi nhân tộc cương vực. Cũng chính là mới vừa đi ra quán rượu, Tiêu Trần một cái liền nhìn thấy, không biết lúc nào, quán rượu bên ngoài đã là không có một ai, 20 cái người mặc màu đỏ kình phục thiếu nữ đem rượu lâu cửa ra vào vây quanh một cái chật như nêm tối, đồng thời, Phượng Tuyệt tấm kia có không kém hơn Thiên Duyệt mỹ mạo vẻ mặt, lúc này chính lạnh lùng nhìn về phía ba người bên này. Bất thình lình biến hóa, nhường Tiêu Trần trong lúc nhất thời không có tỉnh táo lại, bất quá giờ khắc này, cái kia Phượng Hoàng nhất tộc công chúa, Phượng Tuyệt đã là lạnh lùng mở miệng nói ra. Long Dương, hôm nay ta nhìn ngươi còn có thể chạy tới nơi nào? Long Dương, Phượng Tuyệt mới mở miệng. Tiêu Trần hồ nghi nhìn thoáng qua bên cạnh Long Dương, mà cùng lúc đó, Long Dương nhưng là gượng cười, trên mặt cái kia mang tính tiêu chí hèn mọn biểu lộ lúc này cũng tiêu thất không còn, thay đổi chính là một vẻ vẻ bất đắc dĩ. Trong lúc mơ hồ Tiêu Trần tựa như là đoán được cái gì, bất quá lúc này, Long Dương hiển nhiên cũng không có giải thích ý tứ, cất bước tiến lên, đi tới Phượng Tuyệt trước mặt cười khổ nói. Đại tiểu thư của ta, ngươi đây là muốn náo loại nào? Ta đã nói, cái này dưa hái xanh không ngọt, ngươi vì cái gì nhất định phải gắt gao nắm lấy ta không thả đâu. Lấy điều kiện của ngươi, tại cái này trung ương thế giới, đừng nói là thú tộc, liền xem như chủng tộc khác, chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta tin tưởng dạng gì phu quân ngươi cũng có thể tìm tới. Vì cái gì nhất định phải treo cổ ở ta nơi này một khỏa cái cổ siêu vẹo trên cây đâu? Long Dương lời này vừa ra, Tiêu Trần đã khẳng định cái này Phượng Tuyệt thân phận, hẳn là Long Dương vị hôn thê, tên kia Phượng Hoàng nhất tộc công chúa đi. Phía trước liền đã biết Long Dương tiểu tử này là đào hôn xuất hiện, nhưng ai có thể tưởng đến, cái này Phượng Tuyệt thế mà dọc đường truy đến nơi này. Đã đoán được Phượng Tuyệt thân phận, mà đối với chuyện như vậy, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không, cũng không tiện nhúng tay, cái này dù sao cũng là nhân ra chuyện hai người tình. Còn nữa, Tiêu Trần cũng không biết Phượng Tuyệt, càng thêm không thể nào tham gia trong đó. Không có tiến lên ý tứ, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt liền đứng tại chỗ, mà đồng thời, nghe Long Dương lời này, Phượng Tuyệt trên mặt hàn ý càng sâu, cái kia giống như chuông bạc đồng dạng âm thanh, lúc này cũng là mang theo tràn đầy hàn khí nói. Long Dương, ngươi có ý tứ gì? Hai người chúng ta đã đính hôn, bây giờ ta là vị hôn thê của ngươi, hôm nay ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có cưới hay không ta? Ta nói đại tiểu thư, hôm đó đính hôn ngươi cũng biết, ta hoàn toàn là bị mơ mơ màng màng, chẳng qua là uống một chén rượu, trời mới biết liền đính hôn, cái này không thể giữ lời à. Nghe Phong Tuyệt lời này, Long Dương hồ to hoan uổng. Nhìn Long Dương bộ dạng này, là quyết tâm không sẽ lấy Phượng Tuyệt. Thấy thế, Phượng Tuyệt lúc này quỷ dị bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt đối với Long Dương nói. Ta liền hỏi ngươi, ngươi có cưới hay không ta? Không cưới. Nghe vậy, Long Dương cũng là không có chút gì do dự, trực tiếp chỉ lắc đầu nói. Không cưới, Long Dương dứt khoát cự tuyệt, mà cũng liền tại Long Dương vừa dứt lời, Phượng Tuyệt trên thân chính là buộc phát ra một cỗ trùng thiên uy áp. Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch chi lực tại thời khắc này phóng lên cao, hai mắt thường đỏ, nhưng càng nhiều vẫn là tức giận, trong miệng băng lãnh đến cực điểm nói. Tốt, Long Dương, hôm nay ta trước hết giết ngươi, sau đó lại tự vợ. Chương 1240, Thánh Bảng Thánh Tử. Long Dương dứt khoát cự tuyệt Phượng Tuyệt, đối với cái này, Phượng Tuyệt cũng là không nói hai lời lập tức liền lựa chọn xuất thủ. Quen thuộc Phượng Tuyệt người chắc chắn đều biết, vị này Phượng Hoàng nhất tộc tiểu công chúa, đây tuyệt đối là một cái tính tình nóng nảy, bây giờ vì một cái nam nhân, Phượng Tuyệt có thể nói là tìm khắp cả toàn bộ thú tộc cương vực, nhưng cuối cùng, nhận được lại là Long Dương cự tuyệt. Căn bản cũng không chờ Long Dương đáp lời, Phượng Tuyệt đã xuất thủ, cái kia kinh khủng Phượng Hoàng nhất tộc uy áp, cùng với cái kia đã đạt đến bán thánh tu vi cảnh giới, Phượng Tuyệt vừa ra tay. Loại kia uy thế đơn giản đã không kém gì những cái kia thánh cảnh cường giả. Bán thánh tu vi nhìn trước mắt Phượng Tuyệt, Tiêu Trần nhẹ giọng nỉ non nói, cái này Phượng Tuyệt niên kỷ nhìn tuyệt đối không khác mình là mấy, sẽ không lớn hơn mình bao nhiêu, nhưng nàng lại đã có bán thánh tu vi. Hơn nữa, tu vi vẫn là thứ yếu, chân chính kinh khủng vẫn là Phong Tuyệt lúc này chỗ tản mát ra khí tức. Vậy hiển nhiên không phải là bình thường bán thánh cường giả có thể có được khí tức, liền xem như rất nhiều thánh giả cũng đều khó có khả năng nắm giữ bực này khí tức kinh khủng uy áp. Tất cả mọi người là phương này thiên địa bên trong đứng đầu nhất thiên tài, vì lẽ đó, tại Phượng Tuyệt khí tức mới vừa xuất hiện, Tiêu Trần cũng cảm giác được Phượng Tuyệt cường hãn, nói câu một chút không phải khoa trương, Tiêu Trần đối với mình rất có lòng tin. Nhưng nếu là để cho mình đối đầu Phượng Tuyệt, đây tuyệt đối là không có một tia phần thắng. Cái này cũng là bình thường. Phải biết, Phượng Tuyệt được vinh dự Phượng Hoàng nhất tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất cường giả. Đó cũng không phải là hào nhoáng bên ngoài. Huống chi, Phượng Tuyệt còn đứng hàng thánh bảng đệ lục. Phải biết, tại trung ương thế giới, chỉ nếu là có thể danh liệt thánh bảng người, không có một cái lại là nhân vật đơn giản. Cái kia đều có thể nói là thiên đạo xem trọng thiên kiêu hạng người. Liên thiên đạo đều xem trọng người, có thể tưởng tượng được thiên phú của bọn hắn cùng thực lực sẽ kém sao. Lại càng không cần phải nói Phượng Tuyệt vị này danh liệt thứ 6 tồn tại. ôm hận xuất thủ, liền thấy Phượng Tuyệt toàn thân có từng đạo cực nóng hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, phảng phất là muốn đem không gian đều cho thiêu bình thường. Mà tại cái này cực nóng hỏa diễm thiêu đốt dưới, Phượng Tuyệt toàn thân không gian cũng đích thật là xuất hiện vằn mẹo. Không có chút nào lưu tình, Phượng Tuyệt một trưởng vỗ ra, hỏa diễm trong nháy mắt ngưng tụ thành một con Phượng Hoàng hình dạng, đột nhiên hướng Long Dương vọt tới. Đối mặt Phượng Tuyệt tiến công, Long Dương lông mày nhảy một cái, lập tức mở miệng nói, Phượng Tuyệt, ngươi điên rồi. Đúng, ta chính là điên rồi, đã ngươi không cưới ta, vậy ta liền giết ngươi, tiếp đó tại tự sát. Nghe Long Dương lời này, Phượng Tuyệt lạnh như băng hồi đáp, hiển nhiên, Long Dương vừa rồi cự tuyệt, nhường Phong Tuyệt đã là phẫn nộ tới cực điểm. Đây tuyệt đối là một cái điên cuồng nữ nhân, bất quá giờ này khắc này, cũng không phải là lúc nói chuyện, bởi vì Phượng Tuyệt công kích đã hướng về Long Dương đánh tới. Đối mặt như vậy cuồng mãnh công kích, Long Dương đồng thời không có lựa chọn tránh né, bởi vì Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người ngay tại Long Dương sau lưng. Nếu như lúc này Long Dương lựa chọn tránh né lời nói, cái kia Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt chính là muốn chính diện đón đỡ Phượng Tuyệt một kích này, vì lẽ đó, Long Dương chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Để cho người ta mười phần nghi hoặc, rõ ràng chỉ có đạo hoàng cảnh đại thành tu vi Long Dương, tại đối mặt Phượng Tuyệt công kích thời điểm, lại có thể giữ vững bình tĩnh. Theo lý mà nói, lấy Long Dương tu vi, dù cho hắn có nghịch thiên chi tư cách, cũng không thể nào vượt qua nhiều như vậy cảnh giới chiến thắng Phượng Tuyệt ta. Đến thánh bảng thánh tử cấp độ này, tu thực ra là vì hết thảy, tu vi kém một cảnh giới, vậy liền tuyệt đối không có cái gì phần thắng, vượt cấp chiến đấu, tại thánh bảng thánh tử trên thân là không tồn tại, dù sao thánh bảng thánh tử cái nào một cái là phổ thông vai, đến nơi này ngươi nếu là đều có thể vượt cấp chiến đấu, cái kia mới là thật kỳ quái. Một cái tiểu cảnh giới tại thánh bảng thánh tử ở giữa cũng đã là trời cùng đất chênh lệch, lại càng không cần phải nói Long Dương cùng Phượng Tuyệt dạng này chênh lệch dòng dã ba cái tiểu cảnh giới, đây càng là không thể nào có cái gì sức đánh một trận. Nhưng rất nhanh, Long Dương chính là cấp ra đáp án, liền thấy hắn thể nội một cỗ không kém chút nào Phượng Tuyệt khí tức phá thể mà ra, tu vi thình lình cũng là đạt đến bán thánh cấp bậc. Không phải là đạo hoàng cảnh đại thành, Long Dương thật là tu vi chính là nửa bước thánh giả, cho tới nay Long Dương đều ẩn giấu đi tu vi của mình. Ẩn giấu tu vi cái này tại trung ương thế giới đồng thời không hiếm thấy, dù sao cánh rừng này lớn cái gì đều cũng có, luôn có một chút ưa thích giả heo ăn thịt hổ nhàm chán hạng người. Chỉ bất quá, nhường Tiêu Trần bất ngờ, là Long Dương ẩn giấu tu vi thủ đoạn, đơn giản có thể nói là thiên ý hề vô phùng. Cái này cùng nhau đi tới, Tiêu Trần cũng không phải là chưa từng hoài nghi Long Dương tu vi thật sự, bất quá tùy ý chính mình như thế nào cảm ứng, Long Dương đều chỉ có đạo hoàng cảnh đại thành tu vi, bực này ẩn tàng thủ đoạn, tuyệt đối coi là thượng thừa, liền Tiêu Trần đều không thể nhìn thấu. Triển lộ ra tự thân tu vi chân chính, Long Dương cũng là đột nhiên đấm ra một quyền, nương theo lấy một tiếng rồng ngâm thanh âm vang vọng. Một đầu hoàng kim cự long chính là trực tiếp theo Long Dương nắm đấm bên trong sông ra, lập tức hung hăng cùng Phượng Tuyệt hỏa diễm Phượng Hoàng bính đụng vào nhau. Cả hai chạm vào nhau, đồng thời không như trong tưởng tượng cháy bỏng cùng kịch liệt đối kháng. Long Dương một quyền, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đánh tan Phượng Tuyệt hỏa diễm Phượng Hoàng. Đồng thời, cái kia còn chưa tiêu tán kim sắc long ảnh, càng là thẳng bức Phượng Tuyệt mà đi, chỉ bất quá, tại thời khắc sống còn, bị Long Dương cho chủ động thu hồi. Phượng Tuyệt đứng hàng thánh bảng đệ lục, thực lực chắc chắn là hết sức mạnh mẽ, mà coi như như vậy, tại Long Dương thủ hạ, Phượng Tuyệt đã là hoàn toàn rơi xuống hạ phong, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một chiêu, nhưng thực lực của hai người đã là lập tức phân cao thấp. Ngắn ngủi giao thủ, Tiêu Trần lúc này nhìn về phía Long Dương trong mắt cũng là sinh ra một tia nhàn nhạt chiến ý, thật mạnh, thật thật mạnh, Long Dương triển hiện ra chiến lực, nhường Tiêu Trần lần thứ nhất tại giữa đồng bối cảm nhận được bất lực. Niên kỷ chênh lệch cũng không lớn, nhưng Long Dương thực lực lại hoàn toàn đủ để nghiền ép chính mình. Bất quá ngoại trừ cái này tia cảm giác bất lực bên ngoài, Tiêu Trần chiến ý trong lòng cũng là khống chế không nổi bay lên. Đã có thể đoán ra một chút Long Dương cùng Phượng Tuyệt thân phận, hai người như vậy số tuổi, liền có thể có được thực lực như vậy. Ngoại trừ cái kia thánh bảng thánh tử bên ngoài, trung ương thế giới e rằng không có những người khác có thể làm được đi. Đây chính là trung ương thế giới thánh bảng thánh tử ư? Trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán nói. Năm đó Trần Lăng đối với mình giảng thuật thánh bảng thánh tử thời điểm, Tiêu Trần nhưng thật ra là có chút khịt mũi coi thường, tổng cho là mình dù sao cũng là Bắc Tinh giới đệ nhất thánh tử, liền xem như không bằng thánh bảng thánh tử, cũng tuyệt đối không thể nào kém đi nơi nào. Nhưng hiện nay, chân chính thấy Long Dương cùng Phượng Tuyệt đối chiến, dù cho hai người vẹn vẹn chỉ là đánh ra một chiêu, nhưng như trước vẫn là nhường Tiêu Trần chấn động vô cùng. Chênh lệch thật rất lớn, mà lại là lớn đến khủng khiếp, khó trách hồi đó lần thứ nhất lúc gặp mặt, Long Dương sẽ như thế không có sợ hãi mà nói, liền xem như Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt liên thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Đây không phải Long Dương khoác lác, mà là hắn thật sự có thực lực này. Trung ương thế giới, một ngày không leo lên thánh bảng, vậy liền một ngày không thể xưng là thánh tử, bởi vì thiên đạo không thừa nhận ngươi, thế nhân cũng sẽ không thừa nhận ngươi. Thánh bảng thánh tử, mới là phương này giữa thiên địa, chân chính được thừa nhận thánh tử. Chương 1241, Thánh bảng trước 3. Đoán được Phượng Tuyệt cùng Long Dương rất có thể đều là thánh bảng thánh tử, bất quá có một chuyện Tiêu Trần hiển nhiên là không có nghĩ tới. Cái kia chính là hai người tại thánh bảng phía trên xếp hạng. Phượng Tuyệt tại thánh bảng thượng vị liệt đệ lục, mà Long Dương cái này ngày bình thường nhìn hèn mọn đến cực điểm người, lại là thánh bảng phía trên, bài danh thứ 3 kinh khủng tồn tại. Đệ tam cùng đệ lục, nhìn như chỉ kém 3 tên, bất quá trong đó chênh lệch có thể xa xa không phải là từ bên ngoài nhìn vào đơn giản như vậy. Phía trước liền đã nói qua, một khi đứng hàng 3 vị trí đầu, vậy liền hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ai có thể nghĩ tới, một cái nhìn hoàn toàn không có điểm mấu chốt, lại hèn mọn đến cực điểm người, thế mà lại là thánh bảng phía trên 3 vị trí đầu tồn tại. Đối với thánh bảng, hiện tại Tiêu Trần cũng không có bao nhiêu hiểu rõ, vẹn vẹn biết đến một chút, cũng đều là theo Trần Lăng nơi đó biết được, vì lẽ đó, Tiêu Trần tự nhiên cũng đoán không ra Long Dương cùng Phượng Tuyệt hai người tại thánh bảng phía trên cụ thể xếp hạng. Mà cũng liền tại Tiêu Trần âm thầm rung động kinh Long Dương hai người thực lực thời điểm, một kích đánh tan Phượng Tuyệt công kích Long Dương, lúc này không tiếp tục xuất thủ, ngược lại là một mặt bất đắc dĩ nói. Ta nói Phượng Tuyệt, ngươi rốt cuộc là ý gì, hai người chúng ta căn bản là. Ta không nghe, Long Dương ca ca. Hồi nhỏ ngươi không phải là nói như vậy, khi đó ngươi nói lớn lên muốn cưới ta. Long Dương còn muốn mở miệng an ủi Phượng Tuyệt, bất quá không đợi hắn nói xong, Phượng Tuyệt liền trực tiếp mở miệng ngắt lời nói, đồng thời lúc nói chuyện, trong mắt đã nổi lên nước mắt, âm thanh cũng là biến có chút nghẹn ngào. Kỳ thực muốn nói Long Dương cùng Phượng Tuyệt, cái kia thật sự chính là thanh mai trúc mã, mà cái này cũng là Phượng Tuyệt sẽ như thế cố chấp nguyên nhân. Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc, vốn chính là thế giao, hai tộc tử đệ cũng có rất nhiều lẫn nhau quen thuộc, Long Dương cùng Phượng Tuyệt chính là như vậy. Hai người đều là riêng phần mình tộc đàn trong thiên phú đều là xuất chúng nhất nhân vật, từ nhỏ hai người liền cho thấy người trong cùng thế hệ khó mà với tới thiên phú tu luyện cùng huyết mạch chi lực. Cũng chính là bởi vì hai người theo sinh ra liền nhất định là một đời nhân tài kết xuất, vì lẽ đó, một lúc bắt đầu, Phượng Tuyệt cùng Long Dương nhưng thật ra là quan hệ cạnh tranh. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm vẫn là Phượng Tuyệt muốn vượt qua Long Dương, dù sao lấy Long Dương tính tình, hiển nhiên là sẽ không để ý những chuyện này. Từ nhỏ đem Long Dương trở thành là chính mình truy đuổi siêu việt đối tượng, bất quá đáng tiếc, Phượng Tuyệt thiên phú mặc dù có thể xưng nghịch thiên, nhưng cùng Long Dương so sánh, từ đầu đến cuối kém như vậy một tia. Mà cũng chính là cái này kém một đường, để Phượng Tuyệt vô luận như thế nào cố gắng, cũng vô pháp vượt qua Long Dương. Một lúc bắt đầu, Phượng Tuyệt hàng năm đều sẽ đi khiêu chiến Long Dương, có thể mỗi một lần, đều là lấy Long Dương thắng lợi mà kết thúc, chưa từng có một lần, Phượng Tuyệt có thể chiến thắng Long Dương. Cũng chính là tại dạng này điều kiện tiên quyết, dần ra, Phượng Tuyệt đối với Long Dương sinh ra khác tình cảm. Mỹ nhân yêu thương anh hùng, đây là chuyện rất bình thường. Nhất là giống Phượng Tuyệt dạng này, xuất sinh vốn cũng không phàm, thiên phú lại nhất là xuất chúng nữ tử, nàng trong tưởng tượng phu quân, tự nhiên là một vị đỉnh thiên lập địa bên trong cường giả. Mà hết lần này tới lần khác, toàn bộ thú tộc người cùng thế hệ bên trong, cũng chỉ vẹn vẹn có Long Dương phù hợp Phượng Tuyệt yêu cầu. Lại thêm hồi nhỏ hai người đơn thuần, lại thường xuyên cùng một chỗ, đồng thời Phượng Tuyệt lại lớn lên khuynh quốc khuynh thành, Long Dương tự nhiên cũng là nói qua một chút lời tâm tình. Những lời này có lẽ tại Long Dương xem ra bất quá là tuổi nhỏ vô tri nói đùa thôi, có thể Phượng Tuyệt lại là gắt gao ghi chép trong lòng, thẳng đến về sau, hai người cũng đến nói chuyện cưới gả niên kỷ. Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc cường giả một thương lượng, cũng cảm thấy hai người rất xứng, bất quá liền vì hai người cử hành lễ đính hôn. Vốn phải là rất thuận lợi một gian sự tình, bởi vì Phượng Tuyệt căn bản liền sẽ không cự tuyệt cửa hôn sự này, có thể không ai từng nghĩ tới, cái này Long Dương thế mà lại tới một cái đào hôn, lúc này mới đem sự tình nháo đến cái này cục diện. Đương nhiên, sở dĩ Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc đồng ý để Long Dương cùng Phượng Tuyệt thành thân, trong đó có một bộ phận nguyên nhân chỉ sợ cũng là bởi vì lợi ích đi, bởi vì hai người một khi thành thân, đây cũng là mang ý nghĩa Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc quan hệ liền càng thêm thân cận một bước, đến lúc đó hai tộc liền cũng có thể càng thêm liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ, cùng tiến thôi. Hồi nhỏ Long Dương hoàn toàn chính xác nói qua trưởng thành muốn cưới Phượng Tuyệt, bất quá khi đó bất quá là đùa cô gái nhỏ này, ai có thể nghĩ, cô gái nhỏ này thế mà tưởng thật. Lúc này nghe Phượng Tuyệt lời này, Long Dương có chút ngây ngẩn cả người, nhất là nhìn xem Phượng Tuyệt một mặt lê hoa đái vũ bộ dáng, Long Dương càng là trong lòng mềm nhũn, không biết nên nói cái gì. Bất quá, muốn để Long Dương hiện tại liền đáp ứng cưới Phượng Tuyệt, cái này cũng là tuyệt đối không thể nào. Không phải là bởi vì Long Dương chán ghét Phượng Tuyệt, mà là Long Dương thật không có thành thân dự định. Tại Long Dương trong lòng, đối với Phượng Tuyệt tình cảm rất là phức tạp, muốn nói ưa thích nha, vậy khẳng định là có một chút, bất quá hiển nhiên còn đánh nữa thôi đến nhất định cả đời cấp độ. Lại thêm, tại Long Dương xem ra, cái này thành thân liền mang ý nghĩa trách nhiệm, một người còn tự do tự tại một chút. Long Dương thật là không muốn sớm như vậy là được hôn. Phượng Tuyệt thay đổi phía trước băng lãnh phẫn nộ, biến nước mắt như mưa, sở sở động lòng người, như thế để Long Dương có chút không biết làm sao, không thể làm gì thời khác. Long Dương quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần, trong ánh mắt mang theo một vẻ quá nghiêm khắc chi sắc, hiển nhiên là muốn để Tiêu Trần giúp mình nghĩ biện pháp. Bất quá đối mặt Long Dương cầu viện, Tiêu Trần lại là nhẹ giọng cười nói, Long Dương huynh, cái này chuyện tình cảm ngươi sao có thể hỏi ta đâu, ta cũng không giúp đỡ được cái gì, phương diện này ngươi mới là chuyên gia à, không phải là người xương sóng bên trong tiểu bạch long sao. Trên đại thể cũng đoán xảy ra sự tình từ đầu đến cuối, Tiêu Trần cũng liền không tim không phổi trêu chọc lên Long Dương tới, dù sao Phượng Tuyệt không phải là địch nhân, dựng lên, đi qua tiếp xúc ngắn ngủi, Tiêu Trần cũng có thể chắc chắn. Phượng Tuyệt là thật tâm ưa thích Long Dương. Vốn là yêu cầu trợ Tiêu Trần, bất quá nghe hắn lời này, Long Dương suýt nữa không có một ngụm lao huyết phun ra. Bạn xấu, cái này là tuyệt đối bạn xấu à, cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá không có cách nào, Long Dương vẫn là một mặt khẩn cầu đi tới Tiêu Trần bên cạnh, đau khổ cầu khẩn nói, Tiêu huynh, ta cái kia không giống à, ta vậy chỉ bất quá là gặp dịp thì chơi. Lại không chơi tình cảm, ngươi cùng tẩu tử tình cảm tốt như vậy, ngươi chắc chắn có biện pháp, đúng hay không? Biện pháp này ứ cũng là không phải là không có. Nghe vậy, Tiêu Trần trầm tư chỉ chốc lát, sau đó nhỏ giọng nói. Nghe lời này, Long Dương vui mừng, lập tức liền đối với Tiêu Trần nói, quá tốt rồi, vậy liền đa tạ Tiêu huynh. Ai, không đổi, biện pháp này là có. Nhưng lại không thể cam đoan thành công. Hơn nữa, ta xuất thủ tương trợ, Long huynh có phải hay không hẳn là hồi báo ta một điểm gì đó? Tiêu Trần cười nói. Dễ nói, chỉ cần Tiêu huynh thay ta giải quyết việc này, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Tiêu Trần có yêu cầu, bất quá đối với vậy Long Dương nhưng là không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Cực kỳ sảng khoái đáp ứng, thấy thế. Tiêu Trần cũng không có lại thừa nước đục thả câu, nhẹ nói nói, yên tâm, yêu cầu của ta rất đơn giản, Long Huynh chỉ cần cùng ta nói một chút lấy thánh bảng sự tình là được. Chương 1242, Thuyết phục Phượng Tuyệt. Tại tận mắt chứng kiến đến Long Dương cùng Phượng Tuyệt thực lực của hai người về sau, Tiêu Trần đối với cái này thánh bảng là càng phát tò mò, thật rất muốn biết cái này thánh bảng phía trên thánh tử nhóm, có phải hay không mỗi một cái đều là giống như quái vật tồn tại a? Khác không dám nói, có một chút Tiêu Trần là dám khẳng định, cái kia chính là mới động thủ thời điểm, Long Dương cùng Phượng Tuyệt chắc chắn là không có buộc phát toàn lực, có thể coi là như vậy, cũng đã để Tiêu Trần cảm thấy áp lực lớn lao, khó có thể tưởng tượng, nếu là Long Dương cùng Phượng Tuyệt thả ra đánh, cái kia lại sẽ có mạnh cỡ nào. Hơn nữa, phải biết, Long Dương cùng Phượng Tuyệt hai người đều có thể là người trong cùng thế hệ, niên kỷ cũng sẽ không lớn hơn mình bao nhiêu. Chính là bởi vì kiến thức hai người thực lực cường đại, vì lẽ đó Tiêu Trần đối với thánh bảng càng thêm tò mò. Hơn nữa, Tiêu Trần trong miệng theo như lời biện pháp, kỳ thực cũng không tính là biện pháp gì, ngược lại chắc chắn là không thể giải quyết chuyện này, chẳng qua là có thể để cho Long Dương cùng Phượng Tuyệt quan hệ thoáng nhận được một chút hòa hoãn. Chưa hề nghĩ tới có thể giải quyết tốt đẹp chuyện này, bởi vì Tiêu Trần nhìn ra được, bất luận là Long Dương vẫn là Phượng Tuyệt, vậy cũng là rất cố chấp người, nhận định sự tình cái kia trên cơ bản sẽ không cải biến. Cho nên nói, bất luận là muốn thuyết phục Long Dương cưới Phượng Tuyệt, vẫn là thuyết phục Phượng Tuyệt từ bỏ Long Dương, cái kia đều là chuyện không thể nào. Như vậy, Tiêu Trần biện pháp cũng bất quá chỉ là một cái kế hoan binh. Đem chuyện này cũng nói cho Long Dương, bất quá đối với vậy Long Dương không chút suy nghĩ liền liên tục gật đầu đáp ứng nói. Tốt tốt tốt, đều theo Tiêu Huynh lời nói, chỉ cần có thể hướng giải quyết cái này tiểu công chúa, như thế nào đều được. Biết rõ Phượng Tuyệt tính cách, vì lẽ đó Long Dương cũng không cầu Tiêu Trần có thể duy nhất một lần thuyết phục Phượng Tuyệt từ bỏ. Nhận được Long Dương trả lời chắc chắn, Tiêu Trần khẽ gật đầu nói, tốt, như vậy, ta liền thử một lần. Nói, Tiêu Trần chính là một thân một mình hướng về Phượng Tuyệt đi đến, trong lúc đó Thiên Duyệt có chút bận tâm muốn đi theo Tiêu Trần bên cạnh, bất quá cũng là bị Tiêu Trần ngăn trở, ra hiệu Thiên Duyệt không có việc gì. Tiêu Trần dọc đường đi tới Phượng Tuyệt trước người 5 bước khoảng cách đứng lại. Đối với Tiêu Trần, Phượng Tuyệt hiển nhiên cũng là nhìn ra hắn nhân tộc thân phận, thái độ có chút băng lãnh nói nói, lan đi. Vừa lên tới chính là quát lớn, bất quá đối với này Tiêu Trần lại là không chút phật lòng, nhàn nhạt nói câu, ta tới đây bất quá là vì ngươi cùng Long Dương huynh quan hệ, bất quá đã ngươi không nguyện ý nghe, quên đi, chính các ngươi đi đấu đi. Đối với Phượng Tuyệt, Tiêu Trần ngược lại là không có một chút nuông chiều ý tứ, nói xong, cũng không đợi Phượng Tuyệt đáp lời, Tiêu Trần trực tiếp định quay người rời đi, bất quá lúc này, Phượng Tuyệt lại là sắc mặt biến hóa, mở miệng gọi lại Tiêu Trần. Đợi một chút, Phượng Tuyệt chủ động mở miệng gọi lại Tiêu Trần, nghe vậy, Tiêu Trần quay người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nói, như thế nào, Phượng Tuyệt công chúa nguyện ý nghe. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất có thể nói ra một chút đồ vật đến, nếu là trong mồm chó nhà không ra ngà voi, hôm nay ta so tự tay giết ngươi. Cho dù đối với Tiêu Trần muốn nói hết sức tò mò, nhưng Phượng Tuyệt như trước vẫn là mở miệng uy hiếp nói. Lúc đầu cái này Phượng Tuyệt chính là cái tính tình nóng nảy, tại tăng thêm Tiêu Trần lại là cùng Long Dương cùng một bọn, vì lẽ đó Phượng Tuyệt thái độ đối với chính mình, Tiêu Trần cũng là nghĩ đến thông. Cũng không thèm để ý, Tiêu Trần vừa cười vừa nói. Công chúa lại hãy nghe ta nói hết không muộn, ta biết muốn thuyết phục ngươi cùng Long Dương huynh lui bước đều là không thể nào, mà ta cũng có thể nhìn ra, Long Dương huynh cũng không phải chán ghét công chúa, chỉ bất quá, Long Dương huynh hiện tại còn không có suy nghĩ qua thành thân sự tình. Tất nhiên Long Dương huynh bây giờ đối với thành thân sự tình như vậy mâu thuẫn, công chúa vì cái gì còn muốn như vậy từng bước ép sát đâu. Nếu như công chúa có thể đổi một loại phương thức, ta nghĩ ngày sau Long Dương huynh sợ rằng sẽ chủ động đi Phượng Hoàng nhất tộc cầu hôn cũng không phải là không được. Nghe Tiêu Trần lời này, Phượng Tuyệt không nhịn được gấp gáp hỏi nói, muốn làm như thế, ngươi mau nói à. Rất hiển nhiên, Phượng Tuyệt bị Tiêu Trần khơi gợi lên hứng thú. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có thừa nước đục thả câu, vẫn như cũ không từ không chậm nói tiếp. Công chúa, kỳ thực một cái nam nhân, ngươi càng là bức bách hắn, thì càng sẽ gây nên hắn phản kháng tâm lý. Đã như thế, công chúa sao không thử nghiệm làm một chút thay đổi đâu? Tất nhiên Long Dương huynh hiện tại không giống thành thân, cái kia công chúa đại khả bồi ở bên cạnh hắn, ta nghĩ Long Dương huynh cũng sẽ không đuổi ngươi đi thôi. Lẫn nhau ở giữa sớm chiều ở chung, như thế lâu dài xuống, Long Dương huynh bên cạnh đã thành thói quen công chúa tồn tại, cái kia đến lúc đó chẳng lẽ không phải hết thảy liền nước chảy thành sông rồi. Nghe Tiêu Trần một phen, Phượng Tuyệt công chúa thần sắc trong mắt càng ngày càng sáng, đến cuối cùng càng là không nhịn được vỗ tay bảo hay nói, biện pháp tốt, bản công chúa làm sao lại không nghĩ tới đâu. Nhân loại, ngươi thật đúng là có biện pháp nha. Tình này bản công chúa nhớ kỹ, ngày sau nếu có sự tình, đều có thể nói cho bản công chúa bảo kê ngươi. Nói, Phượng Tuyệt công chúa vẫn không quên cao hứng vô vô Tiêu Trần bả vai, đối với cái này, Tiêu Trần thì là bất đắc dĩ cười khổ. Cái này Phượng Hoàng nhất tộc tiểu công chúa, vừa rồi nhìn một bộ lạnh như băng, người lạ chớ vào bộ dáng, thật không nghĩ đến trong xương cốt cũng là một cái hoạt bát nhảy thoát tính tình a. Dám yêu dám hận, làm việc quả quyết, đây là Tiêu Trần đối với Phượng Tuyệt công chúa bước đầu đánh giá, mặc dù cái này Phượng Tuyệt công chúa tính cách tuyệt đối tính cả không lên tốt, thậm chí có chút điêu ngoa, nhưng dạng này nữ tử, cũng đích thật là làm cho không người nào có thể hận đứng dậy a. Xem như thành công thuyết phục Phượng Tuyệt công chúa, mà cách đó không xa, nhìn xem lúc trước còn một mặt hàn ý Phượng Tuyệt công chúa. Lúc này thế mà nở nụ cười vỗ Tiêu Trần bả vai nói gì đó, Long Dương cả người cái cằm đều muốn kinh điệu. Cái này Tiêu Trần là thần, vừa mới qua đi bao lâu, nói mấy câu, liền để Phượng Tuyệt công chúa nín khóc mỉm cười rồi. Hơn nữa nhìn Phượng Tuyệt công chúa dạng như vậy, hiển nhiên là đối với Tiêu Trần thưởng thức ghê gớm a. Thất sách, xem ra Tiêu huynh mới thật sự là hoa chàng lao thủ a. Không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, bất quá Long Dương lời này tuy nhỏ, nhưng là bị một bên Thiên Duyệt cho không sót một chữ nghe lọt vào trong tai. Đối với cái này, Thiên Duyệt gương mặt xinh đẹp phát lạnh liền đối với Long Dương chất vấn nói, Long Dương công tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Tiểu nữ tử không có nghe tiếng, có thể hay không lặp lại lần nữa? Hiển nhiên vừa rồi một cái kích động, Long Dương quên đi bên cạnh còn đứng lấy một cái Thiên Duyệt. Lúc này nghe Thiên Duyệt lời này, Long Dương ngượng ngùng cười nói. Ha ha, không có gì không có gì, bản công tử chỉ nói là Tiêu huynh hảo thủ đoạn, thật là hảo thủ đoạn a. Long Dương tưởng rằng Tiêu Trần giải quyết Phượng Tuyệt công chúa, nhưng lúc này Tiêu Trần lại là lâm vào đau đầu bên trong. Không sai, Tiêu Trần hoàn toàn chính xác thuyết phục Phượng Tuyệt công chúa. Bất quá Phượng Tuyệt công chúa tiếp xuống quyết định lại là để Tiêu Trần trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống, chỉ nghe Phượng Tuyệt công chúa một mặt quyết nhiên nói. Cứ làm như thế, từ giờ trở đi, ta liền theo Long Dương, hắn đi chỗ nào, ta liền đi chỗ đó. Nghe Phượng Tuyệt công chúa lời này, Tiêu Trần sững sờ, theo sau chính là bất đắc dĩ nói, cái kia, công chúa à, ta cảm thấy hiện tại còn không phải lúc. Bởi vì ta cùng Long Dương huynh muốn đi nhân tộc cương vực một chuyến, công chúa ngươi nhìn, có phải hay không chờ Long Dương huynh trở về, ngươi lại. Chương 1243, Thánh bảng bí mật. Vốn là dự định thuyết phục Phượng Tuyệt công chúa nên rời đi trước, ai biết, cái này Phượng Tuyệt công chúa thế mà trực tiếp muốn đi theo ba người cùng nhau đi tới nhân tộc cương vực, nghe lời này, Tiêu Trần là triệt để bất đắc dĩ. Phía trước Long Dương đi nhân tộc cương vực, Tiêu Trần liền có một chút lo lắng an toàn của hắn, mà bây giờ lại tăng thêm một cái Phượng Tuyệt, đây không phải thêm phiền sao. Bất quá đối mặt Tiêu Trần thuyết phục, Phượng Tuyệt cũng hoàn toàn cùng Long Dương đồng dạng, căn bản cũng không quan tâm. Tùy ý khoát tay áo, Phượng Tuyệt không thèm để ý chút nào nói, yên tâm đi, cái này trung ương thế giới, có gì chỗ là ta không đi được. Liền lời nói đều giống nhau như lúc. Nghe Phượng Tuyệt lời này, Tiêu Trần cũng không biết nên nói cái gì, hơn nữa, nhìn xem tư thế, muốn để Phượng Tuyệt thay đổi tâm ý chắc chắn là rất khó khăn. Ra hiệu Tiêu Trần không cần lo lắng, lập tức Phượng Tuyệt chính là quay người đối với chung quanh cái kia 20 cái Phượng Hoàng nhất tộc thiếu nữ nói, các ngươi đều trở về đi, không cần đi theo ta. Cái này 20 cái thiếu nữ cũng đều là Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân, có thể tính là Phượng Tuyệt thiếp thân thân vệ, cho tới nay đều chịu trách nhiệm hộ vệ Phượng Tuyệt an toàn. Mà lúc này nghe Phượng Tuyệt để các nàng toàn bộ rời đi, trong đó một tên thiếu nữ có chút không muốn nói, công chúa, chúng ta vốn là muốn thuyết phục Phượng Tuyệt để các nàng cùng một chỗ đi theo, bất quá còn không đợi thiếu nữ này đem lời nói xong, Phượng Tuyệt chính là khoát tay háo nói, không sao, an toàn của ta các ngươi không cần lo lắng, còn nữa lần này đi nhân tộc cương vực, các ngươi theo bên người cũng có nhiều bất tiện, trở về đi. Phượng Tuyệt kiên trì, thấy thế, cái này 20 cái thiếu nữ cũng không tốt nói thêm cái gì, lập tức đối với Phượng Tuyệt thi lễ một cái chính là nhanh chóng rời đi. Cách đó không xa, nhìn xem cái kia 20 cái thiếu nữ rời đi, nhưng duy chỉ có Phượng Tuyệt một người lưu lại, Long Dương trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc, đây là ý gì? Những người khác đi, đơn độc Phượng Tuyệt lưu lại. Bất quá còn không đợi Long Dương mở miệng hỏi thăm, Tiêu Trần đã là mang theo Phượng Tuyệt đi tới hắn trước người, nhìn về phía Long Dương, Tiêu Trần lộ ra một vẻ có chút nụ cười bất đắc dĩ nói. Cái kia, Long Dương huynh, Phượng Tuyệt công chúa cũng dự định cùng chúng ta cùng nhau đi nhân tộc cương vực. Gì? Nghe Tiêu Trần lời này, Long Dương ngẩn người, sau đó một mặt không thể tin nói. Bất quá còn không đợi Tiêu Trần đáp lời, Phượng Tuyệt liền đã đi tới Long Dương bên cạnh. Không nói lời gì một cái ôm lấy Long Dương cánh tay, nũng nịu cười nói, Long Dương ca ca, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ lại không bức ngươi, ta liền bồi tại bên cạnh ngươi, chờ ngươi ngày nào muốn cưới ta, chúng ta lại thành thân cũng không muộn. Cái gì? Nghe Phượng Tuyệt lời này, Long Dương càng là tại chỗ ngây ngẩn cả người, cái này gì tình huống? Để Tiêu Trần đi thuyết phục Phượng Tuyệt, chính là như vậy một cái kết quả. Mặc dù Phượng Tuyệt không tại bức bách chính mình, nhưng đây là muốn ỷ lại vào chính mình tiết tấu. Thủ đoạn mềm dẻo giết người. Theo Phượng Tuyệt trong lời nói cũng không khó nghe ra, từ nay về sau, Phượng Tuyệt chắc chắn là muốn ở lại Long Dương bên cạnh không đi. Đối với cái này, Long Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Trần, trong ánh mắt ý tứ rõ ràng là đang hỏi, ngươi đến cùng nàng nói thứ gì? Đối mặt Long Dương ánh mắt nhìn chăm chú, Tiêu Trần thì là bất đắc dĩ mở ra hai tay, làm một cái ta cũng không có cách nào biểu lộ. Căn bản là không cho phép Long Dương cự tuyệt, Phượng Tuyệt công chúa khăng khăng muốn lưu lại. Sau đó, một nhóm bốn người tại Vui Thành tìm một cái khách sạn ở lại, vẫn như cũ dự định sáng sớm ngày mai liền khởi hành đi nhân tộc cương vực. Vào đêm, bốn người trong khách sạn tùy ý nói chuyện phiếm uống rượu. Bất quá nhìn Long Dương dáng vẻ, giống như là bị chọc tức tiểu tức phụ đồng dạng, ngược lại là Phượng Tuyệt cùng Thiên Duyệt hai người, đi qua tiếp xúc ngắn ngủi về sau, hai nữ ngược lại là rất nhanh quen thuộc. Nữ nhân này cùng nữ nhân kết giao, ngược lại là cùng nam nhân hoàn toàn khác biệt, nam nhân muốn lẫn nhau quen thuộc, thẳng đến cuối cùng dụng tâm tương giao, cái kia nhất định là cần trải qua rất nhiều chuyện, có thể nữ nhân lại khác biệt, vừa thấy mặt, hai câu nói không, chỉ trước mắt, liền biến thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Nhìn cách đó không xa xì xào bàn tán Thiên Duyệt cùng Phượng Tuyệt hai nữ, Tiêu Trần cùng Long Dương đều là bất đắc dĩ thở dài, nâng chén cạn một chén, lập tức Tiêu Trần chính là đối với Long Dương hỏi. Long Dương huynh, nói cái này thánh bảng sự tình đi. Đối với thánh bảng, Tiêu Trần ngược lại là hoàn toàn chính xác hiếu kỳ hết sức, nghe vậy. Long Dương mặc dù phiền muộn, cũng không có cự tuyệt, lúc đầu hiện tại cũng không có cái gì sự tình, tự mình cho mình cùng Tiêu Trần rót một chén rượu, Long Dương chậm rãi nói. Cái này thánh bảng kỳ thực cũng không phức tạp, nói đơn giản lên liền một câu, Trung ương thế giới thánh bảng có thể nói là thiên đạo ý chí vì bảo hộ thế hệ trẻ tuổi một loại thủ đoạn. Làm thánh bảng phía trên thứ tam thánh tử, Long Dương đối với thánh bảng hiểu rõ. Hiển nhiên là muốn vượt qua Tiêu Trần đại ca Trần Lăng. Tại Long Dương giải thích xuống, Tiêu Trần cũng là rất nhanh đối với thánh bảng có một cái càng thêm cụ thể hiểu rõ. Phía trước liền đã biết, cái này thánh bảng là từ thiên đạo ý chí thiết lập, bây giờ tại thánh bảng phía trên tổng cộng có 1.008 người. Mỗi khi thánh bảng danh sách có chỗ biến động thời điểm, trung ương thế giới trên bầu trời chính là xuất hiện thánh bảng bảng danh sách, vô luận người ở chỗ nào, đều có thể thấy được. Thánh bảng tổng cộng 108 cái danh lạch, chỉ cần có thể lên bảng, liền đại biểu lấy một loại vinh dự, đồng thời cũng là một loại bảo hộ, đến từ thiên địa ý chí bảo hộ. Dựa theo Long Dương tới nói, thánh bảng phía trên thánh tử thánh nữ nhóm, trừ phi bọn họ lẫn nhau chiến đấu bị chém giết, hay là bị cùng thế hệ đám người chém giết, nếu không thì bất luận kẻ nào đều không được chém giết thánh bảng phía trên thánh tử thánh nữ, bao quát đại thánh đế tôn ở bên trong. Đơn giản một chút theo lý thuyết, nếu như ngươi niên kỷ vượt qua thánh bảng thánh tử quá nhiều, bối phận so thánh bảng thánh tử cao hơn, như vậy liền không thể đối với mấy cái này thánh bảng bên trên thánh tử thánh nữ xuất thủ, nếu không thì tất nhiên sẽ bị thiên địa ý chí chỗ trừng phạt. Mà dạng này trừng phạt là cực kỳ nghiêm trọng, phía trước liền có một tên đại thánh đế tôn không tin tà, sinh sinh oanh sát một tên thánh bảng thánh tử, mà tên kia thánh bảng thánh tử vẹn vẹn chỉ xếp tại thánh bảng đệ nhất bách linh ngũ vị. Nhưng chính là như vậy, tên này đại thánh đế tôn vẫn như cũ là bị thiên đạo ý chí cho ngạnh sinh sinh oanh sát đến chết. Có thể nói, thánh bảng thánh tử chính là bị thiên đạo ý chí bảo vệ một nhóm người, cái này cũng là tại sao Long Dương cùng Phượng tuyệt đối với đi nhân tộc cương vực không thèm để ý chút nào nguyên nhân. Người trong cùng thế hệ, Long Dương cùng Phượng tuyệt tự nhiên không sợ, bởi vì tại cùng thế hệ bên trong, có thể cùng hai người địch nổi đích sắc rất ít người, chớ nói chi là có năng lực đánh giết hai người, trừ phi là mấy tên thánh bảng 10 vị trí đầu thánh tử cùng nhau xuất thủ vây giết, như vậy mới có thể đối với hai người tạo thành nguy hiểm. Đương nhiên, thiên địa ý chi đối với thánh bảng thánh tử bảo hộ, cái này vẹn vẹn chỉ là thánh bảng trong đó một chút, còn có nhiều thứ hơn liền liền Long Dương cũng không phải là hiểu quá rõ, liền giống với tương truyền, mỗi một thời đại thánh bảng thánh tử, cuối cùng giống như đều sẽ đi một cái thần bí chỗ, mà tại cái này địa phương thần bí bên trong, thánh bảng thánh tử sẽ xuất hiện đại quy mô tử thương, nhưng cuối cùng có thể sống từ trong đó đi ra người, đều không ngoại lệ, cuối cùng đều trở thành đại thánh đế tôn. Thậm chí có chút còn nghe đồn là đột phá đại thánh chi cảnh, thần bí biến mất. Chương 1244, nhân tộc cương vực. Theo Long Dương trong miệng kỹ lưỡng hơn hiểu rõ có quan hệ thánh bảng sự tình, nghe xong Long Dương về sau, Tiêu Trần trong lòng cũng là đối với thánh bảng thánh tử sinh ra một vệ hướng tới chi sắc. Không nói những cái khác, liền nói vẹn vẹn có thiên đạo ý chí bảo hộ đầu này, cũng đã đầy đủ nghịch thiên được không? Thánh bảng thánh tử, chỉ có thể người trong cùng thế hệ xuất thủ, thế hệ trước cường giả không thể đối với thánh bảng thánh tử xuất thủ. Hơn nữa, đây là thiên đạo ý chí quy định, cũng không dùng nghĩ đến có thể giấu giếm được thiên đạo ý chí. Không giống với sinh linh, thiên đạo ý chí ngươi nói nó có sinh mệnh sao? Giống như không, cũng không có thực thể tồn tại, có thể chính là một tồn tại bí ẩn như vậy, trưởng khống giả phương này thiên địa hết thảy. Hay là nói là cùng phương này thiên địa cùng tồn tại. Vì lẽ đó, tại phương này trong thiên địa, bất kỳ cái gì sự tình ngươi cũng không cần nghĩ lấy có thể giấu giếm được thiên đạo ý chí. Cũng chính vì vậy, đối với thánh bảng quy củ, không người nào dám vi phạm, dù sao đã có đại thánh đế tôn dùng tính mạng của mình đã chứng minh điểm này. Thiên đạo ý chí cùng phương này thiên địa cùng tồn tại, cả hai ai cũng không thể rời bỏ ai. Thiên đạo ý chí nếu là tiêu thất, cái kia phương này thiên địa cũng liền cách diệt vong không xa, chí ít thiên địa linh khí sẽ rất nhanh khô kiệt, đều là lại không người nào có thể đặt chân võ đạo. Theo Long Dương nơi này biết mình nghĩ tới đáp án, đồng thời, đối với Long Dương cùng Phượng Tuyệt hai người đi nhân tộc cương vực sự tình, Tiêu Trần cũng không lo lắng, dù sao có thánh bảng quy củ tại. Nhân tộc những cái kia thế hệ trước cường giả hiển nhiên cũng không dám xuất thủ, đến nỗi thế hệ trẻ tuổi nha, trong nhân tộc còn không có ai là Long Dương đối thủ. Trong khách sạn tùy ý nói chuyện phía một phen, sau đó bốn người chính là lần lượt quay trở về trong phòng, Tiêu Trần tự nhiên là cùng Thiên Duyệt một gian phòng, mà Long Dương vốn là dự định tự mình một người một gian, có thể Phượng Tuyệt chết không sống được theo, không có cách. cuối cùng Long Dương cùng Phượng Tuyệt hai người cũng giống nhau chỉ thuê một gian phòng. Đi qua Tiêu Trần thuyết phục, Phượng Tuyệt hiển nhiên là muốn thông, đối đãi Long Dương thời điểm cũng là cực điểm ôn nhu, bất quá ôn nhu như vậy, Long Dương có thể tuyệt đối là không thích đứng được, đối với hắn mà nói, đây quả thực là một loại giày vò. Bất quá thật đúng là đừng nói, Phượng Tuyệt biện pháp cũng rất hoàn mỹ, chí ít Long Dương bây giờ là không có chút nào thủ đoạn phá giải, chắc chắn không có khả năng trực tiếp đem Phượng Tuyệt đuổi đi đi. Không có đi quản Long Dương cùng Phượng Tuyệt hai người sự tình, một đêm tu luyện, ngày thứ hai sáng sớm, bốn người thật sớm bắt đầu từ trong tu luyện tỉnh lại, rửa mặt một phen về sau, chính là rời đi Vui Thành, hướng về nhân tộc cương vực hứng thú. Bởi vì Vui Thành đã là mâu thuẫn biên giới, hơn nữa lại không có thông hướng nhân tộc cương vực chuyển tống trận, vì lẽ đó, Tiêu Trần bốn người chỉ có thể dựa vào phi hành đi đường. Bất quá bốn tốc độ của con người cũng đủ chẳng hề vội vàng, điểm này đường đi, một ngày không cần liền có thể tiến vào nhân tộc cương vực. Trên đường đi cũng không như thế nào nghỉ ngơi, đến xuống buổi trưa thời gian, Tiêu Trần bốn người tới một đầu rộng lớn bờ sông. Dựa theo Long Dương lời nói đầu này, Giang Hà chính là thú tộc cùng nhân tộc cương vực đường phân cách, tên là Thiên Thần Sông. Thiên Thần Sông ngang qua toàn bộ nhân tộc cùng thú tộc đường biên giới, mà nhân tộc cùng thú tộc cương vực cũng là lấy Thiên Thần Sông tới phân chia, bờ Nam là thú tổ cương vực, bờ Bắc nhưng là nhân tộc cương vực. Toàn bộ thiên thần trên sông, hai tộc đều có không ít cường giả trấn thủ, tạo thành từng cái cứ điểm. Mà những thứ này cứ điểm nối liền cùng một chỗ, lại tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Có thể nói, tại Thiên Thần Sông hai bên bờ, nhân tộc cùng thú tộc đều bố trí trọng binh trấn giữ, thú tộc Tam Đại Tộc Đàn, nhân tộc Vung Kình Thiên, đều là điều động số lượng không ít cường giả trấn thủ ở đây. Đương nhiên, so sánh với nhân tộc cùng quỷ tộc cương vực, cái này Thiên Thần Sông hai bên bờ còn tính là tương đối bình tĩnh. Dù sao nhân tộc cùng thú tộc quan hệ cũng không muốn quỷ tộc như vậy khẩn trương. Tại quỷ tộc cùng nhân tộc biên cảnh khu vực, đây chính là hội tụ hai tộc không ít đỉnh tiêm chiến lực, hắn phòng giữ lực lượng, ít nhất là cái này Thiên Thần Sông gấp 5 lần trở lên. Nhân tộc cùng quỷ tộc lúc nào cũng có thể khai chiến, nhất là bây giờ bách tộc chiến tranh càng ngày càng gần, càng là như vậy, vì lẽ đó, hai tộc quan hệ càng là càng ngày càng khẩn trương lên. Đến nôi thu tộc cùng nhân tộc, càng nhiều thời điểm vẫn là đề phòng tại chưa xảy ra, vì lẽ đó, cái này Thiên Thần Sông ngược lại là coi như bình tĩnh. Dọc đường đi tới Thiên Thần Sông một tòa bến đỏ, hướng dạng này bến đỏ, thiên thần trên sông chỗ nào cũng có, vì chính là thuận tiện hai tộc ở giữa qua lại. Đương nhiên, muốn thông qua cái này bến đỏ cũng không phải là đồng ý sự tình, bởi vì bất luận theo là từ lúc nhân tộc đến thu tộc, vẫn là theo thu tộc đến nhân tộc, đều nhất định muốn liên tiếp đi qua hai đại chủng tộc loại bỏ, chỉ có đi qua loại bỏ đồng thời cho đi về sau, thả mới có thể thành công tiến vào bên trong một phần lãnh địa bên trong. Lấy Tiêu Trần bốn người phương hướng, tự nhiên là phải hướng đi qua thu tộc bên này kiểm tra, có điều, bởi vì có Long Dương cùng Phượng Tuyệt hai người tồn tại, thu tộc bên này cường giả cũng không dám có chút làm khó, trực tiếp liền lựa chọn cho đi. Toàn bộ thiên thần trên sông, cơ hồ 80% chỗ đều bị bố trí cấm bay trận pháp, vì lẽ đó, muốn bằng vào thực lực bay vọt thiên thần sông, hoặc là chính là tìm tới những cái kia cực kỳ hung hiểm chi địa, bất quá tính nguy hiểm quá cao, hoặc là chính là nắm giữ á thánh cảnh thực lực, cưỡng ép phá vỡ trận pháp cấm chế vượt qua. Bất quá hai loại cách đều không phải là lựa chọn tốt nhất tự nhiên tìm kiếm bến đỏ sang sông. Cơ hồ cách mỗi khoảng cách mấy trăm dặm, liền sẽ có một tòa bến đỏ, bất quá theo bến đỏ vượt sông, vấn đề duy nhất chính là muốn tiếp nhận hai tộc kiểm tra. Nói lên cái này thiên thần sông bến đỏ, kỳ thực rất đơn giản, không có cái gì thuyền, cũng không có cái gì cầu nối, nói trắng ra là, chính là từng tòa cấm bay trong trận pháp ở giữa cách nhau khu vực, liền được xưng là bến đỏ. Bởi vì nơi này không có cấm bay trận pháp, vì lẽ đó võ giả tự nhiên cũng liền có thể không cố kỵ gì bay vọt mà độ. Bất quá tại hai bên bờ cũng có hai tộc cứ điểm, một mặt là phòng ngự, một phương diện khác chính là kiểm tra những thứ này vượt sông người. thuận lợi thông qua thú tộc kiểm tra, đồng thời chịu trách nhiệm tòa này cứ điểm thú tộc cường giả. Tại biết Long Dương cùng Phượng Tuyệt thân phận về sau, còn tự thân đem một đoàn người đưa đến bờ sông. Trên mặt mang một vệt lấy lòng nụ cười nhìn về phía Long Dương cùng Phượng Tuyệt, tên này thú tộc cường giả cười nhắc nhở. Long Dương công tử, Phượng Tuyệt công chúa, chuyện này đối với Ngạn hai ngày trước vừa mới đổi phòng, nghe nói lúc này chịu trách nhiệm tòa này cứ điểm chính là Thiên Âm Quá Dương Tông một tên trưởng lão. Người này có vẻ như đối với thú tộc không có hảo cảm gì, công tử công chúa vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn một chút. Tên này thú tộc cường giả chủ động mở miệng nhắc nhở, nghe vậy, Long Dương không thèm để ý chút nào khẽ mỉm cười nói, không sao, nhân tộc bên kia Tiêu Trần Huynh tự sẽ giải quyết, có phải hay không à, Tiêu Trần Huynh. Tiếp xuống có thể chính là của ngươi địa bàn, ngươi cần phải bảo bọc chúng ta. Long Dương lời này rõ ràng là đang nói đùa, bất quá nghe vậy, Tiêu Trần như trước vẫn là trợn trắng mắt, tức giận nói, quên đi thôi, chính ta đều là nê Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo. Ngươi biết, ta không phải là trung ương thế giới người, có thể ta không có như ngươi như vậy thân phận hiền hách, vì lẽ đó muốn ta bảo kê ngươi, vẫn là thôi đi. Chương 1245, Âm Dương Tử coi trọng. Không giống với Long Dương cùng Phượng Tuyệt, Tiêu Trần cũng không phải là trung ương thế giới sinh trưởng ở địa phương người, tại trung ương thế giới bên trong không có bất kỳ cái gì căn cơ, càng thêm không tồn tại cái gì hậu trường. Hơn nữa, mặc dù phía trước tại Bắc Tinh giới thời điểm, Thánh Cung là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất một trong mấy lực lớn, bất quá tại trung ương thế giới, hướng Thánh Cung dạng này Á Thánh Tông Môn, có thể không hề nói gì quyền, chân chính xưng bá trung ương thế giới là những cái kia đại thánh tông môn. Vì lẽ đó, Tiêu Trần tại trung ương thế giới, có thể nói chính là một cái không có bất kỳ bối cảnh gì người bình thường. Bất quá nghe Tiêu Trần lời này, Long Dương lại là không chút phật lòng cười nói, Tiêu Trần huynh, ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình, nghĩ đến lấy thiên phú của ngươi, rất nhanh cũng liền có thể tại trung ương thế giới đứng vững gót chân, ha ha. Long Dương ngược lại cũng không phải thật cần Tiêu Trần làm cái gì, dù sao hắn là biết những thứ này, bây giờ Tiêu Trần còn không có chân chính thích ứng trung ương thế giới. Huống chi, cái này nhân tộc cương vực, nói trắng ra là vẫn là Tiêu Trần lần thứ nhất đi. Tiếng cười rơi xuống, một nhóm bốn người chính là lăng không bay lên, dọc theo bến đỏ lộ tuyến dọc đường bay vọt Thiên Thần Sông. Không bao lâu, bốn người chính là đi tới Thiên Thần Sông một bên khác. Cũng chính là nhân tộc cương vực chỗ, nơi này giống nhau có một tòa cứ điểm, chỉ bất quá lại là nhân tộc chỗ. Bất quá vừa mới rơi xuống đất, bốn người chính là bị mấy tên nhân tộc cường giả cho bao bọc vây quanh, dẫn đầu một tên thánh giả nhìn về phía bốn người, đánh giá một lát sau nói. Một tên nhân tộc, một tên thiên tộc, hai tên thu tộc. Tiến vào nhân tộc cương vực, ý muốn cái gì là... Tiêu Trần bốn người không có thể đi ẩn tàng thân phận của mình, vì lẽ đó tên này thánh giả cũng giống như vậy liền nhìn ra, lúc này đối mặt người này hỏi thăm, Long Dương trước tiên mở miệng nói, tới nhân tộc cương vực dạo chơi không được. Nói, Long Dương chậm rãi chỗ sâu tay phải, lập tức một khối có chút phù phiếm lệnh bài chính là lơ lửng tại Long Dương tay trên lòng bàn tay. Lệnh bài này đồng thời không có thực thể. Bất quá lại có thể ngẫu thấy rõ ràng trên lệnh bài có một đạo thiên lôi đồ án, mặt sau còn có một cái tam số lượng. Nhìn thấy khối này lệnh bài, tên này thánh giả đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là trầm giọng hỏi nói, ngươi là Long Dương. Chỉ dựa vào một tấm lệnh bài liền nhận ra Long Dương thân phận, mà Long Dương mới bày ra khối này lệnh bài, kỳ thực chính là thánh bảng thánh tử đặc hữu lệnh bài. Thánh bảng phía trên 108 vị thánh tử thánh nữ cũng có dạng này lệnh bài, một khi đạp bên trên thánh bảng, thiên đạo ý chí liền sẽ ban thưởng lệnh bài, chỉ cần ngươi tín niệm di động, lệnh bài này liền sẽ trống rông xuất hiện, lại cái này thánh bảng lệnh bài không cách nào phục chế, càng không cách nào phí tổn, bởi vì lệnh bài này vốn cũng không có thực thể. Có thể lộ ra thánh bảng thánh tử lệnh bài, vậy liền không cần đi hoài nghi hắn tính chân thực. Bởi vì liền không khả năng sẽ có giả, đối mặt tên này thánh giả tra hỏi, Long Dương nhàn nhạt gật đầu nói, đúng vậy. Long Dương lấy ra chính mình thánh bảng lệnh bài, sau đó Phượng Tuyệt cũng là không có sai biệt, phô bày lệnh bài của mình, cùng Long Dương giống nhau như lúc, chỉ bất quá Phượng Tuyệt lệnh bài đằng sau lại là 6 cái số này, chứng minh nàng tại thánh bảng phía trên xếp hạng đệ lục. Hai vị thánh bảng thánh tử, lại cũng đều là xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại, nhìn qua Long Dương cùng Phượng Tuyệt hai người lệnh bài về sau, tên này thánh giả không nói thêm gì nữa, hiển nhiên là dự định cho đi. Bởi vì thiên đạo ý chí tồn tại, cùng với thánh bảng đặc biệt tính, vì lẽ đó tại trung ương thế giới bách tộc ở giữa, có một cái quy định bất thành văn, cái kia chính là không ngăn trở thánh bảng thánh tử tiến vào, điểm này nhân tộc tự nhiên cũng là tuân thủ. Nhìn xem tên này thánh giả lập tức liền lựa chọn cho đi, đồng thời đem mục tiêu chuyển rời đến Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt trên thân. Lúc này Tiêu Trần, đối với thánh bảng thánh tử ngấp nghé, lại nhiều hơn một phần, có như thế một cái thân phận, còn thực là không tồi a, không chỉ có thể nhận được thiên đạo ý chí bảo hộ, cái này trung ương thế giới còn có thể tới lui tự nhiên, lại căn bản cũng không cần sợ thân phận bại lộ. Bất quá lấy hiện tại Tiêu Trần, muốn đăng lâm thánh bảng vẫn còn có chút khó khăn, lấy Long Dương tới nói, thánh bảng 108 người. Trong đó liền xem như hạng chót một người cũng đều nắm giữ đạo hoàng cảnh đại viên mãn tu vi, mà chiến lực cũng là không tầm thường. Tiêu Trần muốn đăng lâm thánh bảng, tối thiểu nhất tu vi cũng muốn đột phá đến đồng dạng đạo hoàng cảnh đại viên mãn, bởi vì muốn vượt cấp thắng địch, cái này trên cơ bản không thể nào. Thánh bảng sự tình tạm thời trước còn không đổi, lúc này, đối mặt tên này thánh giả ánh mắt nhìn chăm chú, Tiêu Trần không có quá nhiều biến sắc nói. Ta hai người chính là thánh cung đệ tử, bởi vì lúc trước bị quỷ đế tông vây công, vì lẽ đó. Đem sự tình đơn giản nói một lần, bất quá ngay tại Tiêu Trần vừa mới nói ra chính mình danh tự thời điểm, tên này thánh giả chính là sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ kích động mở miệng ngắt lời nói. Người chính là Tiêu Trần, thánh cung đệ nhất thánh tử, tiền bối nhận biết ta. Nghe tên này thánh giả lời này, lại nhìn hắn một mặt kích động bộ dáng, Tiêu Trần nghi ngờ nói. Chính mình chắc chắn là không biết trước mắt tên này thánh giả, đương nhiên Tiêu Trần không có nghĩ tới là, tên này thánh giả đang nghe chính mình danh tự thời điểm, thật là một mặt kích động, giống như là tìm chính mình rất lâu đồng dạng. Kỳ thực Tiêu Trần đoán không lầm, tên này thánh giả là Thiên Âm Quá Dương Tông một tên chấp sự, mà Thiên Âm Quá Dương Tông cũng đích thật là tìm Tiêu Trần rất lâu. Liền liền bọn họ chỗ này cứ điểm, cũng nhận được đến từ Thiên Âm Quá Dương Tông mệnh lệnh, để bọn họ toàn lực tìm kiếm Tiêu Trần tung tích. Hơn nữa, để cho người không nghĩ ra là, đạo mệnh lệnh này thế mà còn là Âm Dương Tử tự mình ban bố, có thể làm cho Đại Thánh Đế Tôn Âm Dương Tử tự mình hạ lệnh tìm kiếm người, có thể sẽ đơn giản sao? Vì lẽ đó, mới đang nghe Tiêu Trần danh tự về sau, tên này thánh giả mới có thể lập tức biến kích động lên. Một mực đều đang tìm kiếm Tiêu Trần tung tích, chỉ tiếc từ đầu đến cuối đều là không thu hoạch được gì, mà bây giờ, Tiêu Trần thế mà chủ động xuất hiện ở trước mặt mình, tên này thánh giả có thể không kích động ư. Gặp Tiêu Trần thừa nhận thân phận của mình, tên này thánh giả thái độ lúc này liền là phát sinh 180 độ chuyển biến, biến rất là khách khi nói. Ha ha! Cái này Tiêu Trần tiểu hữu có thể có chỗ không biết, Thánh Cung đã trở thành Thiên Âm Quá Dương Tông chi nhánh tông môn, vì lẽ đó chúng ta cũng là nhận được mệnh lệnh, một mực tại tìm kiếm tung tích của ngươi. Đối với Âm Dương Tử vì sao muốn như vậy ra sức tìm kiếm Tiêu Trần tung tích, tên này thánh giả không biết, dù sao thân phận của hắn còn quá thấp, có điều, bây giờ chịu trách nhiệm tòa này cứ điểm vị kia Á Thánh Đại Tôn, chắc chắn là biết một chút. Vì lẽ đó, thoại âm rơi xuống, tên này thánh giả liền đem Tiêu Trần bọn người mời vào cứ điểm. Sau đó, chính là sai người đi đem lúc này thông báo cho tên kia Á Thánh Đại Tôn. Cái này cứ điểm, nói đến cũng chính là một tòa cỡ nhỏ đề nghị thành trì, tường thành không cao, trong đó phòng ốc cũng không nhiều. Tại vị trí trung ương có một tòa viện lạc, nơi này chính là chịu trách nhiệm tòa này cứ điểm Á Thánh Đại Tôn chỗ chỗ ở. Bị dọc đường mời đến viện lạc tiền thính, Tiêu Trần bọn người ngồi xuống, lúc này Tiêu Trần vẫn còn có chút kỳ quái, hôm nay Âm Quá Dương Tông làm cái gì? Nhất là tên kia thánh giả, đối với mình tất yếu khách khí như vậy. Tiêu Trần tự nhiên nghĩ không ra, hắn hôm nay tại Thiên Âm Quá Dương Tông bên trong, có thể nói là danh nhân, dù sao có thể để Âm Dương Tử coi trọng như vậy người cũng không nhiều, chỉ bất quá đáng tiếc, cho tới nay đều là chỉ nghe tên không thấy một thân. Chương 1246, cuối cùng về Thánh Cung, Thượng. Ngồi tại trong tiền thính, Tiêu Trần tự nhiên nghĩ không ra chính mình bây giờ tại Thiên Âm Quá Dương Tông đã là danh nhân, bất quá dạng này danh tiếng, kỳ thực cũng cho Tiêu Trần mang đến một chút phiền toái. Hắn nguyên nhân đơn giản cũng chính là hai điểm. Một là Âm Dương Tử đối với Tiêu Trần coi trọng, thử nghĩ một cái, Âm Dương Tử là cao quý đại thánh đế tôn, toàn bộ nhân tộc cương vực, đừng nói là Thiên Âm Quá Dương Tông, chính là hết thể nhân tộc thế hệ trẻ tuổi cộng lại. Có bao nhiêu người muốn bị Âm Dương Tử dù cho nhìn nhiều đâu. Thế nhưng là cho tới nay, Âm Dương Tử đối với nhân tộc thế hệ trẻ tuổi, kỳ thực đồng thời không có quá nhiều xem trọng, nhưng hết lần này tới lần khác lần này, Âm Dương Tử đối với Tiêu Trần biểu lộ ra coi trọng, lại là làm cho tất cả mọi người chấn kinh, bất quá đang khiếp sợ sau khi, ghen tị cảm xúc tự nhiên là không thể tránh khỏi điên cuồng tùy ý ra. Không ít người đều muốn nhìn một chút cái này Tiêu Trần đến tột cùng là thần thánh phương nào, có phải hay không có ba đầu sáu tay à, lại có thể để Âm Dương Tử coi trọng như thế. Đây là điểm thứ nhất, điểm thứ hai chính là bởi vì Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục chờ Thánh Cung Thánh Tử, cùng Tần Thủy Nhu, Cố Linh Giao, Bách Hoa Tiên Tử Tam Nữ. Bây giờ đám người cũng đã tiến vào Thiên Âm Quá Dương Tông bên trong tu luyện. Bao quát Tiêu Thánh chờ bốn vị lao tổ cùng Thánh Cung một đám Thánh Tôn cũng đã trở thành Thiên Âm Quá Dương Tông khách khanh trưởng lao hay là chấp sự. Làm một phương theo Bắc Tinh giới tới Á Thánh Tông Môn, Thánh Cung tại Trung ương thế giới không có bất kỳ cái gì căn cơ, nhưng lại hiện ra nhiều như vậy thiên tài. Hơn nữa, Trần Lăng bọn họ những thứ này Thánh Tử vừa tiến vào Thánh Cung, liền được cực cao đãi ngộ, nhất là Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục ba người. Càng là trực tiếp bị Âm Dương Tử khâm điểm là trời Âm Quá Dương Tông chuẩn thánh tử. Cái này khiến những cái kia đệ tử cũ nghĩ như thế nào? Nghĩ không ghen ghét e rằng cũng khó khăn a. Cũng bởi vì trở lên hai cái nguyên nhân, Thánh Cung mọi người và Thiên Âm Quá Dương Tông bên trong những phái hệ khác kỳ thực trung đụng cũng không tốt, kỳ thực nói trắng ra là cũng liền một câu, ai bảo Thánh Cung là kẻ ngoại lai đâu. Lại không có cái gì căn cơ. Còn nữa, Tần Thủy Nhu tam nữ tại Thiên Âm Quá Dương Tông, kỳ thực cũng là vô cùng kéo cừu hận. Khi tiến vào Thiên Âm Quá Dương Tông bất quá ngắn ngủi mấy ngày, tam nữ liền đã nhận được không ít Thiên Âm Quá Dương Tông nam đệ tử truy cầu, thậm chí còn có Thiên Âm Quá Dương Tông thánh tử cũng tham dự trong đó. Bất quá cũng may Âm Dương Tử đã nói trước, cũng có ý định chiếu cố thánh cung đám người, này mới khiến những người này thu liễm rất nhiều. Bất quá trên mặt nổi không dám làm chuyện khác người gì, nhưng sau lưng cái kia liền không nói được rồi. Nói tóm lại, Tiêu Trần bị Âm Dương Tử xem trọng, Thánh Cung có thể trở thành Thiên Âm Quá Dương Tông chi nhánh tông môn, Trần Lăng, Long Thanh bọn họ có thể tiến vào Thiên Âm Quá Dương Tông tu luyện, có thể nói là chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu đi. Hơn nữa, chuyện như vậy vốn cũng chính là không cách nào tránh khỏi. Thánh Cung nếu là muốn chân chính tại Trung ương thế giới đứng vững góc chân, đây đều là nhất định phải trải qua sự tình. Đương nhiên, lúc này Tiêu Trần đối với mấy cái này cũng đều chẳng hề hiểu rõ tình hình, ngồi tại trong tiền thính chờ đợi, một bên uống nước trà, Long Dương lúc này không nhịn được tịch mịch mở miệng trêu chọc nói. Tiêu Trần huynh, trước ngươi còn nói ngươi nê Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo đâu. Làm tại sao ta cảm giác ngươi tại trong nhân tộc địa vị rất cao a? Vừa mới vị kia thánh giả vừa nghe đến tên của ngươi, lập tức giống như là nhìn thấy cha ruột đồng dạng. Ha ha, ngươi đây còn nói không chiếu cố chúng ta, nhưng là không đủ huynh đệ a. Long Dương mở miệng trêu chọc, kỳ thực đối với việc này, Tiêu Trần chính mình cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn không biết là làm sao vậy, vì lẽ đó, nghe Long Dương lời này, Tiêu Trần lườm hắn một cái, cũng không thèm phí lời với hắn. Trực tiếp trợn nhìn Long Dương đồng dạng, nói thật, Tiêu Trần cùng Long Dương tại trung đụng thời điểm, kỳ thực đồng thời không có cái gì cung kính, càng không tồn tại cái gì chuẩn mất cần đấu giá. Dù cho Tiêu Trần đã biết Long Dương là thánh bảng thánh tử, nhưng Tiêu Trần thái độ đối với hắn vẫn không có cái gì thay đổi. Có lẽ Tiêu Trần tính cách vốn là như thế đi, không cùng tại người khác sau lưng nịnh nọt thói quen. Còn nếu là khiến người khác nhìn thấy Tiêu Trần cùng Long Dương ở chung trước đó thái độ, e rằng không ít người đều muốn bị cấm rơi răng hàm. Dù sao Long Dương thế nhưng là thánh bảng đệ tam thánh tử, xếp hạng 3 vị trí đầu, tại toàn bộ trung ương thế giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, dám cùng Long Dương không kiêng nể gì cả người nói chuyện, ngoại trừ Tiêu Trần bên ngoài, chỉ sợ sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Đương nhiên, hiện tại Tiêu Trần còn không biết Long Dương chính là thánh bảng đệ tam thánh tử, bởi vì Long Dương không nói, bất quá coi như biết, Tiêu Trần có lẽ cũng sẽ không nhiều mớn, đệ tam liền đệ tam thôi, Tiêu Trần sẽ không hâm mộ, càng sẽ không đi A-dua ninh hót, bởi vì Tiêu Trần tin tưởng vững chắc chính mình chắc chắn sẽ đuổi kịp Long Dương. Có lẽ cũng chính bởi vì Tiêu Trần thái độ đối xử với mình không giống bình thường, để Long Dương cảm thấy một loại chân tình thực lòng, vì lẽ đó tại cùng Tiêu Trần chung đụng thời điểm, Long Dương cảm giác hết sức thoải mái. Hai người lúc này cũng không biết, chính là tại dạng này thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, bọn hắn quan hệ càng ngày càng hòa hợp, bao quát Phượng Tuyệt công chúa, ngắn ngủi một hai ngày thời gian, cũng chậm chậm dung nhập trong đó, đồng thời mười phần hưởng thụ quan hệ như vậy, bốn người cùng một chỗ rất nhẹ nhàng. Rất chân thành, ai cũng không cần nịnh nọt ai, muốn nói cái gì liền nói, đích thật là để cho người ta vô cùng dễ dàng. Câu được câu không tại trong tiền thính tán gẫu, ước chừng chén trà nhỏ thời gian, một lao giả liền là xuất hiện ở trong sảnh, không cần phải nói, lao giả này tự nhiên chính là phương này cứ điểm người phụ trách, đến từ Thiên Âm Quá Dương Tông trưởng lão, một tên Á Thánh Đại Tôn. Chẳng hề biết lao giả tục danh. Vì lẽ đó Tiêu Trần cũng không biết nên xưng hô như thế nào, chỉ có thể chắp tay hành lễ nói, vãn bối Tiêu Trần, xin ra mắt tiền bối. Nghe Tiêu Trần lời này, lão giả ngược lại là mười phần hiền lành khẽ mỉm cười nói, ha ha, lão phu tên Hoa Phong, ngươi chính là Tiêu Trần, thánh cung đệ nhất thánh tử. Lão giả tên là Hoa Phong, là Thiên Âm Quá Dương Tông tưởng rằng trưởng lão, hơn nữa thật vừa đúng lúc chính là, hồi đó thánh cung trận kia kiểm tra thiên phú, Hoa Phong ngay tại hiện trường, vì lẽ đó hắn có thể nói là thấy tận mắt thánh cung bên trong đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu yêu nghiệt biến thái. Cái kia một hồi kiểm tra thiên phú, đến nay đã qua nhanh một tháng thời gian, bất quá đến bây giờ, Hoa Phong cũng vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ, nhất là đối với Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục ba người. Cũng chính bởi vì chấn kinh, vì lẽ đó để Hoa Phong giống nhau đối với Tiêu Trần rất hiếu kỳ, như vậy lúc này mới tại tiếp vào tin tức về sau, tự mình hiện thân gặp nhau. Nếu không thì lấy Hoa Phong thân phận, dù cho là có Tiêu Trần tin tức, cũng hoàn toàn không cần hắn tự mình lộ diện, chỉ cần để người phía dưới đem Tiêu Trần đưa về Thiên Âm Quá Dương Tông là đủ. Đang khi nói chuyện, Hoa Phong dù là hứng thú nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Trần, cảm giác đầu tiên rất không tệ. Mặc dù tu vi chỉ có đạo hoàng cảnh tiểu viên mãn, nhưng Tiêu Trần khí chất lại không chút nào kém cỏi hơn Thiên Âm Quá Dương Tông cái kia vài tên thánh tử. Khẽ gật đầu, lấy đó trong lòng hài lòng, sau đó Hoa Phong mới đưa ánh mắt ngược lại nhìn về phía Long Dương cùng Phượng Tuyệt, trên mặt giống nhau treo một vệt nụ cười nói. Long Dương, Phượng Tuyệt, thú tộc hai đại thánh tử thánh nữ, như thế nào có hứng thú chạy nhân tộc ta tới? Ha ha, Hoa Phong tiền bối, chúng ta thế nhưng là buổi tiếp Tiêu Trần huynh tới, tiền bối hẳn là sẽ không đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa a. Nghe Hoa Phong lời này, Long Dương ngược lại là một mặt vui cười cao giọng nói. Chương 1247, cuối cùng về Thánh Cung, hạ. Đối mặt Hoa Phong, Long Dương không những không có có chút, thậm chí còn một bộ cười đùa tí từng dáng vẻ, một bên Phong Tuyệt càng là trực tiếp không có mở miệng. Long Dương cùng Phượng Tuyệt, không chỉ là thánh bảng xếp hạng 10 vị trí đầu thánh tử thánh nữ, thân phận của hai người cũng đồng dạng là không phải bình thường. Vì lẽ đó, dù cho Hoa Phong là Á Thánh cảnh đại tôn, nhưng ở trước mặt hắn, Long Dương cùng Phượng Tuyệt hai người vẫn như cũ không có quá nhiều khẩn trương. Mà đối với Long Dương thái độ, Hoa Phong hiển nhiên cũng không có để ý, cười nhạt một cái nói, đương nhiên sẽ không. Hai tên thánh bảng thánh tử muốn đi vào nhân tộc cương vực, Hoa Phong tự nhiên là sẽ không ngăn cản. Nói xong, Hoa Phong lại đưa mắt nhìn sang một bên Thiên Duyệt, mỉm cười gật đầu, cũng coi như là bắt chuyện qua. Sau đó, đám người ngồi xuống, Hoa Phong ngồi tại chủ tọa phía trên, đi qua một phương trò chuyện, Tiêu Trần cũng là theo Hoa Phong trong miệng biết được Thánh Cung bây giờ tình huống. Đồng thời cũng biết, Trần Lăng, Long Thanh bọn họ, còn có Tần Thủy Nhu tam nữ, lúc này đều tại Thiên Âm Quá Dương Tông bên trong tu luyện. Biết những thứ này, Tiêu Trần cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Thánh Cung đám người có thể bình an vô sự, như vậy cũng tốt, đến nỗi mặt khác, cũng tỉnh không nóng nảy. Giữa lúc trò chuyện, Hoa Phong đối với Tiêu Trần trong lúc nói chuyện chỗ biểu lộ ra khí chất, cũng là nhịn không được âm thầm tán thưởng. Cuối cùng, Hoa Phong hỏi thăm Tiêu Trần dự định lúc nào đi Thánh Cung. Đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên không muốn chậm trễ thời gian, biểu thị chuẩn bị hôm nay liền lên đường. Nghe Tiêu Trần lời này, Hoa Phong cũng không có ngăn cản ý tứ, lập tức liền cho Tiêu Trần một khối Thiên Âm Quá Dương Tông lệnh bài, cầm khối này lệnh bài. Tiêu Trần tại nhân tộc cương vực bên trong có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức, hơn nữa cũng có thể ngẫu vô điều kiện sử dụng nhân tộc cương vực bên trong mỗi người đại truyền tống trận. Đã như thế, đi đường liền thuận tiện rất nhiều. Đồng thời không có cự tuyệt, nhận lấy lệnh bài, Tiêu Trần chắp tay nói tạ, sau đó một đoàn người bốn người liền không tiếp tục trì hoãn, trực tiếp chính là rời đi phương này cứ điểm, hướng về nhân tộc cương vực nội địa bước đi. Nắm giữ Thiên Âm Quá Dương Tông lệnh bài, đích thật là không người nào dám trêu chọc, bất quá bởi vì Long Dương cùng Phượng Tuyệt thú tộc thân phận, mỗi một đạo một tòa thành trì ngược lại cũng có một chút mắt không mở người trở về tìm phiền toái. Dù sao thú tộc xuất hiện tại nhân tộc cương vực, liền cùng nhân tộc xuất hiện tại thú tộc cương vực là giống nhau, nhưng đối với cái này, Long Dương cùng Phượng Tuyệt hai người đều là hoàn toàn không thèm để ý. Thậm chí đối mặt một chút thánh giả, A Thánh, hai người đều là một bộ đạm nhiên. Nghĩ đến cũng là, bằng vào hai người thánh bảng thánh tử thân phận, những thứ này thế hệ trước cường giả cũng không dám như thế nào. Liên như vậy dọc đường coi như bình an, Tiêu Trần một nhóm bốn người tại bảy ngày sau đó chính là đi tới Thánh Cung chỗ. Thánh Cung vị trí khoảng cách Thiên Âm Quá Dương Tông cũng không tính quá xa. Cũng coi như là một chỗ không sai thiết lập tông môn chi địa. So với trước đây, Thánh Cung đồng thời không có cái gì biến hóa quá lớn, vẫn như cũ mặt khác 10 tòa thánh phong quay chung quanh thủ hộ lấy trung ương nhất chủ phong, tổng cộng 11 ngọn núi, tạo thành Thánh Cung toàn bộ cách cục. Đương nhiên, 10 đại thánh điện đồng dạng là bị giữ lại. Cũng không có dấu giếm hành tung của mình, hướng về Vô Trần Thánh Điện phương hướng bay lượn mà đi. Bất quá ngay tại bốn người tiếp cận Vô Trần Thánh Điện thời điểm, đột nhiên, phía trước xuất hiện hơn 10 tên thánh cung cường giả. Dẫn đầu là một tên thánh tôn, ngay từ đầu đồng thời không có thấy rõ Tiêu Trần thân phận, cho nên tên này thánh tôn cũng là lạnh giọng mở miệng nói, người phương nào đến. Đối với thánh cung thủ vệ công việc, Tiêu Thánh bốn người tự nhiên không thể nào phớt lờ, vì lẽ đó Tiêu Trần bọn họ mới vừa mới đến gần liền bị phát hiện. Đối mặt tên này thánh tôn chất vấn, Tiêu Trần Lăng không hư độ, đi tới tên này thánh tôn trước mặt, mà khi tên này thánh tôn thấy rõ Tiêu Trần dung mạo về sau, cũng là vì đó sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ cuồng hỉ nói. Tiêu Trần. Không nghĩ tới người đến là Tiêu Trần, đối với Tiêu Trần mất tích, toàn bộ thánh cung trên dưới đều có thể nói là vô cùng khẩn trương, dù sao Tiêu Trần đối với thánh cung ý nghĩa không phải tầm thường. Đệ nhất thánh tử, có thể nói đây chính là thánh cung các đệ tử thần tượng. Bây giờ Tiêu Trần bình an trở về, đối mặt tên này thánh tôn cuồng hỉ, Tiêu Trần cũng là cười chắp tay thi lễ một cái, sau đó tên này thánh tôn lại liếc mắt nhìn Tiêu Trần bên cạnh Long Dương cùng Phượng Tuyệt, thấy thế, Tiêu Trần cũng là vừa cười vừa nói. Bọn họ đều là bằng hữu của ta, lần này có thể biến nguy thành an, cũng toàn bằng trợ giúp của bọn hắn. Giới thiệu sơ lược một cái Long Dương cùng Phượng Tuyệt thân phận, mà nghe hai người rõ ràng đều là thánh bảng thánh tử về sau. Tên này thánh tôn trong mắt lóe lên một vệ dị sắc, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua. Thánh bảng thánh tử, đây chính là trung ương thế giới thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất nhân vật, tên này thánh tôn còn là lần đầu tiên gặp đâu, bất quá bây giờ cũng không phải xoắn suýt những khi này, lập tức, tên này thánh tôn chính là vừa cười vừa nói. Tiêu Trần thánh tử bình an quay về, nghĩ đến nếu như các lao tổ nếu là biết, nhất định sẽ rất vui vẻ, bất quá các lao tổ hiện tại cũng đều không tại thánh cung, đều là đi thiên âm quá dương tông bên trong tu luyện. Một bên tự mình đem Tiêu Trần nên vào thánh cung, một bên tên này thánh tôn cũng là đem thánh cung tình huống cụ thể nói cho Tiêu Trần. Biết được Tiêu Thánh bọn bốn người, cùng với chư vị thánh tử thánh nữ, còn có Độc Cô Vô Nhai, Âu Dương Nhu Tuyết, còn có Tần Thủy Nhu các nàng lúc này đều tại thiên âm quá dương tông bên trong tu luyện. Biết được những thứ này, Tiêu Trần cũng không nói thêm gì, mà là trước tiên đi đến Vô Trần Thánh Điện, sai người vì Long Dương cùng Phượng Tuyệt hai người chuẩn bị kỹ càng chỗ ở. Tiêu Trần lúc này mới có chút áy náy cười nói, Long Dương huynh, Phượng Tuyệt công chúa, hai người các ngươi hiện tại Vô Trần trong Thánh Điện khắp nơi dạo chơi, ta muốn đi gặp mặt một cái phụ mẫu. Thời gian dài như vậy không có tin tức, nghĩ đến bọn họ nhị lão cũng là trong lòng lo nghĩ. Tất nhiên bình an trở về, vậy dĩ nhiên là muốn đi cho gặp một lần nhị lão. Nghe Tiêu Trần lời này, Long Dương cười khoát tay hào nói, Tiêu huynh tự đi chính là, vừa vặn ta cùng Phượng Tuyệt cũng đi chung quanh một chút. Ra hiệu Tiêu Trần tự tiện, sau đó, Tiêu Trần gọi tới một tên Vô Trần Thánh Điện bán thánh trưởng lão. Để hắn phụ trách chiếu cố Long Dương hai người, chỉ cần là hai người yêu cầu, đều tận khả năng thỏa mãn. Thu xếp tốt Long Dương cùng Phượng Tuyệt, Tiêu Trần lúc này mới mang theo Thiên Duyệt dọc đường đi tới Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình Chô ở Viện Lạc, cùng Tiêu Trần nghĩ đồng dạng, bởi vì lần này chính mình mất tích, nhị lao đích thật là hết sức lo lắng. Có thể nói là có nghĩ nát óc cũng không thể tin được mình, mà tại dạng này lo nghĩ phía dưới. Nhị lao trạng thái tinh thần cũng là kém rất nhiều. Bất quá hôm nay nghe Tiêu Trần bình an trở về, nhị lao vậy dĩ nhiên là vô cùng kích động, vốn là muốn tự mình đi gặp Tiêu Trần. Bất quá trước một bước, Tiêu Trần đã mang theo Thiên Duyệt đi tới nhị lao nơi ở. Nhìn thấy Tiêu Trần bình an vô sự xuất hiện ở trước mặt mình, Tiêu Kình chỉ là ám thầm thở phào nhẹ nhõm, mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra quá nhiều, bất quá Bạch Như Nguyệt lại khác biệt. Thân là phụ đạo nhân gia, nhìn thấy Tiêu Trần lần đầu tiên, Bạch Như Nguyệt cũng đã là hai mắt đỏ bừng. Lê Hoa Đái Vũ ôm lấy Tiêu Trần, kích động nói. Trần Nhi, ngươi không có việc gì liền tốt, có biết hay không nương lo lắng chết ngươi. Bạch Như Nguyệt lo lắng tự nhiên không phải là giả. Nghe lời này, Tiêu Trần cũng là ôn nhu nói. Nương, ta đây không phải trở về rồi sao? Yên tâm đi, Hải Nhi không có chuyện gì. Chương 1248, Thiên Âm Thái Dương Tông Thánh Tử. Tiêu Trần an toàn trở về, Bạch Như Nguyệt vẫn treo lấy viên kia tâm cũng là triệt để rơi xuống. Bất quá lần này sự tình, đích thật là để Bạch Như Nguyệt ngẫm lại đều sợ, cũng không để ý Tiêu Trần phản đối. Bạch Như Nguyệt lôi kéo Tiêu Trần tay liền bắt đầu liên tục căn dặn. Trần Nhi, về sau cũng không thể lại làm nguy hiểm như thế chuyện, ngươi nếu là có cái gì không hay xảy ra. Ngươi để cho ta cùng cha ngươi làm sao bây giờ đâu? Hung hăng nhắc tới, đối mặt mẫu thân Bạch Như Nguyệt lại nhải, Tiêu Trần mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể là không ngừng gật đầu đáp, đồng thời cam đoan, chính mình ngày sau sẽ lại không làm nguy hiểm như thế chuyện. Kỳ thực chuyện lần này, ngươi nói Tiêu Trần có thể làm sao? Nhân gia Quỷ Đế Tông Quỷ Xương Đế Tôn cũng đã như vậy. Tiêu Trần chỉ là một cái đạo hoàng cảnh tiểu viên mãn người, chẳng lẽ còn có thể đi cùng nhân gia đại thánh đế tôn chống lại. Có thể nói lần này bất ngờ là hoàn toàn bất khả kháng, bất quá lời này Tiêu Trần hiển nhiên là sẽ không đối với Bạch Như Nguyệt nói, nhìn xem mẫu thân lo lắng bộ dáng, Tiêu Trần tự nhiên chỉ có thể nói chút trấn an, không ngừng an ủi Bạch Như Nguyệt. Đồng thời, Thiên Duyệt cũng là ở một bên phụ họa Tiêu Trần. Tại hai người an ủi khuyên giải phía dưới, Bạch Như Nguyệt tâm tình cũng là chậm rãi chuyển tốt rất nhiều. Tâm tình tốt chuyển, Bạch Như Nguyệt cũng là bắt đầu lôi kéo Thiên Duyệt nói đến nữ nhân ở giữa tư mật chủ đề, mà Tiêu Trần cũng khó thanh tĩnh, cùng phụ thân Tiêu Kình dọc đường đi tới trong viện trong đình ngồi xuống. Hai cha con một vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm lên. Tiêu Trần mất tích, sống chết không rõ. Kỳ thực Tiêu Kình trong lòng lo nghĩ không chút nào tất bạch như Nguyệt muốn thiếu. Bất quá nam nhân mà, tự nhiên không thể nào giống nữ nhân như vậy biểu hiện ra ngoài. Vì lẽ đó, Tiêu Kình dù cho trong lòng lo nghĩ, đồng thời tại nhìn thấy Tiêu Trần thời điểm cũng hoàn toàn chính xác mừng rỡ. Nhưng từ đầu đến cuối, Tiêu Kình đều không nói thêm gì, chỉ là nói đơn giản một câu. Trở về liền tốt. Hai cha con tại trong đình uống vào rượu ngon, lúc này, Tiêu Kình mở miệng nói ra. Băng Ngưng các nàng cũng đã đi Thiên Âm Thái Dương Tông. Ta biết. Nghe Tiêu Kình lời này, Tiêu Trần nhàn nhạt hồi đáp, cùng Tiêu Kình cùng một chỗ. Hai cha con nói chuyện rất tùy ý, đồng thời lời nói cũng rất đơn giản. Ân, bất quá các nàng tam cái tiểu nha đầu tại Thiên Âm Thái Dương Tông, mặc dù có Trần Lăng cùng Long Thanh bọn họ chiếu cố, bất quá Thủy Trung vẫn là so ra kém ngươi, đã ngươi cũng quay về rồi, dự định lúc nào đi Thiên Âm Thái Dương Tông. Tiêu Kình nói, trước nghỉ ngơi mấy ngày đi, ta suy nghĩ nhiều bồi bồi ngươi cùng nương. Nghe vậy, Tiêu Trần hồi đáp, Thiên Âm Thái Dương Tông chắc chắn là muốn đi. Bất quá cũng còn không vội tại một ngày này hai ngày, lấy Tiêu Trần ý tứ, là dự định tại Thánh Cung nghỉ ngơi mấy ngày, đồng thời cũng có thể hảo hảo bồi bồi nhị lao, về sau lại đi Thiên Âm Thái Dương Tông. Nói đến bây giờ tại Trung ương thế giới, Tiêu Trần cũng không biết nhị lao có thể thích ứng hay không, hơn nữa, về sau e rằng ở lại nhị lao bên người thời gian thì càng ít. Vì lẽ đó Tiêu Trần cũng tịnh không vội ở đi Thiên Âm Thái Dương Tông. Nghe Tiêu Trần lời này, Tiêu Kình khẽ gật đầu nói, chính ngươi cân nhắc đi, muốn nói hiện tại cũng đã lớn lên, rất nhiều chuyện ta và ngươi nương cũng không thể lại thay ngươi quyết định, hơn nữa vi phụ cũng biết, ngươi không thể nào vẫn canh giữ ở bên người chúng ta, vì lẽ đó, chúng ta nơi này ngươi không cần lo lắng, có lao hắc lao nguy tại. An toàn của chúng ta ngược lại là không cần ngươi lo lắng. Tiêu Kình trong miệng lao hắc lao nguyết chính là từng tại Thiên Hà Đại Lục liền đi theo Tiêu Trần bên người hắc lao bạch lao. Bọn họ nhị lao hiện tại đã trở thành Tiêu Kình cùng bạch như nguyệt lao quản gia, đồng thời chịu trách nhiệm bảo hộ hai người an toàn. Đã nhiều năm như vậy, hắc lao bạch lao cũng đều trở thành thánh cảnh cường giả. Đương nhiên, trong đó không thể thiếu Tiêu Trần trợ giúp. Là tại Tiêu Trần trợ giúp dưới mới thành công bước vào thánh cảnh, vì lẽ đó nhị lao đối với Tiêu Trần có thể nói là khăng khăng một mực, từ hắn nhóm tới bảo hộ phụ mẫu, Tiêu Trần cũng rất yên tâm. Nghe Tiêu Kình lời này, Tiêu Trần khẽ gật đầu nói, phụ thân nói đúng lắm, bất quá phụ thân vẫn là yên tâm, hài nhi về sau sẽ chú ý an toàn, có thời gian ta cũng sẽ nhiều trở về bồi bồi các ngươi. Ngươi cố ý liền tốt. Đối với cái này, Tiêu Kình cười gật đầu một cái nói. Tiêu Kình nhìn sự tình so với Bạch Như Nguyệt muốn thông thấu, làm Tiêu Kình, hắn biết rõ con của mình là người bên trong Long Phượng, mà xem như phụ mẫu, hắn cùng Bạch Như Nguyệt có thể làm cũng không nhiều. Hơn nữa, hai người bọn họ thiên phú kỳ thực cũng không cao, vì lẽ đó, tại Tiêu Kình xem ra, đời này chỉ có hai cái nguyện vọng. Một cái chính là mong con hơn người. Cái kia mà có thể người một nhà bình bình an an cùng một chỗ. Cùng Tiêu Kình trò chuyện, ước chừng hơn một canh giờ về sau, Bạch Như Nguyệt tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn, sau đó người một nhà chính là cùng một chỗ ngồi xuống ăn cơm. Khó khoảng khắc yên tĩnh, cũng liền tại Tiêu Trần bồi tiếp phụ mẫu thời điểm, khoảng cách Thánh Cung không xa Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong, Bách Hoa Tiên Tử phủ đệ. Tại thành công bái nhập Thiên Âm Thái Dương Tông về sau, Tần Thủy Nhu tam nữ chính là bằng vào thiên phú của mình, trở thành Thiên Âm Thái Dương Tông hoạch tâm đệ tử, nó địa vị kỳ thực chẳng hề yếu hơn Thanh Đế trở thành cung thánh tử. Hoạch tâm đệ tử đã có thể có được động phủ của mình, bất quá lúc này, Bách Hoa Tiên Tử trong động phủ, lại là có một tên người mặc trường bào màu trắng thanh niên ngồi tại vườn hoa bên trong, một mặt nhu hòa nụ cười nhìn trước mắt Bách Hoa Tiên Tử nói. Bách Hoa! Tiếp qua nửa tháng chính là Thiên Âm Cốc mở ra thời gian, lần này ta đặc biệt vì ngươi cầu tới một cái danh lệch, ngươi cầm khối này lệnh bài, đến lúc đó liền có thể trực tiếp tiến vào Thiên Âm Cốc. Thanh niên tên là Bạch Thu Nhiên, muốn nói hắn Bạch Thu Nhiên ba chữ này, không đơn thuần là tại Thiên Âm Thái Dương Tông, liền xem như tại toàn bộ nhân tộc cũng tuyệt đối là lừng lẫy nổi danh, bởi vì Bạch Thu Nhiên là Thiên Âm Thái Dương Tông Thánh Tử, Thánh Bảng Thánh Tử, tại Thánh Bảng phía trên, xếp hạng thứ 93. Có lẽ chợt nghe xong 93 cái bài danh này rất thấp, đã có thể tính là Thánh Bảng vị trí cuối, bất quá đừng quên, Trung ương thế giới nhân khẩu đếm không hết, có thể đạp bên trên Thánh Bảng người cũng chỉ là 100 người. Tại Thánh Bảng phía trên dù cho chính là xếp tại vị trí cuối người, cũng đầy đủ để vô số người ngưỡng vọng, hâm mộ. Tại cái này, chính Thiên Âm Thái Dương Tông, Thánh Bảng Thánh Tử cũng liền chỉ vẹn vẹn có 2 vị, mà Bạch Thu Nhiên chính là một cái trong số đó, bởi vậy có thể thấy được, Bạch Thu Nhiên địa vị cao. Mà về phần cái kia Thiên Âm Cốc, nhưng là Thiên Âm Thái Dương Tông một chỗ đỉnh cấp tu luyện bí cảnh, tại toàn bộ nhân tộc cương vực đều là cực kỳ nổi danh, hoàn toàn không phải Thánh Cung cái gì Thiên Ma Sơn cùng 18 trọng quỷ vực có thể so sánh. Lần này Thiên Âm Cốc mở ra, Thiên Âm Thái Dương Tông vô số đệ tử đều vì thế mà chấn động, vì cướp một cái danh ngạch, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, mà Bạch Thu Nhiên lại là vô ích đưa một cái danh ngạch cho Bách Hoa Tiên Tử. Bất quá đối mặt Bạch Thu Nhiên lấy lòng, Bách Hoa Tiên Tử lại là sắc mặt đạm nhiên, trong giọng nói mang theo từng tia hàn ý nói, Bạch Sư Huynh khách khí, như vậy hậu lễ sư muội không dám muốn, mong rằng Sư Huynh lấy về đi. Sắc mặt coi như bình tĩnh, bất quá lại cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Chương 1249, ngươi có thể sát hắn sao? Chân quý như thế Thiên Âm Cốc danh ngạch, Bạch Thu Nhiên cứ như vậy đưa cho Bách Hoa Tiên Tử. Đối với Bạch Thu Nhiên ý nghĩ trong lòng, Bách Hoa Tiên Tử tự nhiên là rõ ràng, bởi vì đã không chỉ một lần, Bạch Thu Nhiên đã từng đối với Bách Hoa Tiên Tử biểu lộ qua tình cảm. Chỉ bất quá, đối mặt Bạch Thu Nhiên tình cảm, Bách Hoa Tiên Tử lại là hoàn toàn không có tiếp nhận, lại đã nói rõ cự tuyệt qua, đã nói với Bạch Thu Nhiên, chính mình là có phu quân người. Truy cầu một cái đã có phu quân nữ tử, cái này xác thực không phải là cái gì hào quang sự tình, nhưng Bạch Thu Nhiên lại không hề từ bỏ. Hắn thấy, Bách Hoa Tiên Tử coi như lập gia đình thì tính sao. Hơn nữa, Bách Hoa Tiên Tử dung mạo, để Bạch Thu Nhiên một cái liền kinh động như gặp thiên nhân. Đương nhiên, Bạch Thu Nhiên không chỉ đối với Bách Hoa Tiên Tử trung tình hết sức, cũng giống nhau đối với Tần Thủy Nhu cùng Cố Linh Giao hai người lòng sinh ngốc nghé. Tam nữ đều có khuynh quốc khuynh thành chi tư, bất quá so sánh dưới, Bạch Thu Nhiên càng thêm ưa thích Bách Hoa Tiên Tử, loại này yếu đuối, dịu dàng như nước cảm giác. Vì lẽ đó, hắn muốn theo đuổi Bách Hoa Tiên Tử, dự định tại cầm xuống Bách Hoa Tiên Tử về sau, lại đối với Tần Thủy Nhu cùng Cố Linh Giao hai nữ bày ra thế công. Hoàn toàn là không để ý tới mặt khác mãnh liệt truy cầu. Đồng thời, Bạch Thu Nhiên cũng biết, Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, Cố Linh Giao tam nữ phu quân đều là cùng một người, cũng chính là cái kia cái gọi là Thánh Cung đệ nhất Thánh Tử Tiêu Trần, bây giờ một cái mất tích, không biết sinh tử ra hỏa. Cũng sớm đã âm thầm điều tra qua hết thảy, lúc này ở nghe được Bách Hoa Tiên Tử cái kia lạnh lùng nhưng lại cự người ngàn dặm sau khi trả lời, Bạch Thu Nhiên vẫn như cũ mặt lộ vẻ mỉm cười nói: "Sư muội, đây là ta thật vất vả mới cầu đến danh ngạch, ngươi không thu, chẳng phải là để cho ta khó xử sao?" Không thể không nói, Bạch Thu Nhiên nụ cười xác thực rất giàu có sức cuốn hút, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác ôn hòa, chỉ tiếc Lạc Hoa có ý định lưu thủy vô tình, đối với Bạch Thu Nhiên truy cầu, Bạch Hoa Tiên Tử hoàn toàn là khịt mũi coi thường, kể từ đi theo Tiêu Trần bắt đầu từ ngày đó, Bạch Hoa Tiên Tử liền không lại đem bất kỳ nam nhân nào để ở trong mắt, vì lẽ đó, nghe Bạch Thu Nhiên lời này, Bạch Hoa Tiên Tử cũng là cười nhạt một tiếng nói: "Đa tạ sư huynh, bất quá ta thật không thể nhận, nếu như không có việc gì, sư huynh liền mời đi. Sư muội muốn bắt đầu tu luyện." Lại một lần nữa cự tuyệt, đồng thời trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Nghe Bách Hoa Tiên Tử lời này, Bạch Thu Nhiên sắc mặt rốt cuộc không kèm được, trong mắt lóe lên một vẻ hàn ý, đồng thời chịu trách nhiệm phục dịch Bách Hoa Tiên Tử Lục Trúc, Tư Cúc hai nữ cũng là tiến lên, khách khí đối với Bạch Thu Nhiên nói. Bạch Sư Huynh, mời. Tam nữ tiến vào Thiên Âm Thái Dương Tông tu luyện, Thanh Giao, Thanh Lạc, Phi Mai, An Lan, Lục Trúc, Tư Cúc, Lục Nữ tự nhiên cũng là đi theo ở bên người, chuyên môn phụ trách chiếu cô tam nữ sinh hoạt, trong đó, Lục Trúc cùng Tư Cúc chính là phụ trách chiếu cố Bách Hoa Tiên Tử. Đối với Lục Trúc cùng Tư Cúc, Bách Hoa Tiên Tử tự nhiên là 100% tín nhiệm, cũng mặc kệ Bạch Thu Nhiên như thế nào, tại Lục Trúc Tư Cúc tiến lên thời điểm, Bách Hoa Tiên Tử cũng đã là đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bất quá còn không đợi Bách Hoa Tiên Tử đi ra bao xa, sau lưng Bạch Thu Nhiên liền đã trầm giọng mở miệng nói ra. Sư muội, ngươi phu quân Tiêu Trần, hiện tại là sinh là chết cũng không biết, chẳng lẽ ngươi liền định vẫn tiếp tục như vậy? Mà ta Bạch Thu Nhiên, thân là Thánh Bảng Thánh Tử, Thiên Âm Thái Dương Tông hai đại thánh tử một trong, có cái kia một chút không bằng Tiêu Trần, lại có cái kia một chút không xứng với ngươi. Truy cầu Bách Hoa Tiên Tử cũng đã có một đoạn thời gian, có thể Bạch Thu Nhiên lại nhiều lần vấp phải trắc trở. Cái này cùng dị vãng Bạch Thu Nhiên chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, những nữ nhân kia liền chủ động ôm ấp yêu thương cảm giác, hoàn toàn là hai thái cực. Mà Bạch Thu Nhiên rất không thích cảm giác như vậy, giờ khắc này, Bạch Thu Nhiên rốt cục đè nén không được lửa giận trong lòng, lạnh giọng chất vấn. Nghe Bạch Thu Nhiên lời này, Bách Hoa Tiên Tử cũng không quay đầu lại, chỉ là thản nhiên nói, phu quân nếu là, cái kia Bách Hoa đương nhiên sẽ không sống tạm, nguyện cùng phu quân cộng phó hoàng tuyển, điểm ấy liền không nhọc sư huynh quan tâm. Hơn nữa, Bách Hoa tin tưởng, phu quân nhất định có thể biến nguy thành an. Tiêu Trần mất tích, không rõ sống chết, có rất nhiều người đều cảm thấy Tiêu Trần chắc chắn là chết chắc, một cái theo Bắc Tinh giới tới kẻ ngoại lai, một không quen thuộc trung ương thế giới tình huống, hai có cái gì thân phận bối cảnh, nghĩ như vậy muốn tại trung ương thế giới ngoại tộc cương vực sinh hoạt, đơn giản chính là cửu tử nhất sinh. Bất quá đối với vậy Bách Hoa Tiên Tử tam nữ lại là tin tưởng Tiêu Trần, bởi vì cái này cùng nhau đi tới, Tiêu Trần hóa giải nguy hiểm, sáng tạo kỳ tích đã là nhiều vô số kể, như là đã sáng tạo ra nhiều lần như vậy kỳ tích, vậy lần này, tam nữ cũng tin tưởng Tiêu Trần có thể lại sáng tạo kỳ tích. Nghe Bách Hoa Tiên Tử lời này, cái kia trong lời nói tràn ngập nồng đậm tự tin và tình cảm, để Bạch Thu Nhiên tức giận trong lòng bùng nổ. Đến lúc này, Bạch Thu Nhiên đã là nhãn nghi ngờ sát ý nói. Coi như hắn không phải là, ta cũng sẽ tự mình ra tay giết hắn. Giờ khắc này, Bạch Thu Nhiên không tiếp tục che giấu mình, mà là gọn gàng dứt khoát biểu lộ ra hắn đối với Tiêu Trần sát ý. Tại Bạch Thu Nhiên xem ra, Bách Hoa Tiên Tử sở dĩ lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt chính mình, lại chưa hề đã cho chính mình bất luận cái gì sắc mặt tốt. Đây hết thể hoàn toàn cũng là bởi vì Tiêu Trần, chỉ cần giết Tiêu Trần, hắn liền có thể chiếm lấy Bách Hoa Tiên Tử, cùng với Tần Thủy Nhu cùng Cố Linh Giao. Ngẫm lại, Tiêu Trần bất quá chỉ là một cái ngoại lai sâu kiến, lại có thể nghi ngờ ủng như vậy nghiêng nước nghiêng thành tam vị thế tử. Cái này khiến Bạch Thu Nhiên trong lòng hâm mộ hết sức, đồng thời cũng ghen ghét hết sức. Hắn thấy, giống Tiêu Trần dạng này sâu kiến, căn bản cũng không xứng có được giống Bách Hoa Tiên Tử ba người dạng này tuyệt thế tiên nữ. Không chút nào giữ lại liền nói ra lời ấy. Nghe vậy, Bách Hoa Tiên Tử dừng bước, lập tức quay người. Chỉ bất quá lúc này, Bách Hoa Tiên Tử vểnh lên mặt đã là mặt mũi tràn đầy băng hàn. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Thu Nhiên, phía trước mặc dù cự tuyệt Bạch Thu Nhiên, nhưng bởi vì thân phận của hắn, vì lẽ đó Bách Hoa Tiên Tử còn tính là khách khí. Nhưng lúc này, Bạch Thu Nhiên lại nói lên muốn chém giết Tiêu Trần như vậy, Bách Hoa Tiên Tử lại làm sao có thể không giận. Sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm Bạch Thu Nhiên, bất quá rất nhanh, Bách Hoa Tiên Tử chính là lộ ra một vệt cười lạnh nói đạo, ngươi không giết được hắn, phu quân nếu là trở về, chết người là ngươi. Nói xong, không đợi Bạch Thu Nhiên đáp lời, Bách Hoa Tiên Tử trực tiếp quay người rời đi. Bạch Thu Nhiên là rất mạnh không giả, bất quá thì tính sao? Tiêu Trần tại Bách Hoa Tiên Tử trong lòng, chính là người mạnh nhất, phương này giữa thiên địa, không có bất kỳ người nào có thể cùng Tiêu Trần sánh vai. Đây là Bách Hoa Tiên Tử đối với Tiêu Trần tự tin, đồng dạng cũng là Bách Hoa Tiên Tử đối với Tiêu Trần tình cảm. Nàng tin tưởng Tiêu Trần có thể đánh bại bất luận cái gì cường địch. Trong lời nói tràn đầy khinh miệt, ánh mắt kia bên trong càng là tràn đầy trào phúng, nhìn xem Bách Hoa Tiên Tử bóng lưng rời đi, trong đầu nghĩ về nàng phía trước lời nói. Bạch Thu Nhiên cảm giác tự ái của mình nhận lấy trà đạp, một nữ nhân lại dám như vậy khinh thị, khinh miệt chính mình, hơn nữa còn là vì một cái nam nhân khác. Bạch Thu Nhiên lúc này hùng hắn nói: Tiêu Trần, nếu ngươi thật đại nạn không chết, ta tất sát ngươi, còn có, Bách Hoa Tiên Tử, đã ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách ta. Chương 1250, Phát Rổ. Bách Hoa Tiên Tử xem thường triệt để chọc giận Bạch Thu Nhiên, nhìn xem Bách Hoa Tiên Tử chậm rãi bóng lưng rời đi, Bạch Thu Nhiên lạnh giọng nói, dứt lời, Bạch Thu Nhiên cũng là chuẩn bị rời đi, không không vượt qua được chú ý ở giữa. Bạch Thu Nhiên lại là liếc đến đồng dạng đứng tại bên cạnh mình, giống nhau sắc mặt băng hàn Lục Trúc cùng Tử Cúc. Đồng thời không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lục Trúc cùng Tử Cúc, không thể không thừa nhận, hai nữ mặc dù chỉ là thị nữ, nhưng tương tự dung mạo tuyệt mỹ, chỉ bất quá bởi vì vẫn luôn là tại Bách Hoa Tiên Tử bên người, vì lẽ đó hai nữ tự nhiên là có một loại đảm nhiệm lá xanh cảm giác. Mà lúc này, trong lòng phẫn nộ Bạch Thu Nhiên, đột nhiên lơ đãng nhìn thấy Lục Trúc cùng Tử Cúc, đối mặt hai nữ mỹ mạo, Bạch Thu Nhiên hơi sững sờ, lập tức một cái cực kỳ ý nghĩ tà ác chính là tại Bạch Thu Nhiên trong lòng lặng yên dâng lên. Bất động thanh sắc rời đi Bách Hoa Tiên Tử động phủ, sau đó, Bạch Thu Nhiên trở về động phủ của mình bên trong, cùng lúc đó, cũng gấp bốn tên tâm phúc của mình đệ tử, bốn người này đều là Thiên Âm Thái Dương Tông chuẩn thánh tử. Làm một phương đại thánh tông môn, Thiên Âm Thái Dương Tông thánh tử mặc dù chỉ có hai người, nhưng chuẩn thánh tử số lượng lại là không ít, đã có mấy trăm nhiều. Đương nhiên, mấy trăm nhiều, cái này cùng Thiên Âm Thái Dương Tông cái kia gần một triệu đệ tử số lượng so sánh, chỉ có thể nói là chín châu mất sợi lông. Đồng thời, sở dĩ Thiên Âm Thái Dương Tông thánh tử cùng chuẩn thánh tử số lượng chênh lệch khổng lồ như thế, cũng hoàn toàn là tưởng rằng thánh bảng tồn tại. Bởi vì tại trung ương thế giới bất kỳ cái nào tông môn, đều không có tư cách sát phong thánh tử. Hơn nữa, coi như ngươi đã sát phong, nhân gia cũng không nhận, chỉ có thể đạp bên trên thánh bảng, nhận được thiên đạo ý chí thừa nhận người, mới có thể trở thành trung ương thế giới công nhận thánh tử thánh nữ. Vì lẽ đó, Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong, thánh tử cùng chuẩn thánh tử số lượng hoàn toàn là không được có quan hệ trực tiếp, chênh lệch cực kỳ to lớn. Bốn tên chuẩn thánh tử đi tới Bạch Thu Nhiên nơi ở, đối mặt Bạch Thu Nhiên, bốn người đều là cực kỳ cung kính, mà ngồi ở chủ vị phía trên, Bạch Thu Nhiên nhưng là sắc mặt đương nhiên, trong mắt lóe lên một vẻ dục hỏa nói: Hôm nay ngươi bốn người bí mật đi Bách Hoa Tiên Tử động phủ, đem Bách Hoa Tiên Tử cái kia hai tên thị nữ cho ta chụp tới, đây là Bách Hoa Tiên Tử động phủ lệnh bài, nắm lệnh này bài các ngươi có thể thuận lợi tiến vào bên trong. Mỗi một tòa động phủ tại phân cho các đệ tử về sau, tự nhiên sẽ có phòng ngự phương sách, bất quá chỉ cần cầm trong tay lệnh bài, những thứ này chịu trách nhiệm bảo hộ động phủ phù trận liền sẽ lại không có tác dụng gì. Mà mỗi một tòa động phủ dưới tình huống bình thường đều là có hai khối lệnh bài, một khối từ động phủ chủ nhân đảm bảo, mà đổi thành một khối nhưng là có Thiên Âm Thái Dương Tông việc vặt vãnh trưởng đảm bảo, mà thôi Bạch Thu Nhiên thân phận địa vị, muốn theo việc vặt vãnh trưởng lấy tới Bách Hoa Tiên Tử động phủ lệnh bài, tự nhiên không phải là việc khó gì. Chẳng hề biết Bạch Thu Nhiên muốn bắt Lục Trúc cùng Tư Cúc làm cái gì, bất quá nghe lời này, bốn tên chuẩn thánh tử cũng không do dự lúc này liền là đáp ứng xuống. Chẳng qua là chào hai tên tứ nữ, cũng không phải Thiên Âm Thái Dương Tông đệ tử, chuyện này đối với bọn hắn tới nói hoàn toàn không có cái gì áp lực. Nhìn xem bốn người này tiếp nhận lệnh bài rời đi, Bạch Thu Nhiên trên mặt lộ ra một vệt băng lãnh cười nói: Bách Hoa Tiên Tử, ta không thể động tới ngươi, nhưng lại có thể động thị nữ của ngươi, ta cũng không tin, hơi hơi chỉ là hai tên thị nữ, lao tổ cũng biết trừng phạt tại ta. Bởi vì âm dương tử âm thầm chiếu cố, vì lẽ đó Bạch Thu Nhiên cũng thật không dám trắng trợn cầm Bách Hoa Tiên Tử như thế nào. Nhưng Lục Trúc cùng Tư Cúc lại khác biệt, hai nữ tại Thiên Âm Thái Dương Tông đồng thời không có cái gì địa vị. Hôm nay đang tức giận bên trong, Bạch Thu Nhiên tại cái kia lơ đãng một cái về sau, trong lòng liền sinh ra một cái gian ác suy nghĩ, cái kia chính là mạnh hơn Lục Trúc cùng Tư Cúc hai nữ. Bách Hoa Tiên Tử không phải là lãnh ngạo sao, không phải là trong lòng chỉ có ngươi cái kia phu quân Tiêu Trần sao. Tốt, ta Bạch Thu Nhiên tạm thời là bắt ngươi không có cách nào, như vậy, vậy ta đi ngủ ngươi hai tên thị nữ, nhìn ngươi có thể như thế nào. Hơn nữa, Lục Trúc cùng Tư Cúc hai người, mặc dù dung mạo thua xa Bách Hoa Tiên Tử, nhưng cũng tuyệt đối là nhất đẳng mỹ nhân. Đối với mạnh mẽ ngủ nữ nhân như vậy, Bạch Thu Nhiên cũng là rất vui lòng. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, mà Bách Hoa Tiên Tử trong động phủ, Bách Hoa Tiên Tử đang tại trong phòng luyện công tu luyện, đồng thời, Lục Trúc cùng Tư Cúc cũng đồng dạng là tại tu luyện. Không ai phát giác, chính là dưới sự hiểm hộ của bóng đêm, bốn đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động tiến vào Bách Hoa Tiên Tử trong động phủ, bởi vì cái này toàn bộ động phủ cũng chỉ có Bách Hoa Tiên Tử cùng Lục Trúc, Tư Cúc ba người, vì lẽ đó, trên đường đi, cũng không có người phát giác cái này bốn đạo thân ảnh tồn tại. Cái này bốn đạo thân ảnh không phải là người khác, thật là nghe theo Bạch Thu Nhiên mệnh lệnh, đến đây bắt cóc Lục Trúc, Tư Cúc cái kia bốn tên chuẩn thánh tử. Một đường tìm kiếm, cũng không thể không nói, bốn người này vận khí thật là rất tốt, rất nhanh, bốn người chính là đi tới Lục Trúc, Tư Cúc hai nữ trô ở Việt Lạc. Đột nhiên xuất thủ, không có chút nào phòng bị phía dưới, Lục Trúc Tư Cúc rất nhanh chính là bị bắt dưới, sau đó lại bị bốn người nhanh chóng lộ ra động phủ, một đường an toàn đi tới Bạch Thu Nhiên trong động phủ. Bạch Thu Nhiên động phủ, một tòa trong tiểu viện. Bạch Thu Nhiên nhanh chân đi vào trong viện, nhìn thoáng qua cung kính đứng ở trong viện cái này bốn tên chuẩn thánh tử, trên mặt lộ ra một vẻ khẽ cười nói. Không tệ, người đâu? Hồi thánh tử, liền trong phòng, bất quá đã bị ta bốn người đánh ngất xỉu. Nghe vậy, một người trong đó hồi đáp. Không sao, người bốn người thủ tại chỗ này, bất kỳ người nào không cho phép đi vào. Mỉm cười, Bạch Thu Nhiên nói. Theo sau chính là nhanh chân đi vào phòng bên trong. Gian phòng bên trong cả hai có chút mờ tối ánh nến, mà Lục Trúc, Tư Cúc hai nữ lúc này chính hôn mê nằm ở trên giường, dễ như trở bàn tay liền đem hai nữ làm tỉnh lại. Khi thấy trước mặt Bạch Thu Nhiên là, hai nữ đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh chính là sắc mặt băng lãnh nói. Bạch Sư Huynh, ngươi đây là ý gì? Hai nữ thái độ rất lãnh đạm, thấy thế. Bạch Thu Nhiên trực tiếp một bàn tay phiến ra, mạnh mẽ phiến tại Lục Trúc trên mặt, đồng thời sắc mặt băng lãnh nói. Chỉ là hai tên thị nữ, cũng dám như vậy nói chuyện với ta, muốn chết. Quát lạnh âm thanh rơi xuống, bất quá rất nhanh, Bạch Thu Nhiên khỏe miệng chính là phát họa ra một vệ nụ cười nói. Bất quá hai người các ngươi tuy là thị nữ, dung mạo nhưng cũng còn không có trở ngại, bản thánh tử truy cầu Bách Hoa Tiên Tử đã rất lâu. Có thể cái này tiện. Người thế mà không nhúc nhích chút nào, cũng được, tạm thời không chiếm được cái kia tiện. Người, hôm nay bản thánh tử ngủ trước hai người các ngươi cũng là không sai, không biết cái kia tiện. Người nếu là biết được hai người các ngươi bị bản công tử ngủ sẽ là dạng gì cảm giác, ha ha. Việc đã đến nước này, Bạch Thu Nhiên tự nhiên không cần thiết tại che lấp cái gì, hơn nữa. Nhìn trước mắt Lục Trúc Tư Cúc hai nữ cái kia dụ người thân thể, đích thật là để Bạch Thu Nhiên trong lòng nồng nhiệt hết sức, một loại nam nhân đặc hữu xúc động càng là quét sạch toàn thân. Nghe Bạch Thu Nhiên lời này, nhìn lại hắn từng bước một tới gần, Lục Trúc Tư Cúc hai nữ biến sắc, hai nữ như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này ngày bình thường nhìn ôn tồn lễ độ, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác Bạch Thu Nhiên, thế mà lại làm ra việc như thế. Lại muốn đối với các nàng hành này chuyện bất chính.